Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 36, hướng sẽ đến. Tăng thêm, chứng kiến Lưu Biện thân thể này buông ra uy nghiêm khí thế. Trong chốc lát, Nhâm Hồng Xương thật là có chút biểu tình ngốc lăng, bị kinh hãi, mà khi bên ngoài ánh mắt chuyển qua Lưu Biện vẻ mặt mông lung, cùng lông gà một dạng tóc, nhất thời, cái gọi là uy nghiêm toàn bộ đều biến thành đậu bức giả bộ. Bớt giả bộ, đương kim thiên tử dáng dấp oai hùng bất phàm, vũ lực vạn nhân mạc địch, chỉ ngươi bộ dáng này, còn thiên tử, hù ai đó, ta đoán ngươi chính là Tào Công công thủ hạ cái nào tiểu thái giám. Phái tới quét tước đại điện, trong chốc lát ngủ gà ngủ gật liền ngủ thẳng tới lồng ghế. Bị ta phát hiện, Nhâm Hồng Xương vẻ mặt đùa cợt nhìn Lưu Biện. Gì, ta không phải thiên tử? Bị Nhâm Hồng Xương mấy câu nói chấn động, Lưu Biện có chút không biết làm sao. Quên đi, ngày hôm nay ngươi ngủ lồng ghế chuyện ta liền làm như không nhìn thấy. Lần sau ngươi có thể đừng như vậy à, ta đi trước, quét dọn thời gian lâu như vậy. Nếu không đi ra, các nàng khẳng định lại muốn tìm ta phiền toái. Nhâm Hồng Xương mặt cười lưu lộ một sầu bi, nói, liền chậm đạp bước chân, hướng về đi ra ngoài điện. Chẳng lẽ cô gái này trong cung đợi đến không vui? Nhìn cái này không quen biết nữ tử, có thể cảm thụ bên ngoài lưu lộ sầu bi, lại liên tưởng bắt đầu phía trước tiếng khóc, Lưu Biện đáy lòng cũng là căng thẳng. Uy, tiểu cô nương, nói cho trẫm, tên của ngươi, mang theo một loại chưa bao giờ có tình cảm. Lưu Biện lớn tiếng hỏi, cát, tiểu thái giám, đều đến lúc này, ngươi còn trang bị, được rồi, xem ở ngươi pha cho ta vui vẻ phân thượng, bản cô nương lòng từ bi, nói cho ngươi biết a, ta gọi Nhâm Hồng Xương. Tiểu thái giám, lần sau gặp lại yêu. Nhâm Hồng Xương quay đầu lại, đấy ra một mê người mỉm cười, nói ra tên mình phía sau, dường như nhớ lại Lưu Biện trang bị thiên tử, lại đỉnh đầu lông gà, nhất thời, đùa cười một tiếng, vui sướng rời đi cung điện. Nhâm Hồng Xương, Nhâm Hồng Xương, nhìn nữ tử bối ảnh cho đến sau khi biến mất, Lưu Biện biểu tình nghiêm nghị, lẩm bẩm ba chữ này tên, mỗi niệm một lần, sẽ nhiều hơn mấy phần cảm giác quen thuộc. Chờ một chút, danh tự này ta dường như ở nơi nào đã nghe qua. Lưu Biện tỉ mỉ hồi tưởng, tuấn trên mặt cảm giác quen thuộc càng ngày càng đậm. Đúng rồi, sau khi Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú thượng linh quang nhất định, nhiều hơn một phần hiểu rõ cùng kinh dị. Trong lịch sử, Nhâm Hồng Xương không phải là thì ra Tam Quốc đệ nhất mỹ nữ. Điêu Thuyền tên sao? Điêu Thuyền, lại là Điêu Thuyền, ta nói làm sao một cái cung nữ có thể sống xinh đẹp như vậy? Nguyên lai là Điêu Thuyền. Cái cũng khó trách, nhưng là trong lịch sử, Điêu Thuyền không phải ở Đồng Trác đi tới lúc liền chạy ra Hoàng Cung. Sau đó bị Vương Doãn thu dưỡng vì nghĩa nữ sao? Nhưng vì gì thời gian này điểm còn trong cung? Lưu Biện vỗ vỗ cằm, rất là nghi hoặc, nhưng sau đó, Lưu Biện lại hiện lên một rõ ràng nhưng màu sắc. Cát, bất kể hắn là cái gì lịch sử đâu, ta nếu đi tới Đông Hán những năm cuối, vậy sau này lợi dụng ta là lịch sử, ta chính là lịch sử. Sẽ không còn có chư hầu tranh phách, không biết cái gì Tam Quốc, càng sẽ không còn có cái gì ngũ hồ loạn hoa. Kỳ thực một suy nghĩ một chút cũng phải, Lưu Biện sau khi sống lại, rất nhiều chuyện cùng trải qua sử ghi chép không hợp nhau. Tựa như Lưu Biện trong lịch sử có một nguyên phối thê tử, Đường Cơ, nhưng còn bây giờ thì sao, gì cũng không có, Đường Cơ ảnh tử cũng không thấy đến, cho nên Lưu Biện cảm thấy cái gọi là lịch sử cũng không phải là nhất định. Lại có lẽ là Lưu Biện đi tới sinh ra hiệu ứng hồ điệp. Ngược lại cùng lịch sử nói chi không thông. Bất quá, Điêu Thuyền thật đúng là xanh xinh đẹp a, ta có muốn hay không cưới nàng làm vợ đâu. Sau đó, Lưu Biện vẻ mặt tiện tiện nở nụ cười, nhìn qua dâm đáng không gì sánh được. Keng, phân phát nhiệm vụ, cũng ở nơi này khác, chìm đắm sâu trong linh hồn hệ thống bỗng nhiên có động tĩnh. Ký chủ lấy mị lực chinh phục Điêu Thuyền, để cho nàng cam tâm tình nguyện hiến thân. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng cho tích phân 1 vạn điểm, song tu bí điển Hoàng đế nội kinh, cũng mở ra ẩn tàng nhiệm vụ thất bại, trong vòng 3 năm không thể gần nữ sắc, xin hỏi ký chủ có tiếp nhận hay không? Hệ thống điện tử tiếng keng minh nói, đương nhiên tiếp thu a, coi như không có thưởng cho, như vậy tuyệt sắc, ta như thế nào lại bỏ qua? Lưu Biện điên cuồng thời điểm đầu, lập tức tiếp thu nhiệm vụ, còn như cái kia thất bại nghiêm phạt. Hắn hoàn toàn không có coi ra gì, nói đùa, bằng vào ta cái này đẹp trai khuôn mặt, xuất kỳ mị lực, biết chinh phục không được một cái điêu thuyền sao? Ngũ ngày, nháy mắt đã qua, trong vòng 5 ngày này, Tào Viên hai thần không để cho Lưu Biện thất vọng, thuận lợi đem Tây Viên 8 úy 10 vạn đại quân trưởng khống. Chỉ cần Lưu Biện ra lệnh một tiếng, 10 vạn đại quân nhất định khuynh xào mà ra, chỉ đâu đánh đó, mà Lữ Bố cùng Hoa Hùng cũng giống như vậy, phát huy bọn họ ở xa trường ở trên lãnh khốc, đem trong thành Lạc Dương người gây chuyện, thừa cơ tác loạn giả, một lưới bắt hết, thật to kinh sợ sở có gây rối đồ. Rốt cục, cũng liền ở ngũ ngày trôi qua phía sau, lại một thiên, ở Lưu Biện ăn no ngầm mong đợi, đại chiêu hội rốt cục đi tới. Rạng sáng, vạn vật thức tỉnh chi tế, cũng là gần hỏng mất Đại Hán Đế Quốc lại một lần nữa thức tỉnh chi tế. Kinh thành đủ loại quan lại, đều đã tề tụ Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài, xin đợi Đại Hán Thiên Tử. Thật lòng hạ phàm Lưu Biện giá lâm, quần thần vào điện, hướng sẽ bắt đầu. Đại nội tổng quản, Tào Trấn Thành, trước đây Hán Linh Đế trên đời chính là tổng quản thái giám hắn. Tự nhiên việc nhân đức không nhường ai làm hướng sẽ thái giám. Tuyên thánh chỉ, đọc thánh dụ, quần thần dựa theo phẩm cấp cao thấp, văn thần võ tướng, hai phái một nhóm, có thứ tự vào điện, mà ở đài cao, lồng trên mặt ghế, Lưu Biện đã mặc lồng bào, đầu đội đế quan, đứng trang nghiêm mà làm, chậm đợi quần thần yết kiến. Quần thần, bái, Tào Trấn Thành khàn khàn thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện. Vi thần tham kiến bệ hạ. P.S. Tăng thêm quy củ, mỗi tăng 100 người thêm. Vào, nhàn nhạt váy, liền tăng thêm một chương. Muốn thêm càng bao nhiêu hơn? Các huynh đệ chính mình nỗ lực lên yêu. Nhàn nhạt váy, 135, 675, 978. Mau tới yêu, còn kém mấy chục người. Liền tăng thêm một chương. Nỗ lực lên, chương 37. Cao chót vót khởi nguồn, vi thần tham kiến bệ hạ, quần thần đủ loại quan lại đều là cung kính không gì sánh được. Chỉnh tề quỳ gối, đồng thời hô to, dùng lấy tối cao lễ tiết, bái kiến Đại Hán Đế Quốc tối cao thiên tử, chư vị ái khanh xin đứng lên, ngồi xuống. Lưu Biện ngồi ngay ngắn lồng trên mặt ghế, uy nghiêm mắt to bao quát đường dưới quần thần, sau đó, tay trái từ lồng bào bên trong vươn, hướng về phía trước hư đánh. Đây cũng là giỏi hơn thế tục đế vị sao? Bao quát chúng sinh, tiếu ngạo hoàn vũ, nắm giữ tất cả, ta thích loại cảm giác này. Từ nay về sau, ta liền là chân chân chính chính đế hoàng, không còn là mặc cho người khi dễ người yếu, mà là cường giả, người mạnh nhất. Lần đầu tiên triều hội, lần đầu tiên hoàn toàn biểu diễn đế hoàng oai nghiêm. Lưu Biện thừa nhận, hắn mê say, hắn đã định trước ở nơi này trưởng khống hết thảy quyền lợi bên trong. Không cách nào thoát thân. Thẳng đến đăng lâm chư thiên vạn giới, trưởng khống hoàn vũ, đủ loại quan lại xin đứng lên, ngồi xuống, Tào Trấn Thành khàn giọng lớn tiếng thanh âm lần nữa sợ vang. Đủ loại quan lại nghe tiếng, có thứ tự đứng dậy, cũng trước hướng về riêng mình vị trí ngồi quỳ, cùng sử dụng ánh mắt kính sợ ngưỡng mộ trên đài cao đế hoàng. Đủ loại quan lại có bản tấu, không vốn bãi triều, Tào Trấn Thành dựa theo lệ cũ, gào thét nói, thần, đinh quản có bản tấu. Văn thần đệ nhị, chỉ lần này với viên ngỗi phía sau đinh quản đứng dậy. Khom người nói, thượng thư oai kỳ thực không ba vị trí đầu phẩm, còn lâu mới có thể cùng thái úy chi giai đánh đồng. Sở dĩ đinh quản có thể ngồi ngay ngắn văn thần nhị vị. Kỳ thực cũng là Lưu Biện tiện nghi lão tử Hán Linh Đế. Trước đây Hán Linh Đế mặc cho người vì hôn, thân tín hoạn quan, còn tùy ý buôn bán chức quan, làm cho trong triều đình quan giai trở nên hỗn loạn tưng bừng. Tất nhiên là đã không có phẩm cấp nói như vậy, duy có quyền lợi cùng tư lịch, đối với cái này một điểm, Lưu Biện cũng là sớm có tự định giá, các loại, chờ, chân chính nhất thống Đại Hán phía sau, hắn đem một lần nữa phân đất phong hầu quan giai, chung kết Hán Linh Đế lưu lại tàn cục, đinh lão ái khanh mời nói, Lưu Biện uy nghiêm cười, vẫy tay chỉ một cái, đồng trác mưu phản, đủ lại quan lại chính là Hán thất thuần phục, vì bệ hạ chịu chết. Có ở đủ loại quan lại ở giữa, lại có một bộ phận đại thần vi phạm trung nghĩa, phản bội bệ hạ, thần khẩn cầu bệ hạ, đem vậy chờ bất trung bất nghĩa hạng người, giết cửu tộc xử lý, đinh quản trong ánh mắt lộ ra lạnh ý, bẩm, bọn thần, khẩn cầu bệ hạ đem vậy chờ bất trung bất nghĩa hạng người, giết cửu tộc xử lý, đinh quản thanh âm sau khi rơi xuống, không luận văn thần võ tướng, đủ loại quan lại đều là phụ họa đáp lại, thống nhất nói. Ở nơi này cổ đại, khiến người ta coi trọng nhất chính là trung hiếu, hai chữ, bất trung giả làm giết, bất hiếu giả nên chém, sớm đã thâm nhập lòng người, mà ở Lưu Biện nguy nan chi tế, một bộ phận từ bỏ trung nghĩa, tuyển trạch bảo mệnh, quần thần tất nhiên là oán giận không gì sánh được. Lưu Biện mặt lộ vẻ vẻ suy tư, chìm đắm nhất khắc, mở miệng nói, "Trẫm biết rõ người phản bội sỉ nhục, thế nhưng cũng không có thể bởi vì một người chi tội mà liên lụy hết thảy, người không phải thánh hiền ai có thể không quá, những đại thần kia cũng bất quá trong chốc lát chi niệm. Trẫm đồng ý trảm sát đám kia bất trung hạng người, nhưng thương thiên hữu tình, trẫm cũng hữu tình, gia tộc của bọn họ cũng là nên lưu lại một con đường sống. Bệ hạ thánh minh, bọn ta kính phục." Thấy Lưu Biện làm ra quyết định, quần thần cũng chỉ có phụ họa, không có đuổi tận giết tuyệt. Dù sao những cái này phản bội quan viên cũng cùng bọn chúng từng có cùng điện chi nghị. Còn có, bệ hạ chi đệ, có mưu phản chi tâm Lưu Hiệp thừa dịp loạn trốn ra hoàng cung, đã không biết tung tích, không biết nên làm thế nào cho phải. Đinh Quản lại nhớ lại một chút, nói tiếp, đủ loại quan lại đều là cung kính nhìn Lưu Biện, chờ đợi dưới một mệnh lệnh. Lưu Hiệp nha, nghe được cái tên này, Lưu Biện đáy mắt bắn ra một điểm lãnh mang. Đừng xem Lưu Hiệp một cái 9 tuổi đứa bé, có thể dã tâm cũng là không nhỏ đâu. Cái kia CMN sớm đổi lại lồng bào, muốn ngồi lên lồng ghế đâu. Ở đây Lưu Biện thậm chí hết thảy đủ loại quan lại đều hiểu rõ một chút. Nếu như ở Đồng Trác phản loạn sau đó, Lưu Hiệp còn ngoan ngoãn ở lại hoàng cung, liền chứng minh hắn là bị Đồng Trác bức bách, cũng không ý đồ mưu phản xoán vị. Mà bây giờ nha, Lưu Hiệp thừa dịp loạn đào tàu, bên ngoài dã tâm đã không ngờ đã rõ ràng, truyền lệnh xuống, dán bố cáo, Lưu Hiệp cấu kết Đồng Trác ý đồ mưu phản, hiện trẫm hủy bỏ hắn vương vị, ta Đại Hán 13 châu toàn lực phát lệnh truy nã, bắt Lưu Hiệp giả, thưởng thiên kim, tố cáo Lưu Hiệp giả, ban thưởng bạch kim. Khoảng cách, Lưu Biện liền có quyết định, bọn thần tuân chỉ, đủ loại quan lại khom người đáp, bệ hạ, bọn thần cũng có vốn muốn tấu, định ra rồi như thế nào đối phó Lưu Hiệp phía sau. Viên Thiệu cùng Tào Tháo từ võ tướng bên trong bước ra, đều là vẻ mặt cương nghị. Ái Khanh mời nói, Lưu Biện uy nghiêm cười nói, đáy mắt rất quan sát viên, Tào hai thần, hai người sống ở thế gia, diện mạo tất nhiên là không kém, vóc người cũng có 8 thước cao, đã có thể được xem đồ sộ. Trong lịch sử, Viên Thiệu cùng Tào Tháo chính là chư hầu tranh phách phía sau thời đại tối cường chư hầu, đều là kiêu hùng chi tư, nhưng ở chư hầu tranh phách phía trước, bọn họ đều là trung thành với Hán Thất, mà bây giờ, Đồng Trác mưu phản chưa thành công, Hán Thất chưa ngược lại, tự nhiên trung tâm không thay đổi, bọn thần hai người đã đem Tây Viên 8 úy 10 vạn đại quân trưởng khống. Cũng xin bệ hạ làm chỉ thị tiếp theo. Viên, Tào hai người khom người nói, hai vị ái khanh thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, công lao quá vĩ đại, trẫm tạm mệnh hai người ngươi thống ngự 8 úy đại quân, lĩnh chức thống lĩnh trách, chức quan tam phẩm, mỗi bên ban tặng phủ đệ, mỗi bên thưởng thiên kim. Chỉ nghe trẫm một người hiệu lệnh, Lưu Biện đáy mắt lộ ra một tự định giá, uy nghiêm nói, bọn thần tuân chỉ. Nghe được Lưu Biện phong thưởng, hai người đều là hiện lên ý mừng, tạm thời lui sang một bên. Bệ hạ, bọn thần có bản tấu. Lữ Bố cùng Hoa Hùng lại là đứng lên, cung kính nói, Ái Khanh mời nói. Lưu Biện nói, thần cùng Hoa tướng quân trải qua 5 ngày, đem hết thảy thừa lúc kinh đô chi loạn phạm tội hạng người toàn bộ khống chế. Trước hết mời thị bệ hạ, nên làm xử trí như thế nào? Lữ Bố cung kính nói, ân. Lưu Biện gật đầu, nhẹ ừ một tiếng, chỉ là thoáng suy tư, liền làm ra quyết đoán, hết thảy phạm tội hạng người, dựa theo ta Đại Hán luật lệ trừng phạt, phạm việc nhỏ già, tiểu trừng phạt, phạm đại sự già, nhìn kỹ tình tiết xử trí, người giết người, chết, phản nghịch già, tru diệt cửu tộc, khác, Lữ Ái Khanh ở đâu? Thần ở, Lữ Bố cao giọng đáp, trẫm mệnh ngươi vì Tịnh Châu quân đại tướng, chức quan tam phẩm, ban tặng phủ đệ, thưởng thiên kim, thống ngự 50.000 Tịnh Châu quân. Lưu Biện uy thanh lệnh, khiến, nói, thần tuân chỉ. Ngay cả là vũ lực siêu nhiên Lữ Bố, nghe được như thế phong thưởng, cùng Tào Viên hai người giống nhau, mừng rỡ vô biên. Hoa Hùng ở đâu? Thần ở. Hoa Hùng lên tiếng trả lời mà ra, trẫm mệnh ngươi vì Tây Lương quân đại tướng, chỉnh hợp hết thảy Tây Lương quân, đứng hàng tam phẩm, ban thưởng phủ đệ, thưởng thiên kim, đồng thời, ngươi truyền lời của trẫm cho Tây Lương quân chúng tướng sĩ. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Trẫm không phải vậy chờ tính toán chi ly hạng người, phàm ta Đại Hán đế quốc người, trẫm coi là mình ra. Lưu Biện uy thanh lạnh, khiến, nói, ngoại trừ phong thưởng hoa hùng bên ngoài, còn có đối với đứng ở Lạc Dương còn sót lại hơn 3 vạn Tây Lương tướng sĩ liên can an tâm cam đoan. Chương 38, bước tiếp theo, thần tuân chỉ, cũng thay hết thảy Tây Lương tướng sĩ cảm ơn bệ hạ long ân. Hoa hùng cung kính quỳ gối, đáy mắt mang theo nồng nặc cảm kích, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, khẽ cười một tiếng, uy nghiêm mắt to nhìn quét quần thần, chư vị ái khanh nhưng còn có vốn muốn tấu. Dừng lại một hồi, đủ loại quan lại đều là cung kính nhìn Lưu Biện, cũng không lên tiếng nữa giả, nghĩ đến là muốn nghe Lưu Biện thánh dụ. Tốt, chư vị ái khanh không vốn, vậy liền đến phiên trẫm. Lưu Biện chợt từ lồng ghế bên trong đứng lên, ngạo nghễ lồng uy từ thân thể tiết lộ, bao phủ toàn bộ đại điện, làm cho quần thần đủ loại quan lại kính nể không ngớt. Đồng trác mưu phản chi hại, khiến cho ta Đại Hán đế quốc từ mấy trăm năm trước Vương Mãng xoán vị sau đó tuyệt vô cận hữu. Tân được chư vị ái khanh khuynh lực tương trợ, chấm mới có thể ngăn cơn sóng dữ, chu diệt đồng trác, một lần nữa chấp trưởng triều chính. Lưu Biện cất cao giọng nói, bệ hạ quá khen, đồng trác chi ngoại trừ, toàn bộ nhờ bệ hạ lực một người, bọn thần thẹn thùng, đủ loại quan lại đều là cung kính nói, chư vị ái khanh không cần đa lễ, chấm chỉ là dựa vào thượng thiên ban cho dũng lực, giết đồng trác một trở tay không kịp, nhưng chân chính ổn định Lạc Dương đế đô chi an bình toàn bộ nhờ chư khanh hợp lực. Chấm ở chỗ này đa tạ chư vị ái khanh tri ân. Nói, Lưu Biện hướng về đường dưới đủ loại quan lại làm tập, biểu thị đáy lòng của hắn vẻ cảm kích. A, bệ hạ cắt không thể như này, bọn thần sợ hãi, đối với Lưu Biện động tác, đủ loại quan lại đều là quá sợ hãi, dồn dập quỳ gối, nhưng là xen lẫn sâu đậm cảm động, đối với Lưu Biện trung tâm bao nhiêu tăng lên, có quân như này, còn cầu mong gì, được rồi, chấm một lễ này, chư vị ái khanh xứng nhận chi, hiện tại, chấm muốn phong thưởng chư vị có công ái khanh. Lưu Biện chậm rãi bãi tránh thân thể, đối với chúng thần phong thưởng cũng từ trong miệng thốt ra. Thượng thư Đinh Quản, không sợ tử vong, lực đem hết toàn lực, hiệu chung với chấm, chấm đặc biệt ban tặng miễn tử kim bài, chỉ cần không phải phản loạn, cầm kim bài có thể miễn tử tội, đồng thời thưởng thiên kim, thái úy viên ngỗi, tứ thế tam công, trung liệt không gì sánh được, càng đồng trác chi loạn kiệt lực giữ gìn với chấm. Ban cho miễn tử kim bài, thưởng thiên kim, Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên, không xa nghìn dặm, suốt bộ Cần Vương, trung liệt vô song, ban thưởng miễn tử kim bài, thưởng thiên kim, Tịnh Phong với kinh đô thượng thư, ban tặng thượng thư phủ đệ, tư đồ Vương Duẫn, giáo úy Ngũ Phu, công lao cực đại, thưởng thiên kim, chức quan tăng lên một cấp, mặt khác có công quần thần mỗi bên ban cho bách kim, cũng sau này bổng lộc gấp bội, có công tướng sĩ, tất cả đều ban cho 10 kim, Lưu Biện phong thưởng thanh âm không ngừng, mỗi rơi một tiếng, quần thần đều là cảm động đến rơi nước mắt, mà đáng giá nói một cái là, Đinh Nguyên bị Lưu Biện từ Tịnh Châu thứ sử điều nhiệm kinh đô thượng thư, không có bất kỳ câu oán hận, có đều là cảm kích, bây giờ năm cận cổ hy chính hắn, nơi nào nghĩ đứng ở Tịnh Châu vậy chờ đất biên giới, đã sớm nghĩ đến Lạc Dương kinh đô sinh sống, bọn thần đa tạ bệ hạ hậu thưởng, nguyện làm bệ hạ chịu chết thuần phục, quần thần đủ loại quan lại quỳ gối, ân, Lưu Biện gật đầu phía sau, một lần nữa ngồi về lồng trên mặt ghế, tiếp lấy, uy nghiêm nói, kế tiếp, chính thức bắt đầu nghị luận ta Đại Hán sau này đi hướng. Hiện nay, đồng trác trấn thủ các nơi tướng lĩnh đều có động tĩnh gì? Lưu Biện trầm giọng hỏi, đáy mắt xen lẫn một chút lạnh ý, hồi bẩm bệ hạ, căn cứ thần phái đi ra ngoài thám tử hồi báo, đồng trác còn sót lại tướng lĩnh hiện nay đóng quân Trường An cùng với Lương Châu mỗi bên quận. Trong đó, lấy Lý Giác dẫn đầu có binh mã 20.000 có thừa. Tọa ủng Trường An, trấn thủ Hàm Cốc Quan. Có nữa, Quách Tỷ, Phan Chu, Trương Tể, Ngưu Phụ tứ tướng xuất lĩnh 20.000 bộ khúc, lấy thế đối chọi chuân với Lương Châu, lẫn nhau cùng vệ Trường Cảnh cùng Hàm Cốc Quan. Thái úy viên ngỗi chắp tay, cung kính đáp. Ở 5 ngày trước, đồng trác bị Lưu Biện ngã xuống giết chết phía sau, hắn liền phái thám tử đi ra ngoài, biết rõ đồng trác tàn dư tướng lĩnh tình trạng. Ân, bọn họ có biết hay không đồng trác đã vong? Lưu Biện gật đầu, hỏi tới, hồi bẩm bệ hạ, đồng trác diệt vong tin tức ở 5 ngày trước đã truyền khắp thiên hạ. Hắn các loại, chờ, Lương Châu tàn tướng tất nhiên toàn bộ biết được. Viên ngỗi suy nghĩ một chút, trả lời, bọn họ thân là đồng trác tâm phúc, Nếu toàn bộ biết được chủ tử đã vong, nhưng không có nửa phần động tác, không có mãng chàng trước để báo thù, xem ra, bọn họ bên trong tất nhiên cũng có người tài ba tồn tại. Phải lúc này Lưu Biện ngoại trừ Diệt Đồng Trác, sĩ khí như hồng, dưới trướng còn có Tây Viên Tám Úy, Tịnh Châu Quân, Tây Lương sẵn sàng góp sức tàn dư, tổng cộng 170.000 có thừa, thực lực hùng hậu không gì sánh được. Nếu như Đồng Trác tàn dư tùy tiện đến đây trả thù, nhất định là có đến mà không có về, mà bây giờ, bọn họ cũng không nửa phần động tác, đối với Đồng Trác chết chẳng quan tâm, dĩ tĩnh chế động, thật ra khiến Lưu Biện kinh dị. Căn cứ ta đối với Tam Quốc lịch sử hiểu rõ, Đồng Trác dưới trướng chí mưu chi sĩ ngoại trừ Lý Nho bên ngoài, còn có một cái được xưng Tam Quốc đệ nhất độc cổ hủ. Lý Giác sở dĩ án binh bất động, chẳng lẽ chính là chiếm được cổ hủ chỉ điểm? Lưu Biện tỉ mỉ nghĩ lại, biểu tình ngưng trọng gian, liền nghĩ đến Tây Lương tàn quân còn có một cái chí mưu có 102 đại hán chí mưu chi sĩ. Có độc sĩ danh xưng là cổ hủ, những cái này Tây Lương tàn quân phải thu thập, Lương Châu cũng phải nắm giữ trong tay, nếu không, cho ta sau này thống nhất đại hán 13 châu mà không lợi. Có thể hàm cốc quan, từ cổ chí kim thiên hạ đệ nhất quan, dễ thủ khó công, Lý Giác ở nơi này, lại sau có còn lại Tây Lương tướng lĩnh bảo vệ xung quanh. Nếu như cường công, tất nhiên tổn thất vô số. Mẹ, ta nên làm cái gì bây giờ nha? Thực sự quá tổn thương tế bào não. Thân là đế hoàng ta đây làm sao liền không có một mưu thần cho ta muốn mưu kế đâu. Lưu Biện lắc đầu thở dài, rất là khó chịu, bất đắc dĩ hắn, không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt xin giúp đỡ đặt ở điện hạ quần thần trên người. Trường An là ta ti đãi trọng địa, phải thu hồi, Đồng Trác tàn dư cũng phải tẩy rửa, Lương Châu cũng phải nắm giữ trong tay triều đình. Không biết các vị ái khanh có gì diệu kế đối phó Đồng Trác tàn dư. Chương 39, Tuân Úc. Tăng thêm, Trường An là ta ti đãi trọng địa, phải thu hồi, Đồng Trác tàn dư chính là một hại, cũng phải tẩy rửa, Lương Châu cũng phải nắm giữ trong tay triều đình. Không biết các vị ái khanh có gì diệu kế đối phó Đồng Trác tàn dư. Lưu Biện mong đợi nhìn điện hạ quần thần, hy vọng có thể có một chí mưu chi sĩ vì hắn bày mưu tính kế. Dù sao hiện tại bực này tình huống liều chết không phải cá nhân vũ lực, mà là dưới trướng quân đoàn va chạm, chí mưu va chạm. Một cá nhân thực lực chưa đạt được nơi tuyệt hảo, đối mặt bách phu có thể chạm, đối mặt ngàn người có thể địch, có thể gặp phải vạn người đâu. Dù cho mạnh mẽ như bây giờ Lưu Biện, nếu như cùng quân đoàn lực liều mạng, cũng sẽ bị tươi sống dây dưa đến chết ở người hải bên trong. Đây cũng là vũ khí lạnh thời đại chiến thuật biển người. Cái này, nghe được Lưu Biện đặt câu hỏi, đường dưới quần thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi, biểu tình đều có chút quấn quýt, giấy rùa. Nói thật, kỳ thực trong điện mỗi người đều có đối phó Tây Lương tàn quân ý tưởng. Bất quá chỉ là sợ nói không đúng, làm trò cười cho người trong nghề. Bệ hạ, chỉ cần ngươi cho thần 50.000 binh mã, thần nhất định đem Tây Lương tàn quân đều chu diệt. Đoạt lại Trường An, Lương Châu chắc chắn một lần nữa quy về ta triều đình trì hạ. Lữ Bố Tử võ tướng một nhóm trong đám người kia mà ra. Vỗ ngực, anh Tuấn trên mặt mũi, nhộn nhạo tự tin mãnh liệt. Nghe được Lữ Bố hào khí nói, võ tướng một nhóm đều là thâm thụ cảm hóa, chân mày gian mang theo muốn lập tức xuất chinh khí phách tư thế. Bất quá văn thần nhất phương, lại đều là nhíu mày, dùng sức mạnh lực nghiền ép, nhìn như có thể thực hiện, có thể đụng với cái kia thiên hạ đệ nhất quan hàm cốc quan. Đó chính là đi chịu chết, coi như may mắn tiêu diệt Tây Lương tàn quân, vậy liền cũng là tổn thất nặng nề. Phụng Tiên, mau trở về. Nếu như Tây Lương tàn quân thực sự dễ đối phó như vậy, bệ hạ còn biết đau đầu như vậy sao? Đinh Nguyên nhìn Nghĩa Tử biểu hiện, mặt mo nghiêm, Nghĩa Phụ, Lữ Bố thấy Đinh Nguyên liếc mắt chừng tới, sợ đến cái cổ co rụt lại, mới vừa hào khí hoàn toàn không có, đệ nhất võ tướng khí thế cũng là trong nháy mắt tiêu thất. Hoàn toàn chính là một cái nhi tử đụng tới cha thời điểm sợ. Trong lịch sử, Đinh Nguyên chính là bị Lữ Bố giết chết. Nhưng một liên tưởng đến tình cảnh như thế, thật không biết lịch sử nói đến tột cùng thật hay giả. Ha ha ha, nhìn thấy cái này phụ thân giáo huấn con trai tràng cảnh. Trong điện, hết thảy đại thần đều là cười ha hà, bao quát trên đài cao thai Lưu Biện cũng là vẻ mặt tiếu ý. Nhìn đệ nhất võ tướng bị giáo huấn, cảm giác này vẫn là rất thoải mái. Bệ hạ, thần có một sách, chẳng biết có được không nói ra. Mà lúc này, văn thần một nhóm phía sau đoan. Một cái bề ngoài tuấn lãng, khuôn mặt nghiêm cẩn, mặc hoàng môn thị lang quan phục nam tử trẻ tuổi khom người đứng lên. Ái Khanh thỏa thích nói, vô luận đúng sai, trẫm cũng sẽ không trách tội. Chứng kiến cái này thanh niên nhân vẻ mặt tuấn lãng, tràn đầy tự tin ánh sáng, Lưu Biện chỉ cảm thấy trong lòng nhất định, không kịp chờ đợi nói, đa tạ bệ hạ. Nghe được Lưu Biện nói như vậy, thanh niên nhân khom người một tập, liền đứng thẳng người, mở miệng nói, đừng xem Tây Lương tàn quân hiện vẫn có vũ khí 40.000 có thừa, lại có đại tướng thống ngự, chú đóng ở Hàm Cốc quan dễ thủ khó công, ta triều đình đại quân khó có thể công chiếm, nhưng căn cứ vi thần nghĩ đến, Đổng Trác sau khi chết, bọn họ đã sĩ khí hoàn toàn không có, hiện nay chỉ bất quá kiên trì dáng chống đỡ mà thôi. Coi hiện trạng, thần có hai sách cung bệ hạ tuyển trạch, cứ nói đừng ngại, Lưu Biện ngưng thần nhìn chằm chằm thanh niên nhân, đệ nhất, đó chính là như Lữ Bố tướng quân nói, xuất lĩnh dưới trướng binh mã cường công chi, nhất định có thể đem Tây Lương tàn quân thuận lợi tiêu diệt. Thế nhưng, cũng chắc chắn tổn thất nặng nề, thật không thể làm, đệ nhị, thần quan chi, Lý Giác các loại, chờ, Đổng Trác tàn tướng nhìn như cùng chung mối thù, nhưng là nếu không, mỗi người bọn họ chuyên tâm, cũng nghĩ bảo trụ tánh mạng của mình vinh hoa, đặc biệt lần trước bệ hạ thật chụp xuống phàm oai, chấn nhiếp đại hán thiên hạ, thần muốn, Đổng Trác tàn tướng ở giữa tất nhiên cũng có tâm hướng bệ hạ giả. Bệ hạ chỉ cần phái trọng binh đi trước Hàm Cốc quan. Kinh sợ chi, lại âm thầm phái chí mưu chi sĩ lẻn vào Lương Châu du thuyết. Khiến cho bên ngoài nội bộ mâu thuẫn, Hàm Cốc quan, tự sụp đổ, Trường An thậm chí Lương Châu, tất cả đều đem quay về triều đình trưởng khống. Thanh niên nhân nói, tuấn lãng trên mặt mũi tự tin ánh sáng càng ngày càng nồng đậm. Bày mưu nghĩ kế, chính là nói hành động này. Tốt, Ái Khanh nói rất hay. Chấm cảm thấy kế này có thể thực hiện. Lưu Biện bỗng nhiên đứng lên, nhìn thanh niên nhân, vạn phần thừa nhận nói. Bệ hạ quá khen, thần thân vi thần tử. An Lộc vua, bày mưu tính kế chính là bản phận. Đạt được Lưu Biện thừa nhận, thanh niên nhân cũng không có lộ ra kiêu, ngạo màu sắc, mà là có chút lạnh nhạt trả lời. Ái Khanh chí mưu vô song, không biết tên gì, Lưu Biện có chút cảm giác hứng thú hỏi, đáy lòng cũng là chấn phấn không thôi. Trời ạ, cái này cái thanh niên nhân nhìn liền vô cùng thuận mắt. Đồng thời chí mưu vô song, chẳng lẽ là cái gì lịch sử mưu sĩ? Bệ hạ quá khen, thần họ Tuân danh Úc, chữ Văn Nhược, thanh niên nhân cung kính trả lời. Trời ạ, dĩ nhiên là Tuân Úc, Tam Quốc trong lịch sử được xưng Tào Tháo Huy loại kém nhất mưu thần tồn tại. Nghe được Tuân Úc tên, Lưu Biện hiện lên vẻ mặt vẻ mừng như điên, dù cho trước đây thành công ngoại trừ giết Đổng Trác, hắn cũng không có hưng phấn như thế quá, thảo nào có như thế chí mưu, nguyên lai là Tuân gia Bát Long một trong thiên tài nhất Tuân Úc. Cái này Tuân Úc không sai, chí mưu vô song, được bệ hạ chi ưu ái, sau này nhất định tiền đồ vô lượng. Quần thần đều là thừa nhận rối rít nhìn Tuân Úc, rất là thỏa mãn, Tuân Ái Khanh chí mưu vô song, đợi đến thuận lợi bình định Tây Lương, chính là công đầu, Lữ Bố, Hoa Hùng, Tào Tháo, Viên Thiệu ở đâu? Lưu Biện đứng lên, uy nghiêm quát, thần ở, tứ tướng từ trong hàng bước ra, khuôn mặt nghiêm túc, quỳ một chân trên đất, bọn ngươi trở về quân doanh chuẩn bị, sau ba ngày, trẫm đem xa trường điểm tướng, ngự giá thân chinh. Cần phải diệt trừ Tây Lương tàn quân, thu phục Trường An, Lương Châu. Lưu Biện thân thể nhộn nhạo trùng thiên đế hoàng oai, kiềm nén đại điện, thanh âm chợt quát, đâm thủng hư không mà không dừng. Mà ở Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài, một cái cửa sổ nhỏ bên trên, một người dáng dấp cô gái tuyệt mỹ trợn to hai mắt, giải thích kinh ngạc, nguyên, thì ra hắn thật là bệ hạ. Chương 40, Tuân Úc quy tâm. Sau một lúc lâu, Lưu Biện đem hết thảy có thể an bài sự tình tất cả đều an bài làm. Triều hội kết thúc, quần thần lần lượt ly khai, nhưng Lưu Biện nhưng lưu lại một người, không cần suy nghĩ, chính là Tuân Úc. Bệ hạ, không biết ngươi tên là hạ thần có chuyện gì quan trọng? Đơn độc cùng Lưu Biện ở chung, Tuân Úc cũng không phục phía trước nói cười cười, có chút khẩn trương, dù sao hắn đối mặt nhưng là một cái có thật lòng tên đế hoàng. Thiên tử, Văn Nhược, bây giờ chỉ có ngươi ta ở. Hà tất như vậy câu nệ, tới, ngồi vào chấm bên cạnh tới, nhìn Tuân Úc như vậy khẩn trương dáng dấp, Lưu Biện ôn hòa cười, khoát tay chặn lại, dậm chân đi tới bậc thang, sau đó không hề đế hoàng uy nghiêm, đặt mông ngồi ở trên bậc thang. Đối với Lưu Biện biểu hiện, Tuân Úc vẻ mặt kinh dị nhìn, làm 5 ngày trước nhìn thấy Lưu Biện bắt đầu. Lưu Biện chính là vẻ mặt lãnh khốc, vẻ mặt uy nghiêm, cũng là chưa từng thấy qua như vậy ôn hòa, liền như cùng nhà bên huynh đệ một dạng. Làm sao, liền chẫm mặt mũi của cũng không cho. Khi thấy Tuân Úc không phản ứng chút nào, Lưu Biện giả trang ra một bộ dáng tức giận. A, thần không dám, không dám. Tuân Úc sợ bắn lên, trên mặt đều là kinh hoàng. Không dám, vậy còn không ngồi vào chẫm bên người tới. Lưu Biện không vui nói, chỉ bên cạnh nấc thang không vị. Tuân Úc thuận mắt nhìn một cái, nhìn lại Lưu Biện một phen nhiệt tình, cắn răng một cái, nhịn được đáy lòng đối với Lưu Biện kính nể cảm giác. Chậm rãi ngồi xuống trên bậc thang, theo sát Lưu Biện, được rồi, nói đừng khẩn trương như vậy, ngươi làm sao lại không nghe đâu. Được rồi, Tuân Úc ngồi là ngồi, nhưng là vẻ mặt nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh, làm cho Lưu Biện hoàn toàn không còn gì để nói, thấy không thể để cho Tuân Úc triệt để thả lỏng, Lưu Biện cũng không có cưỡng cầu nữa. Dù sao thân là đế hoàng, trên người uy nghiêm liền làm cho không người nào có thể tới gần. Càng chưa nói Lưu Biện đạt được lồng tộc huyết mạch đế hoàng oai. Sau đó một hồi, Lưu Biện không nói gì, Tuân Úc không dám nói lời nào, to lớn đại hùng bảo điện nội biến được an tĩnh lại. Ở chìm đắm sau một lúc lâu, rốt cục, Lưu Biện mở miệng lần nữa. Tuấn trên mặt, hiển lộ vẻ bất đắc dĩ, yêu cầu, ai, kỳ thực, chấm cũng thật bất đắc dĩ. Bệ hạ lời ấy ý gì? Tuân Úc trong lòng thất kinh, biểu tình thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Văn Nhược, đến rồi lúc này, ngươi còn không chịu dùng thật tình đối đãi với chấm sao? Lưu Biện quay đầu, gắt gao ngưng mắt nhìn Tuân Úc, đáy mắt ánh sáng tựa như đem chi tâm cuối cùng hoàn toàn nhìn thấu. Làm cho Tuân Úc không gì sánh được kiềm nén, thẳng đến Lưu Biện quay đầu, thu hồi ánh mắt, Tuân Úc cảm nhận được kiềm nén mới ngưng hẳn, đừng xem chấm thân là đế hoàng. Thân là đại hán thiên tử, thân phận chói mắt không gì sánh được, nhưng là đâu, mới vừa kế vị liền tao ngộ Đổng Trác chi loạn, nếu không phải là chấm ẩn nhẫn, chỉ sợ liền bị Đổng Trác làm hại, ai, cuối cùng là tiên đế lưu cho chấm cục diện rối rắm hại chấm. Đơn độc đối mặt cái này Tuân Úc, tại hậu thế có chủ mưu tên tuyệt thế quân sư, Lưu Biện dường như muốn đáy lòng đè nén hết thảy đều thổ lộ mà ra. Nói một câu cùng lắm đạo nói, tiên đế tại vị. Ngu ngốc, vô đạo, dùng người không khách quan, nhìn kỹ hoạn quan vì sủng, liền ta đại hán là tối trọng yếu quan lại vị cũng tùy ý buôn bán. Khiến cho hiện tại, đại hán 13 châu chư hầu, vô số thành quận chi thái thú, chung với ta hán thất ít lại càng ít, vô số như Đổng Trác một dạng tâm hoài bất quý hạng người. Chỉ đợi ta triều đình thế yếu sẽ gặp hiển lộ dã tâm. Khuấy loạn thiên hạ, ai, Văn Nhược, người cảm thấy chẫm cái này cái vị trí thật sự dễ làm sao? Nói xong kiềm nén ở đáy lòng nói, Lưu Biện lần nữa mở quá mức, đáy mắt mang theo không hiểu quang mang, hỏi, Tuân Úc gắt gao ngưng mắt nhìn, biểu tình không quá mức sóng lớn, có thể ở đáy lòng biển lại như cùng ở tại biển sâu trước du. Xôi trào không ngừng, ai, bệ hạ, những lời này, ngươi không nên nói cho thần nghe nha. Tuân Úc hít một hơi thở, trầm giọng nói, vì sao chưa nên, ngươi chẳng lẽ là loạn thần tặc tử. Lưu Biện chặt nhìn trong chọc Tuân Úc hai mắt, thần, tự nhiên không phải, Tuân Úc không sợ hãi chút nào, thản nhiên nói, ha ha, đây cũng là chấm nói với ngươi ra lời nói này căn nguyên. Bởi vì, Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú lóe lên không hiểu thần thái. Bởi vì, chấm tin tưởng ngươi, nghe vậy, Tuân Úc cả người ngẩn ngơ, biểu tình triệt để sửng sốt, một câu tin tưởng ngươi, như sấm một dạng, từ đỉnh đầu huyệt bách hội thẳng táp chém vào Tuân Úc não hài. Một mạch chí linh hồn, bệ hạ, Tuân Úc hiện ra chân thành tha thiết trung thành, trong mắt hiện lên lệ, đã từng khi nào, từ ngưỡng có một khang nhiệt huyết, não giấu chí mưu, nhưng ngay khi muốn thi triển hoài bão chi tế, lại phát hiện chân chính quan trường quyền quý tàn khốc, nịnh nọt, quan quan đánh nhau, quan quan hỗ trợ, ngoại trừ hối lộ, lấy lòng, lại không cái gì thi triển chí mưu chi cơ hội, mà Tuân Úc tự ngạo chí mưu, làm sao làm này bọn đạo trích việc. Cho đến ngày nay, hắn một cái nhiệt huyết bị nước đá tưới tát người, rốt cục, ở trước mắt thiên tử một phen thật tình lời nói dưới. Phần kia nhiệt huyết lần nữa châm lửa. Trong lịch sử, hắn chính là chung với hán thất người, biết được Tào Tháo có đại hán chi tâm, không tiếc phản bội, có thể thấy được hắn đối với hán thất chi trung thành. Văn Nhược, chấm có hay không có thể được ngươi trung thành, làm cho chấm có thể không cố kỵ gì đối với ngươi bình thản nói. Lưu Biện biết. thu phục người chủ mưu này một khắc cuối cùng rồi sẽ đã tới. Sở dĩ đem Tuân Úc đơn độc lưu lại, cũng nói nhiều như vậy thật tình lời nói, chính là vì lúc này, thần Tuân Úc, Tuân Văn Nhược, từ nay về sau, thề sống chết thuần phục bệ hạ, như vì việc này, thiên lôi đánh xuống, thiên lý bất dung, Tuân Úc trực tiếp dùng hành động của hắn chứng minh, hai đầu gối quỳ xuống đất, một tay chỉ thiên, thật tình thề nói, cái này ở cổ đại chính là cao nhất lời thề lễ tiết. Không cho vi phạm xứng nhận lão thiên gia nặng phạt. Chương 41, phân tích Đại Hán 13 châu. Phần 2, hay, hay, tốt, Lưu Biện đột nhiên đứng dậy, Vô Tận Đế Hoàng oai bày ra, lớn tiếng vỗ tay tán thưởng 3 tiếng, có thể thấy được đáy lòng của hắn là có bao nhiêu mừng như điên. Chấm được Văn Nhược như cao tổ được tử phòng, từ đó, chấm cũng có danh dựa vào trời dưới mưu thần, không còn là chỉ dựa vào dũng lực cậy mạnh. Lưu Biện vạn phần chân thành ngưng mắt nhìn, trong thâm tâm nói, bệ hạ nói quá lời, thần, nhận lấy thì ngại. Tuân Úc vô cùng cảm động nói, được rồi, Văn Nhược, ngồi xuống đi, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, không cần như vậy giữ lễ tiết. Lưu Biện Tuấn trên mặt hưng phấn còn chưa thu dừng, lại lần nữa làm trở về bậc thang, lần này, Tuân Úc không tiếp tục ra mồm cự tuyệt, ngồi xuống Lưu Biện bên cạnh, cũng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn. Lấy sự thông tuệ của hắn tự nhiên biết Lưu Biện đơn độc lưu hắn lại là có chuyện hỏi. Văn Nhược, vừa rồi chấm cũng muốn nói với ngươi, lúc này ta Đại Hán 13 châu chư hầu san sát. Dã tâm giả cũng có, lại mỗi người đều có cường đại binh mã, ngươi xem đối đãi bọn hắn, chấm nên làm thế nào cho phải. Lưu Biện trực tiếp làm hỏi hắn chuyện phiền lòng, Tuân Úp thoáng chìm đắm một hồi, khuôn mặt thấu triệt ánh sáng trí tuệ, mở miệng hỏi ngược lại, bệ hạ. Ngươi cảm thấy cái này khổng lồ Đại Hán 13 châu, người phương nào là trung tâm với ngươi, trung tâm với Hán thất, người phương nào trung tâm với trẫm? Nghe được vấn đề này, Lưu Biện không tự chủ xoa cằm của mình, biểu tình nghiêm túc, rơi vào trầm tư ở giữa. Đại Hán 13 châu, ngoại trừ Ti Đãi cùng Tịnh Châu là trưởng khống ở trẫm trên tay. Còn lại 11 châu đều phân đất phong hầu cho chư hầu. Trong đó, Ký Châu Mục vì Hàn Phước chính là thái úy viên ngỗi đắc ý môn sinh, đồng thời trời sinh tính mờ nhạt. Nói vậy chỉ cần viên ngỗi một câu nói, hắn sẽ gặp đem Ký Châu quyền còn với triều đình. U Châu Mục vì Liêu Ngu, là trẫm hoàng thúc, căn cứ trẫm đối với hiểu biết của hắn, đối với Hán thất trung thành và tận tâm, nói vậy không phải sẽ phản bội Hán thất. Duyện Châu, Liêu Đại, cũng là trẫm hoàng thúc, tuy là trẫm nghe nói hắn đức hạnh không được tốt lắm, thế nhưng đối mặt triều đình, vậy cũng sẽ không hưng thịnh phản loạn cử chỉ. Thanh Châu, chấm nghe nói này Châu Hoàng cân tàn dư tập hợp, hầu như bao trùm toàn bộ Châu quận, coi như Thái Bình thành quận liền chỉ có Bắc Hải quận Khổng Dung thái thú. Khổng Dung chính là Khổng Tử sau đó, biết rõ chung vì vật gì, đương nhiên sẽ không phản bội triều đình. Từ Châu Mục Đào Khiêm, nổi tiếng bên ngoài, lấy trung nghĩa dương danh, chấm mặc dù không biết thật giả, nhưng tạm thời nhận định không phải sẽ phản bội chấm. Dự Châu, dường như thứ sử cũng là Hán thất tông thân, chấm thúc thế hệ là Liêu Khoan, chấm đối với người này không hiểu nhiều lắm. Cuối cùng bốn châu, Ích Châu, Kinh Châu, Dương Châu, Giao Châu, chia ra làm Liêu Yên, Liêu Biểu, Liêu Diêu, Sĩ Tiếp, bốn người này, chấm lo lắng nhất, tuy là vị trí thứ ba vì Hán thất tông thân, nhưng bởi vì sớm ở tiên đế lúc tại vị, hắn liền đối với bốn người này không yên lòng, đặc biệt Ích Châu Mục Liêu Yên. Dĩ nhiên tư nhân tạo lồng bào, rõ ràng chính là lòng mang quý ý. Văn Nhược, chấm đối với mấy cái này chưa hầu hiểu rõ, có hay không nói lộ ra. Lưu Biện suy tư sau khi nghĩ đầu ký ức, kết hợp với hắn đối với lịch sử hiểu rõ cùng suy đoán, nói rằng, sau đó, cầu giải nhìn Tuân Úc, chờ mong kỳ hạ văn, bệ hạ, xin cho thần suy nghĩ một hồi. Tuân Úc không có lập tức nói, lần nữa trầm tĩnh thần nghĩ, nhắm mắt lại. Hắn trí khôn đầu lại như cơ giới một dạng, xoay tròn vạn chuyển, bỗng nhiên, 3 giây qua đi, lại lần nữa mở mắt, nhãn cuối cùng bên trong lưu động ánh sáng trí tuệ. Văn Nhược chẳng lẽ thì có ý tưởng, mắt thấy 5 giây không đến, Tuân Úp liền mở mắt. Lưu Biện rất là kích động hỏi, Tuân Úp tự tin cười, gật đầu, thần căn cứ bệ hạ mới vừa trình bày, bổ sung mấy giờ, cũng xin bệ hạ vừa nghe, Ký Châu Mục Hàn Phước, bảo thủ. Bệ hạ cũng không cần lo lắng, chính như bệ hạ nói, thái úy viên mỗi một lời liền có thể đem thu về triều đình. Cho nên muốn phải đối phó hắn, chỉ cần đem thái úy phái đi Ký Châu, không cần một tháng, Ký Châu liền đem trở lại triều đình trưởng khống. Đọc truyện tại http://tiuyencuatui.net/. U Châu, Liều Ngu mặc dù chung với triều đình, chung với bệ hạ, nhưng ở U Châu lại có một không thể sao lãng nhân tố không ổn định. Công Tôn Toàn, căn cứ thần hiểu rõ, hắn chính là đối với U Châu mục oai mơ ước đã lâu. Khó bảo toàn hắn không phải sẽ phản bội đối với triều đình. Bệ hạ không thể không đề phòng, Duyện Châu Lưu Đài mới có thể không bị, dưới trướng binh mã như du phỉ một dạng, dựa vào tiên đế sủng hạnh mới có tư cách ngồi lên châu mục vị. Chung với triều đình hoàn hảo, nếu như dám can đảm phản bội, bệ hạ chỉ cần phái vừa lên đem, thần cam đoan có thể một tháng bắt Duyện Châu. Còn như Thanh Châu, ai, cái này châu quận thâm thụ hoàng cân chi loạn tai ương, dù cho đến bây giờ cũng khó mà bình tức, kiến nghị bệ hạ thu nạp đem phương Bắc mấy châu thu phục phía sau. Lại lấy vây quanh tư thế xử trí trong đó hoàng cân loạn đảng. Từ châu mục Đào Khiêm, chính như bệ hạ nói, trung nghĩa làm đầu, hắn nhất định chung với Hán Thất, sẽ không có phản loạn. Dự châu nha, Lưu Khoan không nổi danh, thực lực yếu, bệ hạ chỉ cần sơ qua đề phòng là được. Còn như bệ hạ lo lắng nhất phía nam bốn quận, thần chỉ có một kiến nghị, đề phòng nhắc lại phòng, nhất thống phương Bắc phía sau, từ từ đồ chi. Một hồi, Tuần Úc đem trong đầu hắn sở tự định giá toàn bộ nói rằng mà ra. Ân, Lưu Biện trùng điệp gật đầu, đáy mắt hiện lên đối với Tuần Úc nói như vậy tán thành. Nhưng ngoại trừ này bên ngoài, Lưu Biện còn có một loại cảm giác cực kỳ không cam lòng. Văn Nhược, lẽ nào chấm chỉ không thể bỏ mặc cho những cái này dã tâm hạng người xuống phía dưới? Không thể áp dụng một điểm hành động sao? Chương 42, lợi và hại. Hãm hại một khoản, Văn Nhược, lẽ nào chấm chỉ không thể bỏ mặc cho những cái này dã tâm hạng người xuống phía dưới? Không thể áp dụng một điểm hành động sao? Lưu Biện mặt mang không cam lòng hỏi. Bệ hạ, là ngươi nghĩ lầm rồi. Không phải ngươi không thể áp dụng một điểm hành động, mà là những cái này dã tâm chư hầu không dám áp dụng một điểm hành động. Tuần Úc cười thần bí, trong lời nói không hiểu ý làm cho Lưu Biện thầm nghĩ không ngớt. Tuần Úc cũng không có thừa nước đục thả câu, cười giải thích, cần biết, tuy là từng trải rất nhiều tai kiếp, nhưng thiên hạ bách tính đều là hướng về ta Hán Thất triều đình. Mà những cái này chư hầu, có dã tâm có thế nào đâu? Bệ hạ, ngươi tuy là lúc này thực tế chi nắm trong tay hai châu chi địa, so sánh với to lớn Đại Hán 13 châu, bất quá nhất góc chi địa, thế nhưng bệ hạ lại không thể quên một điểm, bệ hạ nhưng là chiếm triều đình đại nghĩa, tùy đều có thể thu thập đám kia dã tâm chư hầu. Danh chính ngôn thuận, từng bước trở nên cường đại, mà những cái này dã tâm chư hầu đâu, chỉ có thể quan khán bệ hạ mạnh mẽ, thẳng đến đưa đầu dẫn lục, nếu như bọn họ dám bên ngoài phản loạn, phản kháng ta Hán Thất triều đình, phòng trừng bệ hạ cũng không cần di chuyển nhiều lắm võ thuật. Ngoắc tay, sẽ gặp có vô số dân chúng hô ứng, vô số chung với Hán Thất đại thần hết sức giúp đỡ. Tất nhiên là bệ hạ không cần quá mức phiền lòng, Tuần Úc đầy đủ hết một cái mưu thần chức vụ, đem hết thảy điều điều từng đạo phân tích mà ra, làm cho Lưu Biện hai mắt tỏa sáng, phơi bày một cái hoạn lộ thanh thang, Văn Nhược nói không sai. Lưu Biện cảm giác sâu sắc nhận đồng gật đầu, trên mặt không cam lòng cũng là chậm rãi tiêu thất. Phải tại nguyên bản Tam Quốc trong lịch sử, Tào Tháo sở dĩ biết thành vì thiên hạ đệ nhất chư hầu, kém chút liền nhất thống Tam Quốc, dựa vào là cái gì? Đó chính là mang thiên tử lấy lệnh, khiến chư hầu đại nghĩa, dùng thiên tử tên chinh phạt tứ phương, bách tính ủng hộ, nào dám cãi lời, không ai dám không theo, mà nổi danh thích khóc quỷ. Cái lỗ tai lớn Lưu bị đâu, lúc đó chẳng phải dựa vào cái kia Hán Thất tông thân tên. Cuối cùng làm ra đến cái thuộc quốc, dựa vào là cũng là đại nghĩa. Thấy thành công thuyết phục Lưu Biện, Tuần Úc tùng một hơi thở đáy mắt đều là an tâm. Hắn thật đúng là sợ Lưu Biện biết nén không được lửa giận, sẽ đi ngay bây giờ tìm những cái này chư hầu đường rẽ. Tuy là chấm hiện tại không có thực lực đối với những cái này dã tâm chư hầu động thủ, thế nhưng tại ngoài sáng bên trên, chấm vẫn có thể hố bọn hắn một đạo. Không biết nghĩ tới điều gì, Lưu Biện bỗng nhiên vẻ mặt nham hiểm, nụ cười hiện lên. Văn Nhược, ngày mai chấm liền hạ chỉ, nói đúng trả đồng trác tàn dư, triều đình đã mất binh mã lương thảo, cần chư hầu ca phái 1 vạn nhân mã bên trên, mang lương thảo đến đây trợ giúp kháng chỉ giả, làm đè mưu phản tội luận xử, ngươi cảm thấy thế nào? Nói đi, Lưu Biện dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Tuân Úc. Không ngờ, nghe được Lưu Biện chi mưu, Tuân Úc lại là trở nên ngẩn ngơ. Dù cho vừa rồi luận đại hán 13 châu chi chư hầu lúc, hắn chính là 3 giây liền muốn thấu triệt, nhưng bây giờ hắn cũng là dừng lại hơn 10 giây. Bệ hạ mưu lược không phải thần có thể phỏng đoán, vi thần kính phục. Tuân Úc vẻ mặt kính phục, chắp tay nói, ha ha, Văn Nhược quá khen. Lưu Biện trên mặt nụ cười đắc ý không ngừng, mà ở lòng hắn cuối cùng còn có một khác chỗ sâu nham hiểm không có nói ra. Tam quốc trong lịch sử, trí tuệ nhiều bầy mưu sĩ, vũ dũng võ tướng vô số, mà ở những cái này chư hầu thuộc hạ cũng là có không ít. Mượn lúc này đây hố bọn hắn, ta đem những cái này có danh tiếng mưu thần võ tướng toàn bộ đào qua đây. Hoàng Trung, Thái Sử Từ, Triệu Vân, Điền Phong, Tự Thụ, chờ, các loại, mưu thần, võ tướng tên ở Lưu Biện não hải hiện lên, làm đại hán thiên tử, tương lai lập thệ muốn quần lâm hoàn vũ đế hoàng, Lưu Biện có thể sẽ không bỏ qua những thứ này anh tài. Thậm chí khắp thiên hạ anh tài, đúng rồi, Lưu Biện dường như lại nghĩ tới chuyện gì, mong đợi nhìn Tuân Úc, Văn Nhược, nghe nói, người cháu Tuân Du Chí Mưu cũng là vô song, còn có, người sư Tòng Toánh Xuyên học viện bên trong anh tài vô số, nội chính, quân sư nhân tài nhiều không kể xiết, cái gì Quách Gia, cái gì Hí Chí Tài, không biết, ngươi có bằng lòng hay không vì trẫm đem các loại anh tài mời chào vào triều đình. Trẫm cam đoan, tuyệt đối sẽ trọng dụng bọn họ. Bệ hạ, ngươi quả thật là bầu trời thật chụp xuống phàm, biết được tất cả, không sai, ta chất tử Tuân Du Hào gọi ta đương đại tuân gia nhất người thông tuệ. So với thần đều muốn thông tuệ, nhưng hắn chính là chẳng bao giờ từng đi ra tuân gia. Ngài dĩ nhiên cũng có thể biết được hắn, còn có thần tốt hữu, Quách Phụng Hiếu, Hí Chí Tài, đều có kinh thiên địa vĩ tài, so với thần phải mạnh hơn mấy lần, nhưng cũng là không phải lưu với ngoại giới. Tuân Úc dùng một loại ánh mắt kinh hãi nhìn Lưu Biện. Hắc hắc, thiên quyết định, không có biện pháp, Lưu Biện luôn không khả năng nói cho hắn biết, hắn là trọng sinh tới được, biết lịch sử, bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là vừa chỉ thiên. Nhìn như thoái thác, nhưng ở Tuân Úc xem ra ngụ ý 10 phần, bệ hạ đã có lệnh, khiến, vi thần chắc chắn đem hết toàn lực mời ta cháu còn có bạn thân vì triều đình hiệu lực. Định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng, Tuân Úc chân thành bảo đảm nói, tốt, có Văn Nhược trợ giúp, chấm vô ưu. Lưu Biện cực kỳ hài lòng thừa nhận nói, ở thời gian kế tiếp, Lưu Biện có hỏi tất hỏi, mà Tuân Úc thì là có đáp hay không, cũng bất giác, quân thần hai cái. Ở trong lời nói xác định phát triển sau này quy hoạch phía sau. Đồng thời Lưu Biện cũng xác định nhân tài của hắn mời chào kế hoạch. Cấp cho chư hầu dưới thánh chỉ cũng tất cả đều biên soạn tốt. Đậy lại truyền quốc ngọc tỷ, chương 43, bản đồ công năng, dấu bảo điện, phần 2, một ngày thoáng qua liền quá. Lưu Biện nghỉ ngơi một đêm phía sau, liền thật sớm đứng lên. Hệ thống, ta cái kia nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Lưu Biện trầm giọng hỏi. Ngày hôm qua thực sự cùng Tuân Úc trò chuyện quá vui mừng. Lên tới quốc gia đại sự, xuống đến bách tính việc nhỏ, hai người lời nói đều cho đối phương mở ra một đạo cửa sổ. Có một loại hận gặp nhau trễ cảm giác, cho nên, cả ngày hôm qua cũng không kịp hỏi nhiệm vụ tiến độ. Một mạch đến sáng sớm hôm nay tỉnh ngủ, keng, nhiệm vụ hoàn thành, thuận lợi đạt được quần thần thuận theo vâng theo, thưởng cho tích phân 5.000 điểm, khác mở ra hệ thống tử công năng, bản đồ công năng. Xin hỏi ký chủ có hay không toàn bộ lĩnh? Hệ thống tiếng trong nháy mắt hồi đáp. Lĩnh, Lưu Biện lập tức trở lại. Keng, 5.000 tích phân cấp cho. Hệ thống tử công năng. Bản đồ công năng, mở ra. Ký chủ có thể đi qua bản đồ công năng. Chuẩn xác đem chỉ hạ trong khu vực tất cả. Nhìn một cái không sót gì. Hệ thống nói, tất cả, nhìn một cái không sót gì. Lưu Biện có chút kinh dị nhắc tới một câu. Sau đó, hiện lên vô cùng hứng thú. Cái kia chấm ngược lại phải thử một chút, mở ra bản đồ công năng. Tâm niệm vừa động, trực tiếp mở ra hệ thống này từ công năng. Keng, chỉ có Lưu Biện có thể nghe được một tiếng keng minh. Chỉ thấy Lưu Biện đôi nhãn bên trong gia trì một luồng kim mang. Trước mắt, vô căn cứ hiện ra một khối bản đồ thế giới một dạng ván khuôn. Trước là cả cái thế giới, bao hàm cái này thế giới sở có sinh tồn lục địa. Vô số đại hải dương ở đáy mắt phơi bày, sau đó gấp gáp thu nhỏ lại. Man tộc địa vực, thảo nguyên địa vực, đại hán 13 châu địa vực, vô số sơn hà, vô số rừng rậm hiển hiện, ngăn trời yên, com sau đó, bản đồ ván khuôn lần nữa thu nhỏ lại, Đại Hán 13 châu, dần dần biến thành Lưu Biện Trì Hạ Ti Đái cùng Tịnh Châu địa vực. Ti Đái Châu phía dưới, Kinh Triệu Duẫn, Hữu Phù Phong, Tả Phùng Linh, Hà Đông Quận, Hoàng Nông Quận, Hà Nam Duẫn, Hà Nội Quận 7 quận Sơn Hà địa vực hiển hiện. Tịnh Châu phía dưới, Thượng Đảng, Thái Nguyên, Thượng Quận, Tây Hà, Ngũ Nguyên, Trong Mây, Định Tương, Nhạn Môn, Sóc Phương các loại, chờ, cửu quận hiển hiện, những cái này điểm đỏ đại biểu chính là chấm địch nhân sao? Xuyên thấu qua trước mắt bản đồ ván khuôn, Lưu Biện chỉ cần muốn, liền có thể rõ ràng chứng kiến chỉ hạ mỗi một chỗ địa vực, thậm chí là mỗi một tòa phòng ốc, làm Lưu Biện nhãn thần nhìn quét bản đồ, có một cái phát hiện, đó chính là ở Kinh Triệu Duẫn sát biên giới, Trường An cùng Lương Châu nối đường dây địa phương, phát hiện một cái dị thường nổi bật điểm đỏ. Còn có ở Tịnh Châu nhiều cùng dị tộc tương tiếp đích biên cảnh, cũng có số cái thấy được điểm đỏ kinh hiện, mà ngoại trừ những cái này điểm đỏ, Lưu Biện liếc mắt quét tới, hắn nắm trong tay Ti Đái cùng Tịnh Châu cảnh nội, có rất nhiều điểm sáng màu vàng, đặc biệt đế đô Lạc Dương, điểm sáng màu vàng dị thường nhiều, chiếu Lưu Biện vừa nghĩ, điểm sáng màu vàng đại biểu hẳn là quân đội của mình. Keng, chính như ký chủ suy nghĩ, điểm sáng màu đỏ đại biểu là túc chủ địch nhân. Điểm sáng màu vàng đại biểu ký chủ mình phương thế lực. Đi qua bản đồ công năng, ký chủ có thể chuẩn xác bắt được động tĩnh của địch nhân. Đem tất cả nắm trong tay, hệ thống điện tử tiếng đáp lại nói, tốt, không thể không nói, bản đồ này công năng thực sự là hành quân đánh giặc thần khí. Lưu Biện đầy đủ thừa nhận nói, hành quân chiến tranh là tối trọng yếu chính là hành quân bố trận, thiết lập phục kích, thử nghĩ một hồi, địch nhân chặt chẽ mưu hoa hồi lâu. An bài quân đội mai phục, nhưng là hết thảy đều bị Lưu Biện nhìn ở trong mắt. Như vậy chiến kết cục không phải đã được quyết định từ lâu rồi sao? Keng, chúc mừng ký chủ lần đầu thu độ trung thành mắc trị số thủ hạ. Hệ thống giải đặc biệt lệ, thuật thăm dò, công hiệu, theo thực lực đề thăng, có thể dò tra chư thiên vạn giới tất cả. Mặc dù làm cơ sở dò xét, nhưng liên quan đến hệ thống hạch tâm quy tắc. Keng, thuật thăm dò, tu tập thành công. Hệ thống bỗng nhiên keng minh nói, lần đầu độ trung thành mắc trị số, Lưu Biện thoáng nghi hoặc, nhưng sau đó liền phản ứng kịp, hệ thống nói chắc là Tuân Úc sẵn sàng góp sức a. Xem ra, lần này ta thực sự là nhất cử lưỡng tiện nha, không chỉ có thu một cái chủ mưu cấp bậc tâm phúc, còn được hệ thống thưởng cho, Lưu Biện cười đắc ý, đi xuống lồng sàn, cũng quần áo nón này được rồi một bộ quần áo, bởi vì Lương Châu mọi việc chưa định. Lưu Biện cũng chưa quá mức yêu cầu, tự nhiên, không có Tả Hữu cung nữ phụng dưỡng, ngược lại cũng coi một cái nghèo khó đế hoàng. Tào Trấn Thành, tiến đến, quần áo nón này tốt phía sau, Lưu Biện uy nghiêm hướng về phía cửa hô, bệ hạ, lão nô tới, xin hỏi có gì phân phó, lên tiếng trả lời, đại điện đang cửa khe khẽ mở ra, Tào Trấn Thành, cái này đại nội tổng quản bước nhanh đến, cũng cung kính quỳ Lưu Biện trước người, hãy bình thân. Người mang chấm đi hoàng cung giấu bảo điện, Lưu Biện đứng lên, uy nói rằng, là, bệ hạ, đối với Lưu Biện muốn đi giấu bảo điện, Tào Trấn Thành tuy có nghi hoặc, nhưng dù cho dám phỏng đoán đế hoàng tâm tư, chậm rãi đứng dậy, cung kính đáp, cũng dẫn Lưu Biện đi ra, hướng về một chỗ cung điện đi tới, một hồi phía sau, bệ hạ, đây cũng là giấu bảo điện, Tào Trấn Thành chỉ lên trước mắt một cái nhà khổng lồ. Nhưng cùng hoàng cung đại nội xa hoa cung điện có chút không hợp nhau cung điện nói rằng, người xác định đây là dấu bảo điện, nhìn trước mắt có bị thua tư thế, chu vi cỏ dại rậm rạp, chiến loạn không dứt cung điện, xá lưỡi nói, lão nô cũng không dám lừa dối bệ hạ, cái này nhất định là dấu bảo điện không thể nghi ngờ. Bất quá từ đồng trác chi loạn phía sau, trong hoàng cung thị vệ, thái giám đều tổn thất nặng nề, thanh lý hoàng cung người cũng là ít lại càng ít. Lúc này mới trở nên như vậy bị thua. Nhưng bệ hạ xin yên tâm, chờ một hồi lão nô liền sắp xếp người qua đây, đem dấu bảo điện dọn dẹp sạch sẽ. Tào Trấn Thành cung kính nói. Lưu Biện khẽ gật gật đầu, lập tức không sao cả khoát tay chặn lại. Được rồi, người trước đi tìm người thanh lý a. Chấm một người vào dấu bảo điện đi dạo một chút. Chương 44, mật thất đem Tào Trấn Thành làm sau khi đi. Lưu Biện ngửa đầu nhìn cái này bị thua dấu bảo điện, đơn giản cũng sẽ không quấn quýt bên ngoài bị thua, dậm chân liền đi hướng đại điện cửa chính, dấu bảo điện, chỉ mong người có thể cho chấm mang đến kinh hỉ. Lưu Biện chờ đợi một câu, két tước một tiếng, đẩy ra dấu bảo điện cửa chính, xôn xao, vừa đi vào trong điện, một hồi nồng nặc bụi liền từ điện bên trong rơi xuống. Nếu không phải là Lưu Biện phản ứng nhanh, lui về phía sau một bước, chỉ sợ biến thành một cái bụi người. Ta đi, đây là mấy trăm năm không có quét dọn, bụi đều nhanh muốn dày một thước. Lưu Biện không nhịn được nhổ nước bọt một câu, mại lão đại bước, hướng về điện nê nê bộ phận đi tới, cũng theo ánh mắt hướng về ở xung quanh nhìn quét. Trời ạ, tất cả mọi thứ bị cướp sạch không còn. Khi thấy trong điện một mảnh hỗn độn, bị cướp không còn trống vắng cảnh tượng, Lưu Biện không khỏi hiện lên vẻ mặt phiền muộn màu sắc. Dấu bảo điện, danh như ý nghĩa, chính là tàng bảo chỗ, hội tụ đại hán 13 châu tất cả thượng đẳng bảo bối. Cái gì binh khí, áo giáp, binh pháp, binh thư, các loại đều có, mà Lưu Biện muốn tới dấu bảo điện, bản cũng muốn làm vài món thứ tốt. Dù sao, sau 3 ngày liền muốn ngự giá thân chinh, mà Lưu Biện cũng không có thượng hạng binh khí, thượng hạng giáp trụ, cho nên vừa nghĩ đến dấu bảo điện. Được rồi, vốn tưởng rằng dấu trong bảo điện có ta muốn, có thể còn lại một điểm tích phân, xem ra, còn là muốn từ hệ thống đổi. Lưu Biện kêu khổ một câu, ở trong điện du tẩu vài vòng phía sau, liền chuẩn bị ly khai dấu bảo điện. Không đúng rồi, ta tốt xấu cũng nhìn nhiều chuyện như vậy lệ, làm một đế quốc dấu bảo điện, làm sao sẽ không có một chút cơ quan, còn có, coi như là ngu xuẩn nhất nhân tới bố trí dấu bảo điện, cũng sẽ không sẽ thật sự bảo vật trưng bày ở cái này rõ ràng trong điện a. Hoặc là, không có cái gì ẩn núp mật thất chứ, mới muốn đi ra khỏi cửa, Lưu Biện linh quang hiện ra, nghĩ tới điều gì, vừa mới chuẩn bị bước ra bước tiến lại chợt thu hồi lại. Một lần nữa xoay người, khi ta tìm xem, nhìn có hay không mật thất, nói, Lưu Biện mang theo mãnh liệt thăm dò ánh sáng, ở trong điện chung quanh lục lọi đi, bên này một cái tủ, lật một cái, bên kia một cái bãi đá, chuyển động, sau nửa giờ, ta loại cái đi, ta hiện tại khẳng định hai điểm, hoặc là, chính là không có cái gọi là mật thất, tiểu thuyết, trên TV đều là gạt người, hoặc là, chính là mật thất này cơ quan thiết trí quá bí ẩn đến ta tìm không được, ai, ta cái kia tiện nghi cha hán linh đế nên biết cái kia mật thất vị trí, hắn trước khi chết làm sao sẽ không cho ta thông báo một chút đâu. Lưu Biện ngồi ở một cái ngã lật trong hộp tủ, buồn bực nói, thuật thăm dò không biết có thể hay không tra xét cơ quan. Phiền muộn sau khi, Lưu Biện linh quang lại một hiện ra, đơn giản, quyết định ngựa chết thành ngựa sống. Thuật thăm dò, nghĩ, Lưu Biện đối với lên trước mắt một cái tủ ném một cái thuật thăm dò. Lúc này, một đạo thuộc tính ván khuôn phơi bày lạc dương trước mắt. Tên gọi, thông thường ngăn tủ, còn kém một cước là có thể đem nó đá nát. Đã từng là để đặt khôi giáp quầy chuyên doanh. Được rồi, thuật thăm dò, người thật đúng là không có gì không phải thăm nha. Lần đầu tiên sử dụng thuật thăm dò, Lưu Biện hứng thú, đứng lên, hướng về trong điện bốn phía ném lấy tra xét. Tên gọi, phá toái cái bàn. Tên gọi, vô dụng vỏ đao, tàn phá thiết kiếm. Ở Lưu Biện một hồi dò xét, trong điện một đống tàn phá vật thuộc tính tất cả đều ở trước mắt hiện lên. Thẳng đến. Lưu Biện vô ý đem thuật thăm dò dùng ở một cái tầm thường. Khảm thế ở trên tường hình tròn trên tảng đá. Keng, tên gọi, đôn đá nhỏ, nhìn như bình thường nó nhưng thật ra là một cái mở rộng cửa cơ quan. Tìm được rồi, nghe được tiếng nhắc nhở này. Lưu Biện chợt từ chán nản bên trong thức dậy, vài cái bước nhanh, đi tới cái kia đôn đá nhỏ trước. Không do dự, liền trực tiếp đem tay cầm đi tới. Chỉ mong không để cho ta thất vọng, nhắc tới một tiếng. Bàn tay to dùng sức, nhất chuyển di chuyển đôn đá nhỏ, rầm rầm rầm, trong điện, một hồi chấn động kịch liệt, chỉ thấy bên trái thật dày trên vách tường, bỗng nhiên nứt ra một vết thương, sau đó, từ từ mở ra, hóa thành một cái môn hộ, vào trong nhìn lại, liền có thể biết có khác động thiên, hoa ha ha, bảo vật bên trong đều họ Lưu, Lưu Biện cười lớn một tiếng, không kịp chờ đợi, dĩ nhiên vận chuyển lăng ba vi bộ, một cái bóng trắng hiện lên. Chui vào bên trong mật thất, quả nhiên có khác động thiên, không giống với dấu bảo điện bên ngoài đống hỗn độn, trống vắng, bên trong mật thất chất đầy một số chi không rõ binh khí, áo giáp, không biết ghi lại gì gì đó thẻ che quyển trục, thậm chí là như ngọn núi nhỏ hoàng kim, quý hiếm vô cùng dược liệu, địa bảo, không từ mà biệt, chỉ là cái này một đống hoàng kim tối thiểu có 100 vạn kim chi lên đi, nếu như tính lại bên trên cái này binh khí, khôi giáp, còn có những bảo vật khác, coi như một người bình thường chư hầu chiếm được, chỉ sợ cũng có thể vấn đỉnh thiên hạ mạnh nhất chư hầu a. ngưng mắt nhìn cái này một số chi không rõ bảo vật. Lưu Biện xá lưỡi thật lâu, hơn nửa ngày mới có chút cảm thán nói rằng: Linh chi, nhân sâm, hà thủ ô, thiên sơn tuyết liên, ông trời của ta a, mỗi một dạng chí ít đều là trăm năm trở lên thần dược, giá trị vô cùng. Binh khí, áo giáp đều là do thượng đẳng nhất tài liệu chế tạo, giá trị càng là phi phàm. Còn như cái này quyển trục, Lưu Biện ở trong mật thất chậm rãi đi tới, quan sát tướng này muốn vào hắn trong túi bảo vật, khi đi đến một cái trang bị đầy đủ thẻ tre ngăn tủ. Không biết trong đó ghi chép vì vật gì, Lưu Biện tiện tay liền cầm lên một quyển, mở ra xem. Chương 45, Xích Tiêu kiếm cầm lấy quyển trục. Mở ra xem, không nhìn không quan trọng, nhìn một cái, Lưu Biện trợn to hai mắt, toàn bộ nỗi lòng đều đắm chìm trong quyển trục bên trong. Cái này trong thẻ tre ghi lại dĩ nhiên là đế hoàng giáp tâm, ngự hạ chi đạo. Hơn nữa ngày qua đi, Lưu Biện chưa thỏa mãn đem thẻ tre khép lại, có một loại không nói ra được kinh ngạc, ngoại trừ đế hoàng giáp tâm bên ngoài, còn có từ thời kỳ chiến quốc liền truyền thừa xuống binh pháp quỷ đạo. Lại mở ra mấy bộ thẻ tre, Lưu Biện phát hiện ngoại trừ đế hoàng giáp tâm bên ngoài, còn có hơn 10 quyển tượng đẳng binh pháp, mưu lược chi đạo, nếu như đem các loại binh pháp quỷ đạo cho Tuân Úc, còn có về sau muốn sẵn sàng góp sức với ta mưu thần nghiên tập. Tin tưởng, bọn họ mưu lược đem sẽ trở nên càng uyên bác, Lưu Biện thầm nghĩ vừa nghĩ, đem vật cầm trong tay thẻ tre lại thả trở về. Đừng xem những thứ này đều là phổ thông thẻ tre, nhưng trong đó ghi lại nội dung nếu như dùng ở người hữu dụng trên người, sẽ so với trăm vạn kim càng có giá trị. Keng, phát hiện số mệnh vật phẩm. Trong đầu, hệ thống keng minh thanh bỗng nhiên sợ vang. Số mệnh vật phẩm, ở đâu? Lưu Biện chợt mở quá mức, lửa nóng ánh mắt chung quanh đánh giá. Đó là, trong mật thất, đang tuyến đầu vị trí, một cái đặc biệt trên thạch đài, thẳng tắp đứng vững vàng một thanh trường kiếm. Chuôi kiếm như lồng, thân kiếm 5 thước thon dài, mặt trên tốc biến phả ra một loại bao trùm trong mật thất hết thảy binh khí hàn mang. Mà hàn mang bên trong còn sung mãn tích lấy nồng nặc hoàng đạo hơi thở. Hiểu kiếm liếc mắt liền có thể nhìn ra đây là đế hoàng kiếm. Phải là có đẳng cấp nghiêm mật thời kỳ, tỉ như hiện nay Đông Hán, đối với kiếm đẳng cấp yêu cầu cũng vô cùng nghiêm ngặt. 7 tấc vì dao găm, thích khách sát thủ nhị dụng, 2 thước vì đoản kiếm, thư sinh dùng để phòng thân, 3 thước vì thứ kiếm, triều đình sĩ binh, quân đội phương có thể sử dụng, 4 thước làm trường kiếm, duy có triều đình tướng lĩnh phương có thể sử dụng. Ngoại trừ ở trên 4 loại, còn có một loại kiếm, thân kiếm 5 thước dài, giỏi hơn hết thảy kiếm hình bên trên, chỉ có đế hoàng mới có thể sử dụng. Trước mắt chuôi này chính là 5 thước đế hoàng kiếm. Thuật thăm dò, Lưu Biện hướng về phía thanh bảo kiếm này ném một cái thuật thăm dò. Tên gọi Xích Tiêu kiếm, ngày xưa Hán Cao Tổ Lưu Bang cầm chém lồng xà trong lúc đó. Bởi vì chém lồng xà nguyên cớ, hấp thu một luồng lồng tộc huyết mạch, biến thành danh chính ngôn thuận đế hoàng kiếm, đẳng cấp, phàm giai phẩm chất thấp. Ở lồng tộc huyết mạch kích thích cùng với Hán triều mấy trăm năm số mệnh dưới sự thử thách, để cho từ phổ thông binh khí lột vỏ thành phàm giai phẩm chất thấp vũ khí. Thuộc tính, trời sinh đế hoàng bội kiếm, chỉ có chân chính đế hoàng mới có thể đem bên ngoài thu phục. Bằng không, không cách nào tu phục giả, át sẽ bị phản phệ. Quả nhiên là Xích Tiêu kiếm, nếu không, không có như thế kiếm ý. Lưu Biện thầm khen một câu, cũng không do dự, đi tới Xích Tiêu kiếm tuyến đầu, duỗi bàn tay, không nói lời gì liền cầm Xích Tiêu kiếm lồng hình chuôi kiếm. Ong ong, mà ở Lưu Biện cầm chuôi kiếm trong nháy mắt, nguyên bản chìm đắm không động tĩnh Xích Tiêu kiếm bỗng nhiên có phản ứng. Thân kiếm run rẩy dữ dội, cường đại. Sơ xác tiêu điều vô cùng kiếm ý làm càn tuôn ra, dọc theo Lưu Biện nắm chặt là bàn tay to, tập trung Lưu Biện đầu lâu đầu mối then chốt, không cố kỵ gì xông tới. Nếu để cho như vậy kiếm ý thành công trùng kích đầu lâu, khá một chút đều sẽ biến thành ngu ngốc, hư một chút sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hừ hừ, chính là phàm giai phẩm chất thấp còn dám làm càn. Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú hiện lên một luồng vẻ mặt giận dữ, thân thể thiểu không thể xét khẽ động, chìm đắm đan điền nội lực chen chúc mà hiện ra chỉ ở trên cánh tay, cho chấm thành thật xuống tới, chấn áp bàng bạc nội lực cuộn trào mãnh liệt, dọc theo cánh tay kinh mạch quỹ tích chợt áp hướng ở trong tay Xích Tiêu kiếm. Ông Xích Tiêu kiếm cương mới phóng thích ra kiếm ý, ở nơi này bàng bạc nội lực chấn áp xuống chợt rụt trở về, thân kiếm kịch liệt chấn động, bị nội lực bao phủ xuống, tựa như ở lạnh run, thần phục hoặc là hủy diệt. Lưu Biện lãnh mang vừa quát, cánh tay chấn động, càng bạo ngược nội lực từ đan điền hiện lên, áp hướng về phía Xích Tiêu kiếm. Ong ong, ong ong, Xích Tiêu kiếm rung động không ngừng, đã đem thân kiếm ở nội lực kiềm nén tới cực điểm. Liền bị tổn thương thời điểm, Xích Tiêu kiếm tốc biến mạo một đạo ánh sáng nhu hòa. Tựa hồ là biểu thị thần phục, một thanh kiếm mà thôi, này cũng thu phục không ngờ, chẫm làm sao còn chinh phục chư thiên vạn giới. Thấy Xích Tiêu kiếm thần phục, Lưu Biện cười đắc ý, đem hết thảy nội lực thu về, Xích Tiêu kiếm rung động mới hoàn toàn đình chỉ. Keng, ký chủ có thể vận chuyển Đế Hoàng Kim Lồng Quyết, đem Xích Tiêu kiếm triệt để luyện hóa, có thể cho ngươi mượn số mệnh chi lực đem phẩm cấp đề thăng tới phàm giai trung phẩm. Đến lúc đó uy lực sẽ trở nên càng mạnh. Hệ thống nhắc nhở, Lưu Biện gật đầu, nếu là số mệnh vật phẩm, cái kia liền có thể dùng số mệnh chi lực triệt để luyện hóa. Ở tu phục Xích Tiêu kiếm phía sau, hắn liền hướng làm như vậy, Đế Hoàng Kim Lồng Quyết, luyện hóa, vận chuyển công quyết, số mệnh đông lại kim sắc lung ảnh ở Lưu Biện phía sau kinh hiện. Ở công quyết điều khiển dưới, từng cổ một số mệnh chi lực chảy đến Xích Tiêu trên thân kiếm. Số mệnh chi lực rèn luyện, chỉ chốc lát, ông, Xích Tiêu kiếm nhất tiếng kịch liệt hơn, kiếm ý đậm đà hơn kiếm minh, đại biểu luyện hóa đã kết thúc, mà lúc này, nhìn nữa Xích Tiêu kiếm thuộc tính, đã là như thế, tên gọi, Xích Tiêu kiếm, chủ nhân, Lưu Biện, phẩm cấp, phàm giai trung phẩm, số mệnh vũ khí, có thể mặc dù số mệnh đề thăng mà tăng phẩm cấp, bảo kiếm kèm theo thần thông, đoạt người kiếm ý, đế hoàng tư thế, chương 46, gặp lại điêu thuyền, Xích Tiêu kiếm, từ nay về sau, ngươi liền cùng truyền quốc ngọc tỷ giống nhau, trở thành ta Đại Hán trấn quốc thần khí, trấn áp ta Đại Hán số mệnh, theo chấm cùng nhau, cho ta Đại Hán mở mang bờ cõi. Lưu Biện từ trong lòng móc ra truyền quốc ngọc tỷ, tay phải nắm, tay trái thì là nắm chặt Xích Tiêu kiếm, vô tận đế hoàng uy thế bão dương nói, ông, Xích Tiêu kiếm rung động một phen, dùng một đạo kiếm ngân vang trả lời Lưu Biện, xôn xao thử. Truyền quốc ngọc tỷ thì là hiện lên một nói kim mang, cũng là rất có linh tính trả lời Lưu Biện, đúng rồi, như thế nhiều bảo bối cũng không thể để ở nơi này, ta phải tìm một địa phương an toàn để đặt. Lưu Biện duệ nhãn nhìn quét trong mật thất bảo vật, hắn cảm thấy mấy thứ này để ở chỗ này rất không an toàn. Hệ thống, ngươi có hay không chữ vật công năng nhỉ? Lưu Biện tâm niệm hỏi. Keng, chữ vật công năng cần dùng tích phân mở ra, 1000 tích phân có thể mở ra 10 thước vuông cao thấp, 1000 tích phân có thể mở ra 100 bình cao thấp. Xin hỏi ký chủ mở ra nhiều đại không gian? Hệ thống không để cho Lưu Biện thất vọng, nhưng này mở ra giá lại làm cho Lưu Biện đàn thương yêu không dứt. Quá hắn sao đen, 1000 tích phân mới 10 bình phương. Lưu Biện không nhịn được nhổ nước bọt một câu, nhưng sau đó hắn cũng có quyết định, ta muốn mở ra 50 thước vuông chữ vật không gian. Vừa lúc đem những bảo vật này trang bị, còn có thể có mười mấy thước vuông chỗ trống. Keng, đã mở ra 50 bình phương chữ vật không gian, ký chủ chỉ cần tâm niệm vừa nghĩ, liền có thể vận dụng. Hệ thống lập tức trả lời. Tốt, Lưu Biện ứng với nói một tiếng, tâm niệm hô hoán, chữ vật không gian, tiếng nói vừa dứt, Lưu Biện tâm niệm liền lộ ra một loại quỹ tích huyền ảo. Chứng kiến một cái không lớn không nhỏ, vừa lúc 50 thước vuông trống trải không gian, hiện tại liền đem trong mật thất bảo vật thu sạch đi. Cứt chuột cũng không còn lại một điểm. Không đến 10 phút, nguyên bản chất đầy bảo vật mật thất cũng luân lạc tới dấu bảo điện một dạng hoàn cảnh. Không phải, so với dấu bảo điện còn thảm hơn, dấu bảo điện chí ít còn có chút phá toái ngăn tủ. Cái bàn, nhưng bên trong mật thất này, vậy thật đúng là cứt chuột đều không còn lại một điểm. Bị Lưu Biện thu sạch sẽ, ba đạp, đang ở Lưu Biện chuẩn bị ly khai mật thất thời điểm. Bên ngoài mật thất, một tiếng đồ sứ tan vỡ giòn vang, đồng thời nương theo một trận phẫn nộ mắng to tiếng, ngươi cái này chết tiệt tiện tì, ngươi xông đại họa, cái này giấu bảo điện gì đó mỗi một món đều là giá trị liên thành, ngươi dĩ nhiên đánh hư bảo vật này bình hoa, lúc này đây không có người có thể cứu ngươi, tổng quản sẽ không tha thứ ngươi. Thô cuồng giọng nữ nổi giận mắng, ta không phải cố ý, thực sự không phải cố ý. Mà ở cái kia phẫn nộ mắng to sau đó, một tiếng không gì sánh được ủy khuất, sợ tiếng âm vang lên, mà thanh âm này, để ở mật thất Lưu Biện rất là quen thuộc, một cái liền nghe được là ai, điêu thuyền. Lưu Biện đầu tiên là sửng sốt, tiện đà vẻ mặt mừng như điên, Lần trước qua đi, điều thuyền cái kia tuyệt mỹ dung nhan nhưng là vẫn khắc ở lưu biện đáy lòng. Không cách nào quên mất, mà ở bên ngoài mật thất, cái kia phẫn nộ trách móc nặng nề tiếng còn không có ngưng hẳn. Hanh, một câu không phải cố ý là có thể xong việc sao? Vẫn là cái kia miệng xấu vô cùng như hoa. Lúc này thủ phạm tàn nhẫn ác sát nhìn chằm chằm Nhâm Hồng Xương. Cái kia, ta đây có thể làm sao? Như hoa tỷ, ngươi giúp ta một chút. Nhâm Hồng Xương ủy khuất khóc, mặt cười một mảnh trắng bệch, tuyệt vọng không gì sánh được. Giúp ngươi, hừ hừ, sông ra lớn như thế rộng rãi, ta đây có thể không giúp được ngươi. Như hoa kiệt kiệt cười nhạt, như hoa tỷ, nhanh lên một chút gọi Tào Tổng Quản qua đây. Nàng mắc phải lớn như thế sai, phải từ Tào Tổng Quản xử trí. Vài cái cung nữ tất cả đều bỏ đá xuống giếng nói rằng, trên mặt đều mang lãnh ý nụ cười. Đối với như vậy tai họa, chỉ có làm cho Tào Công Công tới định đoạt. Như hoa biểu tình hiện lên lãnh, bỗng nhiên dương tiếng nói, hướng về phía ngoài điện hô to một câu, Tào Công Công, ngươi mau tới đây, có một cái cung nữ xông ra đại họa. Nghe được tiếng này, có lẽ là nghĩ đến có tính mệnh một dạng hậu quả, Nhâm Hồng Xương tuyệt mỹ khuôn mặt đã mất nửa phần huyết sắc, giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, tuyệt vọng thì thào, ô ô, ta không phải cố ý, ta thực sự không phải cố ý, một cái bình hoa mà thôi, các ngươi có cần phải như vậy phải không? Mà lúc này, đối với Nhâm Hồng Xương như tiếng trời âm thanh, ở như hoa các loại, chờ, cung nữ bên tai cũng là không gì sánh được thanh âm chói tai từ trong điện vang lên. Cũng là lưu biện chậm rãi từ mật thất đi ra, thanh âm này là, Nhâm Hồng Xương đáy mắt hiện lên một tia cường liệt mừng rỡ. Tương đối với lưu biện đối với Nhâm Hồng Xương thanh âm quen thuộc, người sau đối với lưu biện thanh âm cũng là có thể dưới đáy lòng. Ngày ấy, lưu biện ở Đại Hùng Bảo Điện bên trên, lồng uy triển hiện nhất khắc, nàng còn rõ mồn một trước mắt, ngươi là ai, ngươi chẳng lẽ không biết đây là hoàng cung trọng địa, bên ngoài người không thể đi vào sao? Cái này tất nhiên là cái nào tùy tiện tiểu thái giám. Các loại, chờ, Tào Tổng Quản qua đây, cùng nhau xử trí, cũng dám làm cho này tiện tì cầu tình. Thật là đáng chết, theo tiếng, như hoa các loại, chờ, cung nữ chứng kiến lưu biện thân ảnh. Đầu tiên là cả kinh, nhưng sau đó cũng là hiện lên thao nhưng lửa giận, dồn dập mặt lạnh chất vấn. Lưu biện từ mật thất đi ra phía sau, không có quá nhiều do dự, liền đi hướng than quỳ dưới đất Nhâm Hồng Xương. Có thể khi thấy động lòng người nước mắt rơi như mưa. Sắc mặt trầm thấp một màn, làm cho mới tâm tình mới còn cực tốt lưu biện lập tức rơi xuống đáy cốc. Một loại thao nhưng sự phẫn nộ từ đáy lòng hiện lên. Người cái này tiểu thái giám thật to gan, chúng ta như hoa tỷ ở nơi này, lại dám không nhìn chúng ta. Như hoa tỷ, chúng ta nhất định báo cáo Tào Tổng Quản, làm cho cái này tiểu thái giám biết tự tiện xông vào cấm địa hạ tràng. Nhìn thấy lưu biện không thấy các nàng, một đám cung nữ sắc mặt âm trầm, không ngừng mắng, nghe thế chít chít trách trách thanh âm ở bên tai không ngừng. Lưu biện đáy lòng phẫn nộ càng phát ra dâng trào, rốt cục, vẻ mặt giận dữ tốc biến, cũng không nhịn được nữa lửa giận, cháy bùng vừa quát, cút, PS, tăng thêm quy củ, mỗi tăng 50 người thêm, vào, nhàn nhạt váy, liền tăng thêm một chương, muốn thêm càng bao nhiêu hơn, các huynh đệ chính mình nỗ lực lên yêu, nhàn nhạt váy. 135, 675, 978, mau tới yêu, nỗ lực lên, hai canh canh ba, gặp các ngươi lạp, còn thiếu khuyết mười mấy người liền tăng thêm một chương yêu. Bởi vì vô lượng còn có một bản lão thư còn bận tâm, cho nên sách mới kỳ mỗi ngày hai canh, chờ thêm cái phía sau, nhất định bạo nổ càng. Chương 47, điêu thuyền, cút, quát to một tiếng, thanh âm như sấm vang rồi. Đem chọn cái dấu trong bảo điện chấn được run rẩy không ngớt. T, bị lưu biện một tiếng này bạo lôi quát to chấn nhiếp. Vừa rồi chít chít trách trách vài cái cung nữ sợ đến thình lình cả kinh. Toát ra mồ hôi lạnh, cũng là cũng không dám. Nữa lắm miệng, ngươi không sao chứ? Lưu biện chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn trước mắt làm người hài lòng ủy khuất dung nhan. Đáy lòng không khỏi mọc lên một cỗ không nỡ màu sắc. Nhâm Hồng Xương chiến nguy nguy ngẩng đầu. Nhìn lưu biện biểu hiện không nỡ màu sắc, đáy lòng không khỏi một hồi cảm động, nhưng càng nhiều hơn hay là đối với lưu biện kính nể. Lần trước tại triều biết, Nhâm Hồng Xương phả ra nguy hiểm cực lớn, muốn thấy đế hoàng oai nghiêm, cũng là thấy rõ đế hoàng chính là thiếu niên ở trước mắt. Ngươi, bệ, Nhâm Hồng Xương run rẩy nguy mở miệng, có thể lời còn chưa nói hết, ngoại điện, Một hồi gấp tiếng bước chân của Tào Trấn Thành lạnh lùng, thanh âm ngạc nhiên vang lên. Chuyện gì xảy ra nha? Ầm ĩ thanh âm lớn như vậy. Nhưng hắn một bước tiến đến, khi thấy Lưu Biện lạnh lùng khuôn mặt, nhìn nữa chàng trung cung nữ thất sắc một hình dáng, không khỏi thầm nghĩ không phải dây, đám này cung nữ không sẽ chọc cho não bệ hạ chứ. Vừa định cho Lưu Biện quỳ xuống chào, Tào tổng quản, người mau tới cho bọn tỉ muội làm chủ nha. Cái này cung nữ đánh hư giấu bảo điện bảo vật, cái này tiểu thái dám tự tiện xông vào giấu bảo điện, người có thể rất tốt nghiêm phạt bọn họ, như hoa các loại. Chờ, cung nữ chứng kiến Tào Trấn Thành qua đây, tự cho là tới chỗ dựa vững chắc, mới vừa rồi bị Lưu Biện quát to một tiếng hù dọa, tâm tình bình tĩnh xuống tới, chuyển hóa thành ngọn lửa tức giận. Trời ạ, các nàng đám người kia lại đem bệ hạ trở thành tiểu thái giám. Xong đời, Tào Trấn Thành nguyên bản hồng nhuận sắc mặt chợt một ngã, vô cùng hoảng sợ, há miệng, nhưng chỉ có nói không ra lời. Lưu Biện lạnh lùng liếc đám kia cung nữ liếc mắt, đem thật sâu khắc ở đáy lòng, vốn muốn trực tiếp giết xong hết mọi chuyện, nhưng một trước mắt động lòng người, nhu cầu cấp bách thoải mái, đơn giản ngăn chặn lửa giận, kiềm nén quát lạnh, Tào Trấn Thành, mang theo các nàng, cút, dạ, cút, tiểu nhân cái này cút. Mặc dù là đau nhức uống, nhưng Tào Trấn Thành nghe nói như thế, lại giống như đại xá, trên mặt đất mạnh mẽ dập đầu mấy cái, lại chợt đứng lên, dương mắt lạnh lẽo như hoa một đám cung nữ, các ngươi đám phế vật này, nhanh cho tạp gia cút ra ngoài, các loại, chờ, trở về mỗi bên đánh 50 đại bản. Nghe tiếng, như hoa một đám cung nữ sợ mông, vạn phần hoảng sợ nhìn một màn trước mắt, các nàng tự cho là quyền thế kinh người chỗ dựa vững chắc, gặp phải cái kia các nàng cho là tiểu thái giám, dĩ nhiên cùng con chuột gặp phải miêu giống nhau, trong lòng run sợ. Trời ạ, thiếu niên này chẳng lẽ là triều đình quan lớn? Vài cái cung nữ kinh hãi nghĩ đến, nhưng là, các nàng lại là thế nào cũng không có thể đem đại hán thiên tử cùng cái này tuấn giật thiếu niên tương liên hệ. Đợi đến Tào Trấn Thành đợi đến liên can tim đập nhanh cung nữ ly khai, giấu trong bảo điện, trở nên an tĩnh lại, tỷ nữ tham kiến bệ hạ. Nhâm Hồng Xương bình phục tâm tình, dùng rằng thân thể mềm mại, sẽ muốn cho Lưu Biện hành lễ. Lưu Biện không hề nghĩ ngợi, gần người dựa vào một chút, hai tay ngăn chặn làm người hài lòng hai cánh tay, cái kia trong nháy mắt có thể phá ra thịt, mùi thơm mê người xông vào mũi, làm cho Lưu Biện biểu tình ngẩn ngơ, có chút hãm sâu. Bệ hạ, bị Lưu Biện bắt lại chẳng bao giờ khiến người ta đụng vào qua da thịt. Nhâm Hồng Xương khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng không gì sánh được. Gì, làm sao ngươi biết thân phận ta? Nghe được động lòng người đối với mình xưng hô. Lưu Biện biểu tình một hồi kinh ngạc, lần trước nàng không phải là không tin tưởng sao? Có nô tỳ bệ hạ triều biết lúc trộm thấy. Nhâm Hồng Xương vẻ mặt ngượng ngùng, cực kỳ ngượng ngùng nói. Nghe vậy, Lưu Biện tuấn trên mặt lưu lộ một gia vị tiếu ý. Làm sao, có phải hay không thích trẫm nha, lại còn chạy tới nhìn lén trẫm? Nghe được Lưu Biện gia vị lời nói, Nhâm Hồng Xương không nhịn được kinh hô một tiếng, trên gương mặt tươi cười ngượng ngùng càng phát ra nồng nặc, cúi đầu chôn ở phía dưới, không dám nói nữa, cực kỳ giống bị nói toạc tâm tư dáng dấp, e lệ tột cùng. Điêu thuyền, Lưu Biện nhẹ giọng nhắc tới một câu, tựa hồ là làm cho này tuyệt sắc lây, đem đáy lòng nghĩ tên nói ra. Không ngờ, nghe được Lưu Biện một tiếng này khẽ hô, Nhâm Hồng Xương sắc mặt cũng là biến đổi, ngạc nhiên hỏi, bệ hạ, làm sao ngươi biết nô tỳ tên thật? Hắc hắc, lão thiên gia nói cho ta biết. Lưu Biện cười đắc ý, nhìn điêu thuyền e lệ dáng dấp, có vẻ càng phát ra mê người. Lưu Biện lửa nóng trong lòng cũng là càng phát ra nồng nặc. Nguyên bản hai tay chỉ là cầm lấy làm người hài lòng thanh tú tay, có thể một giây kế tiếp cũng là leo lên điêu thuyền bả vai, lửa nóng ánh mắt gắt gao ngưng mắt nhìn điêu thuyền. Bệ hạ, điêu thuyền hô nhỏ một tiếng, mặt cười đỏ bừng, hai mắt cũng là cùng Lưu Biện ánh mắt đối lập nhau, một loại khác tia lửa va chạm ở ánh mắt bên trong nhộn nhạo, tình nghĩa kéo, tình nghĩa đạt được ở chỗ sâu trong. Lưu Biện không kiềm hãm được đem điêu thuyền ôm vào trong lòng, mà hậu giả tất nhiên là thoáng khẩn trương một cái, liền thuận theo đầu tựa vào Lưu Biện trong lòng. Thiền nhi, trẫm về sau đã bảo ngươi thiền nhi, hơn nữa trẫm cảm thấy điêu thuyền tên mới thích hợp ngươi, ngươi không cần dùng cái kia dùng tên giả. Lưu Biện ôn nhu nói. Ân, bệ hạ. Điêu thuyền rất là thuận theo gật đầu, trong mắt đều là đối với ôm nàng thân thể mềm mại nam tử không muốn xa rời. Tiếp qua hai ngày, chấm liền phải xuất chinh Lương Châu. Các loại, chờ, từ Lương Châu chiến thắng trở về, chấm sẽ cho ngươi một cái danh phận. Lưu Biện thâm tình nói rằng, đối với lần này, Điêu Thuyền chỉ là gật đầu vâng theo, một bộ thuận theo bộ dáng khéo léo, cái gọi là yêu quá tha thiết, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong, cái gọi là tình cảm lưỡng chủng, đệ nhất vì nhất kiến trung tình, đệ nhị làm trưởng lâu tình thương mến nhau. Rất rõ ràng, Lưu Biện chính là loại thứ nhất, nhất kiến trung tình, thử hỏi, Tam Quốc đệ nhất mỹ nữ, Điêu Thuyền, ai không phải muốn có. Chương 48, xa trường điểm binh 3 ngày thoáng qua liền quá. Trong 3 ngày qua, Lưu Biện hầu như mỗi ngày đều cùng Điêu Thuyền chán ngán với nhau. Tình ý chi nùng tất nhiên là không đề cập tới, mà Lưu Biện đã cùng Điêu Thuyền ưng thuận một cái cam kết. Các loại, chờ, bình định Lương Châu, nhất định cho một cái danh phận. Ngày thứ tư, chính là Lưu Biện trải qua hướng hội nghị định, tụ tập Lạc Dương hết thảy binh mã, xa trường điểm binh ngày. Lạc Dương đế đô bên ngoài cách đó không xa, đại quân quân doanh nơi ở, đất rộng vô biên, 180.000 binh mã đã sớm chỉnh tề mà đứng. Cầm trong tay trường thương, đao kiếm, sừng sững ở xa trường ở giữa, rậm rạp chằng chịt binh mã lấy vạn người một quân, hợp thành 17 cái uy thế quân sự. Bọn hắn giờ phút này đang cùng đợi bọn họ Thiên, Đại Hán đế quốc chí cao vô thượng đế hoàng đến đây thệ sư. Kiểm duyệt, bệ hạ giá lâm, cửa trại lính, Tào Trấn Thành một tiếng khàn khàn hét lớn, tuyên cáo Đại Hán thiên tử giá lâm. Thuận mắt nhìn một cái, Lưu Biện cưỡi một thất BMW, xung trận ngựa lên trước, trước người sau người vây quanh một đám thái giám, còn có mấy trăm người lính gác hoàng cung oai hùng sĩ binh. Bọn thần, tham kiến bệ hạ, sớm đợi ở cửa trại lính các tướng quân dồn dập sắc mặt mím một cái. Nửa quỵ dưới đất, cung kính quỳ gối, Lưu Biện biểu tình uy nghiêm, từ BMW bên trên nhảy xuống, rầm một tiếng, toàn bộ mặt đất đều rung một cái. Đây không phải là Lưu Biện biến nặng, mà là hắn hôm nay là một thân nhung trang, người khoác nhất kiện màu vàng kim chiến giáp, bên hông chớ đế hoàng kiếm, xích tiêu kiếm, bị trung tướng thi lễ phía sau. Lưu Biện thỏa mãn gật đầu một cái, bàn tay to hư phù, ý bảo trung tướng lĩnh đứng dậy, chư vị ái khanh xin đứng lên, đa tạ bệ hạ. Trung tướng lĩnh cung kính đứng dậy, san sát hai bên đường, một loạt đều có hơn 10 võ tướng, có vẻ uy vũ không ngớt. Bệ hạ, các tướng sĩ đều đã tụ tập hoàn tất, chờ đấy bệ hạ đi vào kiểm duyệt. Thệ sư, làm thống ngự 3 đại quân đoàn Tào Tháo, Viên Thiệu, Lữ Bố, Hoa Hùng, tứ tướng cất bước mà ra, bàn tay to đồng thời chỉ vào quân doanh bên trong, nói, tốt, các người lính chấm tới kiến thức ta Đại Hán quân dung oai. Lưu Biện uy nghiêm cười, khoát tay chặn lại, của mọi người sẽ chỉ dẫn dưới, bước đi vào quân doanh. Quả thực là quân dung nghiêm cẩn, uy thế phi phàm. Đi về phía trước, Lưu Biện duệ nhãn quét mắt sừng sững bất động quân đoàn sĩ binh. Khi thấy toàn bộ đều là vẻ mặt nghiêm túc, nhộn nhạo Đại Hán bất khuất lưng tư thế, Lưu Biện đáy lòng không khỏi thỏa mãn không gì sánh được. Như vậy quân dung, uy thế như thế, đây mới là ta Đại Hán quân đội nha. Đoàn người lướt qua vài cái quân sự, đi thẳng tới sừng sững hết thảy sĩ binh tuyến đầu đài cao. Mời bệ hạ lên đài. Vài cái quân đoàn đại tướng cung kính nói, tốt. Lưu Biện nhìn quét chúng tướng, một tiếng đáp, dậm chân, đi lên đài cầu thang, chúng ta cũng lên đi. Quân đoàn tứ đại tướng nhìn nhau, theo sát Lưu Biện phía sau, leo lên cầu thang, còn nữa, tứ đại tướng phía dưới các tướng lĩnh mới chậm rãi theo sát. Leo lên cầu thang, từ cử động này liền có thể nhìn ra, quân doanh bên trong, mãnh liệt đẳng cấp chi phân, đứng thẳng trên đài cao. Đứng phía sau ở 4 cái đại tướng, 4 cái đại tướng sau đó, hơn 10 cái tiểu tướng, sau này, những người này đều muốn là Lưu Biện dòng chính tâm phúc. Chấm các tướng sĩ, các ngươi có biết chấm là ai? Lưu Biện nhìn quét dưới đài 180.000 có thừa tướng sĩ. Cao giọng nói, cường đại đế hoàng uy thế vung thích mà ra, khi thấy trên đài cao Lưu Biện thân ảnh, 170.000 tướng sĩ nghiêm túc ngưỡng mộ, đáy mắt đều là kính nể. Trải qua mấy ngày trước, đế đô Kim Lồng hiện thế thần tích, tất cả mọi người nhận định Lưu Biện chính là thật chụp xuống phàm, là lên trời phái tới cứu vớt Đại Hán đế quốc minh chủ. Tất nhiên là, mỗi người đều biết Lưu Biện ôm kính nể trung thành ý. Bọn thần, tham kiến bệ hạ, bọn thần tham kiến bệ hạ, kính nể ngưng mắt nhìn vài giây sau, bỗng gian, 180.000 tướng sĩ chỉnh tề vừa quát, oanh, không gì sánh được thống nhất một gối quỳ mọp xuống đất. Mấy trăm ngàn tiếng hét lớn kết hợp với nhau, chấn động phá hư không thiên địa, mấy trăm ngàn đồng thời quỳ một chân trên đất tiếng, phương viên trăm dặm mặt đất cũng có thể cảm giác được kịch liệt cả kinh. Keng, phân phát nhiệm vụ, khích lệ hết thảy tướng sĩ đích sĩ khí, cũng khiến cho đối với ký chủ độ trung tâm đạt được 50 ở trên. Quét thưởng, tích phân 5.000, hệ thống tử công năng, hảo cảm công năng mở ra, huyệt giai phẩm chất thấp vũ kỹ, vương đạo ba kiếm, gợi ý của hệ thống tiếng bỗng nhiên vang lên. Tiếp thu nhiệm vụ, Lưu Biện tâm niệm vừa nghĩ, liền đem nhiệm vụ tiếp thu, mà đồng thời, Lưu Biện uy nghiêm khí độ nhộn nhạo, mở miệng lần nữa, tốt, chúng tướng sĩ bình thân, xôn xao, lên tiếng trả lời, chỉnh tề một tiếng đứng thẳng tiếng, 180.000 tướng sĩ lần nữa đưa mắt về phía trên đài cao thai thiên tử. Chấm biết, các ngươi đều là ta Đại Hán tinh nhuệ nhất tướng sĩ, cũng là chấm sắc nhọn nhất lợi nhận, thế nhưng, chấm hỏi các ngươi, các ngươi thực sự vẻn vẹn chỉ là vì chấm mà chiến sao? Lưu Biện một tiếng cao giọng hỏi, lộ ra không khí, âm ba thẳng vào trong tai của mỗi người. Nghe tiếng, 180.000 tướng sĩ đồng thời lâm vào chặt cưu ở giữa. Suy nghĩ Lưu Biện ý tứ trong lời nói. Hơn nữa, không chỉ là thông thường các tướng sĩ, còn có Lưu Biện phía sau. 4 cái đại tướng, hơn 10 cái tướng lĩnh đều rơi vào trầm tư. Các ngươi có muốn biết hay không? Các ngươi ngoại trừ vì chấm mà chiến bên ngoài, còn vì bực nào mà chiến? Lưu Biện to rõ ràng thanh âm lần nữa sợ vang, cũng xin bệ hạ cho biết, bọn thần vô cùng cảm kích. 180.000 tướng sĩ biểu tình nghiêm túc, tự đáy lòng thỉnh cầu nói, tốt, Lưu Biện tiếng quát một câu, cả người sung mãn thích một loại sôi trào ý. Đế hoàng kim lồng quyết vào giờ khắc này, âm âm vận chuyển, ngang, theo kim lồng quyết vận chuyển nhất khắc, Lưu Biện phía sau, vậy do số mệnh đông lại kim lồng hư ảnh ở vô số các tướng sĩ trong ánh mắt kinh hãi. Ầm ầm tiên hiện, PS, mọi người nhiều hơn thêm váy, còn có một canh, nhàn nhạt váy, 135, 675, 978, vô lượng nỗ lực gõ chữ bên trong, trưng bày bạo phát, chương 49, phạm ta Đại Hán thiên uy, mặc dù xa tất giết, thật lòng hộ thân, bệ hạ thật là bầu trời thật chụp xuống phàm, chấn hưng ta Đại Hán chi minh chủ, bệ hạ muôn năm, bọn thần tất nguyện làm bệ hạ chịu chết. Làm kim lồng vừa hiện, hết thảy tướng sĩ tất cả đều mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, trong mắt kính nể đạt tới không cách nào tưởng tượng cực điểm, tất cả đều sôi trào múa động trong tay binh khí trường thương, cuồng nhiệt tột cùng. Lưu Biện bất động thanh sắc, đế hoàng uy nghiêm vô tận sườn lộ, giơ tay lên xuống phía dưới hư áp, ý bảo chúng tướng sĩ an tĩnh. Xôn xao giống như thần trợ, 180.000 cuồng nhiệt tướng sĩ đồng thời đình chỉ huy vũ, sừng sững không phải động, tĩnh đợi thiên tử phát biểu. Chấm nói cho các ngươi ngoại trừ là vì chấm mà chiến, vẫn là vì chính các ngươi mà chiến. Lưu Biện uy nghiêm như sấm thanh âm vang vọng bốn phía. Nghe tiếng, ở đây hết thảy tướng sĩ, hết thảy tướng lĩnh lần nữa rơi vào trầm tư, mờ mịt, vì tự chúng ta mà chiến. Các ngươi cần biết, có nhân tài của đất nước có ra, không quốc gia không được đầy đủ, không quốc gia bất an, không quốc gia không yên. Các ngươi đều là nước một thành viên, nhà một thành viên. Nếu như muốn gia tốt hơn sinh tồn, muốn thân nhân của các ngươi tốt hơn sinh tồn, không phải bị bắt nạt, vậy liền phải đảm bảo vệ quốc gia. Quốc phá gia vong. Lưu Biện lại tựa như mang thần ngâm thanh âm ở xa trường bên trong vang vọng, thâm nhập mỗi người đáy lòng, là chí linh hồn ở chỗ sâu trong. Quốc phá gia vong. Có nhân tài của đất nước có ra. Không sai, bệ hạ nói không sai. Không có quốc, từ đâu tới ra? Không có quốc, từ đâu tới chúng ta an ninh thời gian? Không sai, chúng ta không chỉ là vì bệ hạ mà chiến, vẫn là vì nhà chúng ta mà chiến, vì thân nhân của chúng ta mà chiến, càng vì chúng ta hơn chính mình mà chiến. Hết thảy tướng lĩnh, tướng sĩ nghe tiếng, đáy mắt mê man cũng không gặp lại, ngược lại đến từ là một loại kiên định, đối với quốc gia ý nghĩa kiên định. Đối với mình sứ mệnh kiên định, ta Đại Hán đế quốc, sừng sững đông phương mấy trăm năm, uy chấn dị tộc vô số, khiến cho bọn họ chỉ có thể nhìn lên ta Đại Hán gót sắt. Ta Đại Hán con dân, chính là thế giới tối ưu việt chủng tộc, không cái gì dị tộc có thể cùng ta Đại Hán dân tộc cùng so sánh. Thế nhưng, hiện nay, ta nguyên bản cường thịnh đính thiên Đại Hán đế quốc cũng rơi vào rồi dầu hết đèn tắt điền địa. toàn bộ đều bởi vì ta Đại Hán bên trong, có bởi vì bản thân tư lợi, phá hư quốc, phá hư nhà của các ngươi. Chấm hỏi các ngươi, đối với cái này chủng loạn thần tặc tử, các ngươi nên như thế nào? Lưu Biện Lạc giọng giống hỏi, loạn thần tặc tử, giết, giết, giết, 180.000 tướng sĩ, chỉnh tề huy vũ lợi nhận, binh khí, giống giận. Lưu Biện sau lưng tướng lĩnh cũng là thâm thụ cảm hóa, nhấc tay điên cuồng hét lên, bọn họ đáy lòng lửa giận tất cả đều bị Lưu Biện mấy câu nói sở châm lửa. Sĩ khí như hồng, cái kia chấm hỏi lại các ngươi, ta Đại Hán đế quốc bây giờ nội bộ bất định, còn có ngoại tộc thừa cơ phạm ta Đại Hán thiên uy. Đối với này các loại, chờ, bọn đạo trích dị tộc, các ngươi nên như thế nào? Lưu Biện duệ nhãn chớp động, giơ tay lên đè một cái gian, lần nữa giống giận hỏi, giết, giết, giết. Chúng tướng sĩ cùng kêu lên rít gào, đáy mắt huyết hồng, trùng thiên sát ý trên người bọn hắn lật úp mà ra, đem trọn vùng đất đều rung động bất định. Tốt, các tướng sĩ, chứng kiến các ngươi biểu hiện, chấm phi thường hài lòng. Ở chỗ này, đối với loạn thần, chấm duy câu có, xét nhà diệt tộc, chịu ta Đại Hán hàng tỷ dân chúng phỉ nhổ. Mà đối với dám phạm ta Đại Hán thiên uy dị tộc, chấm cũng câu có. Lưu Biện trên người nhộn nhạo thao nhưng hào khí, trên người số mệnh kim lồng phấn chấn mà phát động, ngang, lồng ngâm cuồn cuộn, đó chính là, phạm, ta, Đại, Hán, Thiên, Uy, giả, mặc dù xa, phải giết. Một câu nói này, Lưu Biện cắn răng, mang theo mạnh nhất gào thét, một chữ một cái hô lên, phạm ta Đại Hán thiên uy giả, mặc dù xa tất giết. Chúng tướng sĩ, chúng tướng lĩnh tâm can phù phù trực nhảy, ánh mắt nổi lên phiếm hồng, vô cùng kích động, một loại siêu nhiên vinh dự cảm giác, lòng trung thành vẫn cứ mà sống. Đặc biệt đứng ở Lưu Biện sau lưng Tào Tháo, sắc mặt điên cuồng sợ, vẻ mặt tử trung ngưng mắt nhìn Lưu Biện đế hoàng uy thế phấn chấn thân ảnh. Phạm ta Đại Hán thiên uy giả, mặc dù xa tất giết. Tốt, ta Tào Tháo cuộc đời này nhất định theo bệ hạ, đem ta Đại Hán thiên uy truyền khắp thiên hạ, cho dù là chết trận, cũng muốn dương ta Đại Hán thiên uy. Phạm ta Đại Hán thiên uy giả, mặc dù xa tất giết, mặc dù xa tất giết. Mọi người vô hạn lặp lại Lưu Biện nói, kích động gào thét, thanh âm rung động vương viên, liền khoảng cách 5 dặm bên trên Lạc Dương đế đô, trong đó mấy triệu con dân cũng không nhịn được đi ra khỏi nhà. Nghe thế lớn mãnh liệt tự hào nói như vậy, vinh dự cảm giác dễ sâu, vạn phần kích động theo gào thét, phạm ta Đại Hán thiên uy giả, mặc dù xa tất giết. Bọn thần thề sống chết thuần phục bệ hạ, nguyện làm bệ hạ chịu chết, nguyện làm bệ hạ chi lợi nhận, dương ta Đại Hán thiên uy. Gào thét qua đi, Lưu Biện phía sau hơn 20 người tướng lĩnh đồng thời quỳ xuống, cung kính nói, bọn ta nguyện làm bệ hạ chịu chết, nguyện làm Đại Hán ly nhận, dương ta Đại Hán thiên uy. Oanh, đất rung chấn động, 180.000 tướng sĩ lần nữa quỳ gối, kích động mặt to bên trên, ngưỡng mộ Lưu Biện, vô tận trung thành, chấm, tiếp thu các ngươi mọi người thuần phục, chấm, cam đoan, biết mang đến các ngươi, biết dẫn dắt Đại Hán, đăng lâm càng rộng rãi thiên địa, cái này cái thế giới không phải ta Đại Hán điểm kết thúc, mà là khởi điểm. Lưu Biện uy nghiêm vừa hô, nói ra một câu ý vị thâm trường nói, vờn quanh kim lồng chấn động gian, tay trái bỗng nhiên cầm xích tiêu kiếm, thử một tiếng, xích tiêu kiếm thoát ly vỏ kiếm mà ra. Đế hoàng kiếm, xích tiêu kiếm, làm xích tiêu kiếm nhất ra, có nhãn lực các đại tướng liếc mắt liền nhìn ra nội tình. Nội tâm chấn động không ngừng, đối với Lưu Biện kính nể càng không cách nào nói. Chương 50, Tam đại nhâm mệnh, cầu tất cả. Lưu Biện cầm chặt xích tiêu kiếm, giơ lên thật cao, xích tiêu trên thân kiếm lóng lánh sắc bén kiếm mang, ở đây mỗi cái tướng sĩ đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Ở tất cả mọi người không biết Lưu Biện rút kiếm vì sao chi tế. Loang loáng, Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xôn xao, đan điền nội lực xuyên thấu qua quá cái kinh mạch. Chen trúc gia trì xích tiêu trên thân kiếm, xem chấm một kiếm lực. Lưu Biện duệ nhãn ngưng mắt nhìn 100 mét bên ngoài, khóa được một cái cát đài. Bỗng gian, bỗng nhiên huy kiếm, ngân mang lóe lên, oanh, một đạo bạo ngược kiếm khí xuyên thấu qua kiếm mà ra. Lấy người siêu việt lực khó có thể chóc nã cấp tốc. Hơn 100 mét. Bất quá 2 giây, tại chỗ có tướng sĩ trong ánh mắt kinh hãi, oanh một tiếng, loang loáng nhìn lại, kinh hãi, sợ hãi, cái kia 5-6 thước chi lớn nhỏ cát đài, ở nơi này vô hình kiếm khí phía dưới, lại bị nổ tứ phân ngũ liệt, trở thành cát bay đầy trời bão dương, toàn bộ bầu trời đều bị cát bay nhuộm đục ngầu. Bệ hạ thần uy, bệ hạ thần uy, hiện ra chiêu thức ấy thần kỹ. Chúng tướng sĩ trung thành lần nữa điên cuồng tăng lên, đáy mắt nhìn Lưu Biện hừng hực tựa như cái loại này bị tẩy não điên cuồng tín đồ một dạng. Đánh giá liền lúc này đây, Lưu Biện đã dùng thực lực của hắn, đem hết thảy tướng sĩ thu sạch phục, gọi bọn hắn đánh cái nào, liền đánh cái nào, dù cho gọi bọn hắn đi tìm chết, chỉ sợ cũng sẽ không một chút nhíu mày. Bệ hạ lúc trước có lời, cái này cái thế giới không phải ta Đại Hán đế quốc điểm kết thúc, mà là khởi điểm, chẳng lẽ, ý của bệ hạ là, sau này hắn biết dẫn dắt chúng ta đi vào tiên giới, lập ta Đại Hán đế quốc. Nếu như lúc trước nghe Lưu Biện thâm ý 10 phần một lời chẳng qua là khi làm phấn chấn tinh thần, dũng cảm tuyên ngôn, có thể thấy Lưu Biện phát sinh cái này siêu vượt bọn họ nhận thức thần lực. Nhất thời, mơ màng vạn phần, keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thành công châm lửa tướng sĩ sĩ khí, cũng khiến cho tướng sĩ độ trung thành đạt tới mỗi cái 70 bên trên. Vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt gấp bội thưởng cho tích phân 1 vạn, thưởng cho hệ thống tử công năng, hảo cảm công năng mở ra, thưởng cho huyền giai phẩm chất thấp vũ kỹ, vương đạo 3 kiếm, ký chủ có hay không lĩnh. Theo Lưu Biện kết thúc động tác, hệ thống hoàn thành nhiệm vụ tiếng nhắc nhở ở não hải vang lên. Nhưng Lưu Biện cũng không có lập tức lĩnh thưởng cho. Tốt, hiện tại chấm muốn an bài thảo phạt Lương Châu cùng với trấn thủ biên thủy Nhâm Mệnh. Lưu Biện đem xích tiêu kiếm thả lại bên hông vỏ kiếm. Xoay người, nhìn về phía sau 4 cái quân đoàn đại tướng. Tào Tháo ở đâu? Tào Tháo sắc mặt mím một cái, cung kính quỳ mọp xuống đất. Thần ở, lúc này ta Đại Hán nội bộ bất ổn. Chỉ dị tộc thừa cơ xâm lấn ta Đại Hán cảnh nội. Chấm chuẩn bị mệnh ngươi đi trấn thủ Tịnh Châu biên cảnh. Tào Ối Khanh có nguyện ý hay không? Nhìn Tào Tháo trung thành vô cùng dáng dấp, Lưu Biện ôn hòa cười, nói, cho ta Đại Hán khu trừ dị tộc, thần nghĩa bất dung từ. Tào Tháo nhãn thần hỏa nhiệt, nói, từ trong lịch sử, thì biết rõ Tào Tháo ban đầu là Đúng Hán tất trung thành không gì sánh được. Mới bắt đầu trả thù cũng là khu trừ dị tộc. Dương Đại Hán oai, liền hắn câu cửa miệng đối với người nói, nguyện sau khi chết trên mộ bia điêu khắc, Đại Hán Trinh Tây tướng quân, Tào Tháo mộ, liền có biết hắn đối với dị tộc là có bao nhiêu căm hận. Tốt, đã như vậy, Tào Tháo nghe phong, Lưu Biện uy nghiêm lóe lên, chấm mệnh người hơi lớn Hán Trinh Bắc tướng quân, thống ngự 50.000 binh mã, trấn thủ Tịnh Châu biên cảnh, toàn quyền xử lý dị tộc việc. Thần, tạ bệ hạ, Tào Tháo cung kính nói. Lữ bố, Hoa Hùng ở đâu? Bổ nhiệm xong Tào Tháo, Lưu Biện lại đem ánh mắt nhìn về phía 2 cái uy vũ đại tướng. Thần ở, 2 tướng đi tới Lưu Biện trước người, quỳ gối, Lương Châu phản nghịch chưa rõ ràng, chấm mệnh 2 người ngươi xuất lĩnh 70.000 binh mã. Theo chấm cùng đi xuất chinh, Lưu Biện uy thanh nói, thần tuân chỉ, nhất định trợ bệ hạ diệt trừ phản nghịch. Lữ bố, Hoa Hùng cung kính nói, an bài xong 2 tướng. Lưu Biện mang theo mỉm cười, đem ánh mắt nhìn về phía có chút dao động bất an Viên Thiệu trên người. Người sau nghĩ đến là chủ yếu nhiệm vụ đều an bài xong xuôi, không có phần của hắn, có chút gấp nóng. Viên Thiệu nghe lệnh, Lưu Biện nói, thần ở. Viên Thiệu vừa nghe gọi hắn, sắc mặt vui vẻ, mới vội vàng quỳ Lưu Biện trước người, chờ đợi không ngớt, chấm mệnh ngươi thống ngự còn lại 50.000 binh mã. Trấn thủ ti đãi, ngươi có bằng lòng hay không? Lưu Biện hơi hỏi ý hỏi, a, nghe thế Nhâm Mệnh, Viên Thiệu biểu tình sửng sốt, dường như có chút không đồng ý. Bệ hạ, thần cũng muốn vì bệ hạ diệt trừ phản nghịch, không muốn đứng ở ti đãi. Viên Thiệu không muốn nói, ha ha, Viên Ái Khanh, ngươi có phải hay không cảm thấy ti đãi quá mức thanh nhàn? Đối với Viên Thiệu cự tuyệt, Lưu Biện cũng không có tức giận, ngược lại tiếu ý càng sâu, thân là đế hoàng giả. Nếu như nói một điểm dung người chi số lượng cũng không có, nói thế nào thành sự? Hắc hắc, Viên Thiệu phẫn nộ cười, ngượng mùng gãi đầu một cái. Kỳ thực, tương đối với theo chấm xuất chinh, còn có Tào Ái Khanh trấn thủ biên thùy, trấn thủ ti đãi cái này nhiệm vụ xem như là khó khăn nhất. Lưu Biện bất đắc dĩ lay động đầu, giải thích, chấm tuy là đem đồng trác ở tại Lạc Dương chi loạn bình định rồi, nhưng là khiến cho ta triều đình uy nghiêm đại điệt. Ti đãi còn không có triệt để yên ổn, vô số có tâm giả muốn đối với triều đình bất lợi. Mà trấn thủ ti đãi, trấn thủ Lạc Dương chính là trọng yếu nhất, bởi vì nó là chấm đại bản doanh, triều đình đại bản doanh, tuyệt đối không cho sơ thất. Trẫm tin tưởng ngươi có thể đem ti đãi không an định nhân tố triệt để vuốt lên. Ngươi có thể bang trợ trẫm sao? Trọng yếu như vậy, Viên Thiệu vừa nghe, biểu tình trở nên trang nghiêm, lúc này, đã không còn không vui ý tưởng. Thần nguyện ý trấn thủ ti đãi, trợ giúp bệ hạ trấn thủ phía sau. Tốt, Viên Ái Khanh không để cho trẫm thất vọng. Trẫm mệnh ngươi thống ngự 50.000 binh mã, toàn quyền xử lý ti đãi việc, sở hữu tiền trảm hậu tấu quyền. Lưu Biện uy thanh ra lệnh, sau đó, Lưu Biện đem hết thảy xuất trinh công việc toàn bộ dưới sự an bài. Lần nữa miễn cưỡng tướng sĩ một hồi, hết thảy tướng sĩ lại nghỉ ngơi và hồi phục một ngày. Ngày mai bình minh, xuất trinh. PS, hoan nghênh mọi người vào váy. 135, 675, 978, chương 51, lịch sử danh tướng đều là vào cuộc buổi tối. Ra trường quân doanh lều lớn ở giữa, Lưu Biện cùng một chúng võ tướng phân đang khâm an vị. Lưu Biện tất nhiên là thật cao ngồi trên chủ vị, mà tả hữu hai phái, mà còn lại võ tướng đều là phân quan giai mà ngồi. Bởi vì lúc này bối cảnh lịch sử còn không có ghế xuất hiện. Cho nên, mọi người đều là ngồi quỳ trên mặt đất. Ai, quỳ thực sự là chân tê dại. Xem ra các loại, chờ, có thời gian, muốn tìm cơ hội cái ghế lấy ra. Lưu Biện không nhịn được nhổ nước bọt nói. Bệ hạ, dùng bữa thời gian đã đến. Chẳng biết có được không dọn tiệc. Tào Trấn Thành cung kính hỏi, làm đại nội tổng quản, cũng là thiên tử thiếp thân thái giám, ngay cả là ngự giá thân trinh, cũng muốn đi theo bên cạnh thân hầu hạ. Dọn tiệc a? Lưu Biện khoát tay áo, nói, thần tuân chỉ, nghe lệnh. Tào Trấn Thành lập mã đi ra doanh trướng, nghĩ đến gọi là đồ ăn đi. Mà lúc này, Lưu Biện nhưng không có nhàn rỗi, đưa mắt đặt ở Tào Tháo tứ tướng bên ngoài còn lại tướng lĩnh trên người. Bởi vì, hắn cái này mười mấy trong hàng tướng lãnh, cũng phát hiện nhiều cái oai hùng bất phàm tướng lĩnh, trong đó sẽ có hay không có cái gì tam quốc danh tướng đâu. Mang theo một loại chờ mong, Lưu Biện đem ánh mắt nhìn về phía Tào Tháo, cười nói, Tào Ái Khanh, nơi đây nhiều như vậy tướng quân trẫm còn không quen biết. Tới, ngươi cho trẫm nhất nhất giới thiệu một cái, thần tuân chỉ. Tào Tháo cung kính ôm quyền, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi tới trong doanh trướng gian. Mấy vị này đều là thần trong tộc Đường đệ. Hắn gọi Tào Hồng, Tào Tháo trực tiếp lướt qua Lữ Bố đám ba người, dù sao bọn họ không cần phải giới thiệu, đi tới Tả Liệt người thứ ba vị trí, chỉ vào cái kia tướng lĩnh nói rằng, thần Tào Hồng, gặp qua bệ hạ. Cái kia tướng lĩnh, cũng chính là Tào Hồng hoảng sợ vội vàng đứng dậy, hướng về trên chủ tọa Lưu Biện chào. Ân, không sai, Lưu Biện hài lòng gật đầu, hắn gọi Tào Nhân, hắn gọi Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Đôn, bọn thần gặp qua bệ hạ. Tam tướng vô cùng cung kính nói. Tào Tháo cước bộ không ngừng, khẩu ngữ không ngừng, lại liên tiếp giới thiệu ba cái võ tướng. Mà nghe thế ba cái võ tướng tên, nhìn nữa cái kia một bộ cường tướng thân hình, Lưu Biện chính là một hồi thỏa mãn. Tốt, cũng không tệ. Vị này chính là Lữ Bố tướng quân Tịnh Châu quân dưới trướng tướng lĩnh Trương Liêu, Cao Thuận, Tang Phách, Tào Tính, Thành Liêm, Hắc Ứng, Ngụy Tục, Tống Hiến. Tào Tháo lại giới thiệu Lữ Bố hạ tọa một kiện tướng lĩnh. Mà sở dĩ quen thuộc như vậy, là bởi vì cũng sống chung một chỗ nhiều ngày như vậy. Đều có chút quen thuộc, bọn thần gặp qua bệ hạ. Tám cái tướng lĩnh đồng thời chào nói. Ân, Tịnh Châu bát kiện tướng. Chấm sớm liền nghe nói Lữ Ái Khanh mang theo các ngươi giết dị tộc, nghe tin đã sợ mất mật sự tích. Lưu Biện uy nghiêm cười, cố gắng nói, vị này chính là Viên Thiệu tướng quân ti đãi quân dưới trướng tướng lĩnh Văn Sửu, Nhan Lương, Cao Lãm, Hàn Mãnh, Thuần Vu Quỳnh. Tào Tháo lại giới thiệu Viên Thiệu hạ tọa vài cái tướng lĩnh. Bởi vì Viên Thiệu bị Lưu Biện ủy nhiệm ti đãi phòng thủ, lúc này mới bị gọi ti đãi quân. Bọn thần gặp qua bệ hạ. Ngũ tướng cung kính nói, đây là Hoa Hùng tướng quân dưới trướng Hồ Sa Nhi. Bởi Hoa Hùng chỉ có chừng 30.000 Tây Lương tướng sĩ, cũng đã từng là Đổng Trác chi tướng, tự nhiên dưới tay hắn cũng không có gì đại tướng. Không sai, chư vị tướng quân cũng không tệ, trẫm rất hài lòng, phi thường hài lòng. Lưu Biện cười lớn, cao giọng nói đùa, ủng ngó như thế rất nhiều đại tướng, Lưu Biện không hài lòng mới là lạ. Bây giờ Lưu Biện thật muốn ngửa mặt lên trời kêu to một câu. Ha ha ha, tam quốc danh tướng cũng như ta đại hủ bên trong. Trong lịch sử, Tào Tháo, Viên Thiệu mặc dù có thể vậy rất nhanh phát triển, thành là tối cường chư hầu. Không ngoài chính là dựa vào là dưới trướng đại tướng lực. mà bây giờ, Lưu Biện đem trong tay bọn họ đại tướng toàn bộ thu nhập dưới trướng. Thử nghĩ một hồi, những cái này dã tâm chư hầu còn có tư cách cùng Lưu Biện đối nghịch sao? Hệ thống, ta muốn lĩnh thưởng cho. Bỗng nhiên, Lưu Biện tâm niệm câu thông hệ thống. Keng, thưởng cho cấp cho, 1 vạn tích phân, huyệt giai hạ phẩm vương đạo 3 kiếm. Hảo cảm công năng mở ra, thưởng cho toàn bộ cấp cho. Hệ thống điện tử tiếng trả lời, mở ra hảo cảm công năng. Lưu Biện vội vàng câu thông hệ thống, mở ra hảo cảm hệ thống. Đây cũng là hắn hiện tại lĩnh tưởng thưởng mục đích. Hắn nhớ dùng cái này hào cảm công năng nhìn trong màn chúng thần đối với hắn là bao cao độ trung thành. Tuy là hệ thống này công năng tên là hào cảm hệ thống, nhưng thực tế đó là có thể kiểm tra ngoại nhân đối với Lưu Biện các loại tình cảm, tỉ như tình hữu nghị nha, tình yêu nha, còn có trung thành. Xem trước một chút Tào Tháo, Lưu Biện nói thầm một tiếng, trực tiếp đem thuật thăm dò nhét vào Tào Tháo trên người. Hào cảm công năng cũng cần thuật thăm dò làm môi giới mới có thể sử dụng. Tính danh, Tào Tháo, tương ứng thế lực, Đại Hán Đế Quốc, quân chủ, Lưu Biện, trung thành, 99, đến chết không phải phản bội, thể lực, 200, thực lực, 255, có thể so với hậu thiên nhị trọng thiên, ân, không sai, Tào Tháo từ nay về sau liền là chân chính trung thành với ta. Nhìn xong Tào Tháo tin tức, Lưu Biện đáy mắt lưu lộ thỏa mãn màu sắc, mà sau sẽ thuật thăm dò ném về phía Viên Thiệu. Căn cứ đối với cái này hào cảm chức năng hiểu rõ, chỉ số ở 50 bên trên, cũng đã có thể tính làm trung thành, sẽ không xem thường phản bội. Nhìn lại Viên Thiệu, nghĩ, Lưu Biện lại đem thuật thăm dò nhét vào Viên Thiệu trên người. Tính danh, Viên Thiệu, tương ứng thế lực, Đại Hán Đế Quốc, quân chủ, Lưu Biện, trung thành, 99, đến chết không phải phản bội, thể lực, 189, thực lực, 200, sau đó... Lưu Biện không có ngừng bỗng nhiên, từng cái thuật thăm dò ném ra, đem hết thảy ở đây tướng lĩnh độ trung thành toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Tính danh, Lữ Bố, tương ứng thế lực, Đại Hán Đế Quốc, quân chủ, Lưu Biện, trung thành, 99, thể lực, 423, thực lực, 458, có thể so với hậu thiên tứ trọng thiên, Trương Liêu, trung thành 85, thể lực, 357, thực lực, 367. Cao Thuận, trung thành 88, thể lực 321, thực lực 342, căn cứ phen này tra xét phía sau, nói tóm lại, ở đây hết thảy tướng lĩnh đối với Lưu Biện độ trung thành không có thấp hơn 80 trở xuống. Hầu như toàn bộ đều là cao độ trung thành, không phải sẽ phản bội cái chủng loại kia. Hơn nữa, thân là Tam Quốc võ tướng chính bọn họ, dù cho không có như Lưu Biện tu luyện võ công, vẻn vẹn là thực lực của bọn họ cũng không thể tiểu miểu. Đặc biệt Lữ Bố, dựa vào một thân khí huyết lực, thực lực liền đạt được 458, có thể so với tu luyện võ công hậu thiên tứ trọng thiên. Cũng khó trách lần trước Lưu Biện dùng tốt toàn lực mới có thể đánh thắng. PS, hoan nghênh mọi người vào váy, 135, 675, 978, chương 52, chư hầu chi chấn động từ lần trước Kim Lồng Diệu Thế bắt đầu. Đế đô Lạc Dương nhất động nhất tĩnh liền rơi vào hết thảy đại hán chư hầu trong mắt. Làm thiên tử muốn ngự giá thân chinh, Tây Trinh Lương Châu phản nghịch sự tình truyền ra, chư hầu ở giữa, cùng là một mảnh rung động, có lẳng lặng ngắm nhìn, cũng có hy vọng hai phe đánh lưỡng bại câu thương. Đương nhiên, cũng là có thật tình chờ đợi triều đình đại quân thắng lợi diệt trừ phản nghịch. Mà theo thiên tử ngự giá thân chinh tin tức truyền ra, hầu như cũng trong lúc đó, ở vào Đại Hán mỗi bên Đại Châu quận chư hầu trị sở đều tới một vị triều đình thiên sứ. Cũng mang đến một phần thánh chỉ, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, nay, Lương Châu phản nghịch chưa rõ ràng, triều đình vô binh không có lương thực, đặc mệnh mỗi bên Đại Châu quận chuẩn bị đầy đủ 500.000 gánh lương thảo. Cũng bị đưa chí ít 1 vạn binh mã, phải toàn bộ là 1 binh 1 con ngựa, kháng chỉ bất tuân giả, làm đè mưu phản tội luận xử. Làm hơn 10 phân tương đồng trong thánh chỉ dung phơi bày Đại Hán mỗi bên Đại Châu quận chư hầu. Trước mắt, đều không ngoại lệ, đều là kinh dị tột cùng. Cái gì? Triều đình vô binh không có lương thực. Đùa gì thế? Tây Viên 8 úy binh mã 10 vạn, Tịnh Châu 50 ngàn, còn có còn lại binh mã bất tận. Cái này tỏ rõ, triều đình là muốn bọn ta chư hầu khó xử. Châu Mục đại nhân, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Còn có thể thế nào? Không phát hiện trên thánh chỉ nói, kháng chỉ bất tuân giả, luận mưu phản tội, ai, vạn vạn không nghĩ tới, cái này tiểu hoàng đế cơ nhiên như thế nham hiểm, tới nhất chiêu dương mưu, căn bản cãi lời hay sao? Châu Mục, ý của đại nhân là phái binh phái lương sao? Hừ hừ, phái là tự nhiên được phái, bất quá phái đi binh mã có phải hay không tinh nhuệ? Có phải hay không cường binh? Cái kia Hon Su Mục liền quản không được, truyền lệnh xuống, ở châu quận lựa chọn sử dụng 2 vạn danh già yếu binh tướng. Phái đi ti đãi, hắn không phải muốn chí ít 1 vạn sao? Hon Su Mục phái 2 vạn cho hắn, nhìn hắn có lời gì đâu có, còn như 500.000 gánh lương thảo. Trong phòng kho sắp vô dụng lương thảo toàn bộ nhảy ra. Đưa qua, Châu Mục đại nhân, tiểu hoàng đế phái tới sứ giả còn chỉ rõ 1 điểm. Phải phái trên thánh chỉ quy định tướng lĩnh đi qua, bằng không, như cũ đè mưu phản tội luận xử, bọn ta nên thế nào? Hanh, phái, ta châu quận cường binh cường tướng vô số, không phải là quăng đi vài cái vô dụng tiểu tướng sao? Phái đi lại ngại gì? Hầu như mỗi cái nhận được thánh chỉ châu quận đều sẽ có một đoạn giống nhau đối thoại. Đương nhiên, đây là vậy chờ đối với đại hán có gây rối dã tâm chư hầu. Ngoại trừ ngoài ra, còn có số rất ít chung với hán tất chư hầu là phi thường dụng tâm đối đãi thánh chỉ. Hầu như phái châu quận toàn bộ mạnh mẽ tướng sĩ. Trong chốc lát, ở Lưu Biện cái này đạo thống một dưới thánh chỉ, khổng lồ đại hán 13 châu đều lâm vào điều động binh mã sôi trào. Mà ở cái này vô số binh mã hưởng ứng gian. Đối với bọn họ mà nói không có tiếng tăm gì, lại làm cho Lưu Biện ký ức hãy còn mới mẻ vài cái tướng lĩnh văn thần. Cũng theo tứ diện đi tới binh mã, lái hướng đế đô Lạc Dương, cái gì gọi là Hoàng Trung, gọi Ngụy Duyên, Văn Xính, Trương Nhâm, Điền Phong, Tự Thụ, chờ, các loại, đế đô Lạc Dương quản trên đường. 3 đường binh mã, tổng cộng 180.000 có thừa, đang cả tề lâm lập 3 đạo chuyển hướng trên quan đạo. Chỉ đợi 1 tiếng mệnh lệnh. Liền toàn lực hướng lấy mục đích của bọn họ lái hướng. Mạnh Đức, đất biên giới, chấm liền toàn bộ giao cho ngươi. Lưu Biện cưỡi ở BMW bên trên, chân thành tha thiết hướng về phía bên cạnh Tào Tháo nói rằng. Bệ hạ yên tâm, có thần Tào Tháo ở một ngày, biên cảnh dị tộc đừng nghĩ bước vào ta Đại Hán Sơn sông nửa bước. Tào Tháo vạn phân tự tin nói, tốt, hết thảy tướng sĩ nghe lệnh, toàn quân khởi hành, Lưu Biện giơ lên thật cao bàn tay to. Đi xuống đè một cái, lớn tiếng lệnh, khiến, nói, bệ hạ có chỉ, toàn quân thúc đẩy, khởi hành, bệ hạ có chỉ, toàn quân khởi hành, từng tiếng ra lệnh truyền lại tiếng, truyền tới từng cái tướng sĩ trong lỗ tai, đột nhiên đang lúc bọn hắn gần lên đường khởi hành chi tế, ở sau người, Lạc Dương trên quan đạo, một hồi kịch liệt tiếng bước chân của truyền đến, nhân số chỉ sợ không thua tại chỗ 180.000 tướng sĩ. Thanh âm này là hết thảy tướng sĩ cũng không nhịn được vừa quay đầu lại. Nhất thời, biểu tình biến đến vô cùng phong phú, mừng rỡ, hưng phấn, hết thảy tướng sĩ dừng bước. Lạc Dương bách tính đến đây cho các ngươi tống hành. Lưu Biện thuận mắt hướng về sau nhìn lại, biểu tình hiện lên vẻ ôn tình. Chỉ thấy hết thảy tướng sĩ trong mắt, Lạc Dương trên quan đạo, một hồi đoàn người bắt đầu khởi động, một số chi không rõ, ít nhất là 500.000 bên trên. Mặc đủ loại phục sức bách tính đi bộ mà đến, mỗi cái bách tính trên mặt đều treo một mãnh liệt nhận đồng lòng trung thành. Bọn họ chính là tới vì gần xuất chinh các tướng sĩ tiễn đưa. Bọn ta Lạc Dương bách tính, vội tới bệ hạ cùng với các vị tướng sĩ tiễn đưa. Nguyện bệ hạ cùng các tướng sĩ diệt trừ phản nghịch chiến thắng trở về mà về. Nguyện biên quan tướng sĩ giết nhiều dị tộc, bảo vệ ta Đại Hán Sơn Sông, dương ta Đại Hán Thiên Uy. Đi tới khoảng cách đại quân không đến 50 mét khoảng cách, 500.000 bách tính đồng thời dừng bước lại, không gì sánh được chân thành hướng về phía Lưu Biện cùng với sau lưng 180.000 tướng sĩ cung kính quỳ mọp xuống đất, quỳ Lưu Biện tuyến đầu, cao giọng chúc đạo. Nghe được dân chúng đích thực chí lời nói, chúng tướng sĩ đáy mắt tất cả đều lóe lên lệ quang cảm kích cùng với mãnh liệt lòng trung thành. Cái này, đây cũng là ta Đại Hán con dân, khả ái con dân, vì bọn họ, vì chúng ta Trung gia, đây cũng là bọn ta tướng sĩ xuất chinh mục đích. Thấy một màn này, Lưu Biện đồng dạng thâm thụ cảm hóa, được dân tâm giả được thiên hạ. Bây giờ một màn, Lạc Dương dân tâm chỉ sợ đã bị mình tẫn thôi đi. Có như thế dân tâm tương trợ, chinh phạt phản nghịch lo gì không thắng. Dân chúng, các ngươi xin đứng lên, chấm, nhất định sẽ mang lĩnh tướng sĩ nhóm chiến thắng trở về mà về. Càng biết cho các ngươi tốt hơn, càng yên ổn sinh hoạt. Các tướng sĩ, các ngươi còn không phải đa tạ dân chúng tiễn đưa tri ân. Lưu Biện khoát tay chặn lại, từ BMW bên trên nhảy xuống, nội lực nói đến yết hầu, thanh âm ở nội lực gia trì dưới, to rõ phương viên hơn 10 dặm, truyền tới mỗi cái bách tính, mỗi cái tướng sĩ trong lỗ tai, nghe tiếng, cảm ơn các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ diệt trừ phản nghịch, chiến thắng trở về mà về, chúng ta nhất định bảo vệ ta Đại Hán non sông, không cho bất luận cái gì dị tộc bước vào nửa bước. Chúng tướng sĩ cao giọng gào thét, đây là bọn hắn đối với thuần phác dân chúng cảm tạ, càng đối với lời hứa của bọn hắn, bệ hạ muôn năm, ta Đại Hán muôn năm. Mấy trăm ngàn bách tính cuồng nhiệt nhìn trước mắt tuấn giật thiếu niên, cái kia một thân người khoác giáp trụ, đế hoàng uy thế hiện ra hết thiếu niên, đây là bọn hắn thiên, bọn họ đế hoàng, càng là lên trời phái hạ phàm thật lòng, ban cho Đại Hán lễ vật. Chương 53, điêu thuyền nhớ, phần 2. Lạc Dương đế đô, toàn bộ đắm chìm trong màn đêm ở giữa, trong hoàng thành, bệ hạ, thiền nhi thân vì một cô gái, bây giờ không có biện pháp vì ngươi chia sẻ thiên hạ đại sự. Nhưng thiền nhi biết mong ước ngươi, kỳ khai đắc thắng, biết hướng trời cao khẩn cầu, phù hộ ngươi bình an. Trong bóng đêm, một cái dáng dấp như thiên tiên tuyệt sắc thiếu nữ, chính đoan ngồi một cái cung điện trên bậc thang, nhìn bầu trời đêm viên nguyệt, hai tay hợp lại. Chân thành tha thiết khẩn cầu lấy, bệ hạ, thiền nhi có tài đức gì, lại có thể được ngươi sủng ái, mặc dù bất quá ở chung mấy ngày, nhưng nghĩ tới Lưu Biện, điêu thuyền trong mắt dung mãn thích lấy nồng nặc tình yêu. Đáy lòng hiện lên vô tận ngọt ngào, hướng về viên nguyệt đưa mắt nhìn thật lâu, tựa như đang nhìn của nàng tình lang, thẳng đến viên nguyệt bị một đóa mây đen che đậy, canh giờ đã tối, điêu thuyền mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, đứng lên. Ai thán một tiếng, chậm rãi hướng về đèn đuốc sáng choang bên trong cung điện nhỏ đi tới. Đây cũng là nàng tạm thời cư trú chỗ. Yêu, Nhâm Hồng Xương, còn biết tiến đến nha. Ta còn tưởng rằng ngươi không tiến vào nữa nha. Làm sao, không đi gặp ngươi cái kia tình lang. Điêu thuyền vừa đi vào trong điện, chính là từng đợt châm chọc khiêu khích thanh âm. Nhìn một cái, nhưng lại như là hoa các loại. Chờ, cung nữ vạn phần ghen ghét ánh mắt, thuận mắt nhìn đi. Các nàng một đám cung nữ đang ngược lại ở trên giường hẹp. Cái mông, nhếch lên, không thể chạm đất, hình như là bị cái gì tổn thương. Nghe được cái này từng trận lạnh lùng chế giễu thanh âm. Điêu thuyền biểu tình mím một cái, thân thể mềm mại hơi chút run lên, đều là ủy khuất, nhưng sau đó, giống như là nghĩ đến cái gì. Cúi đầu, không để ý đến, trực tiếp hướng cùng với chính mình giường đi tới, liền chậm rãi nằm, ngủ rồi, ôi, ta cái mông đau chết. Đều là cái này tiểu tiện cô nàng, cư nhiên đem chúng ta làm hại thảm như vậy. Hanh, nhân gia có một bộ xinh đẹp khuôn mặt, câu, quá giang một cái khuôn mặt tuấn tú quan gia, còn được Tào tổng quản chiếu cố. Yêu, thật là lợi hại yêu. Thế nhưng, dù cho điêu thuyền không có cậy thế đối phó mấy cái này cung nữ, các nàng cũng là không tha thứ, châm chọc khiêu khích không ngừng, trong lời nói lộ ra đối với điêu thuyền oán hận. Bệ hạ, người yên tâm, thiền nhi biết chờ ngươi, nhất định sẽ đem toàn bộ thân thể mềm mại bao ở trong chăn. Điêu thuyền thiên tiên ban trên gương mặt tươi cười, mặc dù có ủy khuất, có thể nghĩ tới Lưu Biện xuất chinh trước cho lời hứa của nàng, nàng liền ủng có lực lượng vô cùng. Hơn nữa, ở nàng gắt gao bao bọc hai cánh tay bên trong, lại có nhất kiện sự việc bắn ra nhàn nhạt quang vận, màu xanh biếc ánh sáng nhạt, bí mật mang theo tôn quý kim mang, vô hình chung quang vận đem điêu thuyền toàn bộ thân thể mềm mại bao phủ, tựa như là đang bảo vệ cho nàng. Nếu có triều đình quan lớn cầm lấy vật kia sự tình nhìn một cái này, đây không phải là ta Đại Hán triều hoàng quyền tượng trưng truyền quốc ngọc tỷ sao? Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, tám chữ tại nơi sự việc bên trên kinh hiện, ti đái châu biên quận, Trường An quận cảnh nội, hàm cốc quan, từ cổ chí kim, ngật đứng không ngã thiên hạ đệ nhất quan. Báo Lý tướng quân, không xong, triều đình đại quân chính đóng quan ngoại 10 dặm chỗ, lúc nào cũng có thể tiến công. Hàm cốc quan bên trong nghị sự đại sảnh, Lý Giác Cao tọa với chủ vị, mặt khác, Trương Tể, Quách Tỷ các loại, chờ, Đồng Trác vài cái tàn tướng tụ ngồi một đường, mỗi người khuôn mặt đều là không gì sánh được nhíu chặt. Lúc đầu, mấy người bọn họ đều là phân bố với Lương Châu các nơi, nhưng từ lúc mấy ngày trước liền nhận được Lưu Biện ngự giá thân chinh đi tới tin tức, liền khẩn cấp tụ tập, đi tới hàm cốc quan. Chư vị, phế vật kia hoàng đế đột kích, bọn ta nên làm thế nào cho phải? Cao tọa Lý Giác vẻ mặt nhíu chặt nói rằng, hiện nay, Đổng Trác đã vong, Hoa Hùng thuần phục Lưu Biện, làm Đổng Trác lại một tâm phúc. Lý Giác việc nhân đức không nhường ai, trở thành tạm thời người nắm quyền. Phế vật, Lý tướng quân, cái kia hoàng đế thật là phế vật sao? Nghe được Lý Giác nói như vậy, lập tức, Quách Tỷ mang theo một loại khinh miệt giọng nói hỏi, Quách Tỷ, ngươi có ý tứ? Lý Giác mắt lạnh đông lại một cái phế vật, có thể đem chủ công mưu hại, có thể đem Lý Nho cái kia quỷ kế đa đoan nhân đùa bỡn vỗ tay sao? Quách Tỷ không để ý chút nào cùng Lý Giác mắt lạnh, không sợ hãi chút nào đối diện nói, ngươi, Lý Giác phẫn nộ đứng lên, chỉ vào Quách Tỷ, vẻ mặt bất thiện, làm sao, Lý Giác, thật coi chủ công chết, ngươi liền có thể thay thế chủ công giáo huấn bản tướng hay sao? Quách Tỷ cũng là chợt đứng lên, vẻ mặt trào phúng chất vấn, nhìn trong sảnh nhíu chặt một màn, mấy người khác mỗi người lộ ra một vẻ cười nhạt, một bộ tọa sơn quan hổ đấu thái độ. Được rồi, hai vị tướng quân, chúng ta đều là chủ công tâm phúc, hiện nay chủ công đã ngộ hại, chúng ta hẳn là một lòng đoàn kết, cộng đồng đối mặt địch tập, sao có thể như vậy thủy hỏa bất dung đâu. Mà lúc này, Trương Tể Nhãn Châu, xoay động, mang theo một loại không hiểu ý vị khuyên nhủ. Hanh, xem ở Trương tướng quân mặt mũi của bản tướng bỏ qua ngươi một lần, nghĩ đến lúc này triều đình đại quân tới đánh nguy cơ, lại có một cái hạ bậc thang. Lý Giác lạnh rên một tiếng, một lần nữa ngồi xuống lại. Hanh, muốn ngươi thả qua, bản tướng sợ ngươi sao? Quách Tỷ cũng là hừ lạnh một câu, đáy lòng càng là sung mãn thích băng lãnh hàn ý. Ta mới là chủ công nhất tâm phúc thủ hạ, thủ tướng vị trí nơi nào đến phiên ngươi đi làm? Được rồi, mấy vị tướng quân, chúng ta bây giờ tới thương nghị ứng đối ra sao triều đình đại quân a. Trương Tể biểu tình nhìn không ra là tâm tình gì, vờn quanh trong sảnh mấy người nói, cái này còn muốn thương nghị sao? Đặt trước mặt chúng ta cũng chỉ có hai con đường, đệ nhất, đầu hàng triều đình. Nghe nói Hoa Hùng đầu hàng phía sau, chẳng những không có chịu đến nghiêm phạt, ngược lại chiếm được tiểu hoàng đế tín nhiệm, ủy nhiệm chức vị quan trọng. Ngưu Phụ tùy tiện cầu thả nói rằng, đầu hàng, cái này tuyệt đối không thể có thể. Đầu hàng một lời vừa mới ra, cao tọa bên trên, Lý Giác vẻ mặt kiên quyết nói, sau đó, mang theo một chút lạnh lùng, nhớ lại nói, chủ công mấy năm nay đối đãi bọn ta như huynh đệ đối đãi. Nếu không phải là chủ công, chúng ta nơi nào có thể làm được như vậy vị trí? Tiểu hoàng đế sát hại chủ công, thù này bất cộng đái thiên, bọn ta thâm thụ chủ công ơn trạch, lúc này lấy chết hồi báo chủ công, giết chết cẩu hoàng đế, vì chủ công báo thù. Đối với, bọn ta thề phải giết tiểu hoàng đế, vì chủ công báo thù. Nghe được báo thù lời nói, vừa rồi cùng Lý Giác nói ngược lại Quách Tỷ cũng là vẻ mặt lãnh dung. Đối với cái gọi là đầu hàng không phải tiếp thu, tốt lắm, nếu không đầu hàng, vậy liền chỉ có lựa chọn thứ hai. Mấy người chúng ta tổng cộng có 40.000 đại quân, luân phiên thủ vững Hàm Cốc Quan, đây chính là thiên hạ đệ nhất quan, tứ diện vách đá thẳng đứng, dễ thủ khó công. Cũng không tin tiểu hoàng đế có thể tấn công vào tới, lâu dài thủ vững xuống tới, các loại, chờ, tiểu hoàng đế bọn họ lương thảo hao hết, chúng ta tự nhiên sẽ có phản công cơ hội. Ngưu Phụ xuyên thấu qua một lãnh ý nói, đối với, Ngưu tướng quân nói không sai, chúng ta chỉ cần một lòng đoàn kết, thủ vững Hàm Cốc Quan, tiểu hoàng đế bọn họ vô luận tới bao nhiêu người, cũng không thể công phá ta Hàm Cốc Quan. Ngưu Phụ lựa chọn thứ hai đạt được trong sảnh mấy người nhất trí phụ hòa. Bất quá, vừa rồi khuyên can Trương Tể tất cả đều là nghĩ một đằng nói một nẻo. Đáy mắt lộ ra một cổ quái, dường như đừng có tâm tư. Đương nhiên, đây hết thảy cũng không có bị mọi người tại đây chứng kiến. Chương 54, âm thầm bày ra. Đúng rồi, Trương tướng quân, thủ hạ của ngươi không phải có một người gọi là Cổ Hủ Mưu Sĩ nha. Ngươi đi về hỏi hỏi hắn, nhìn có cái gì đối phó tiểu hoàng đế mưu kế. Lần trước ít nhiều hắn nhắc nhở bọn ta chặt tay Hàm Cốc Quan không ra, nếu không bọn ta chỉ sợ đều tùy tiện công về phía Lạc Dương, rơi vào toàn quân bị diệt. Bỗng nhiên Lý Giác biểu tình đông lại một cái, tốt giống như nghĩ tới điều gì, hướng về phía Trương Tể nói rằng, ân, Lý tướng quân yên tâm, bản tướng trở về sẽ gặp lãnh giáo đối phó triều đình đại quân biện pháp. Trương Tể nghiêm túc trở lại một bộ cùng chung mối thù đối phó thái độ của triều đình. Ha ha ha, chủ công trên trời có linh thiêng biết mấy vị tướng quân như vậy trung thành. Chắc chắn mặt hoài an hơi thở, đặc biệt Trương tướng quân, xuất lực lớn nhất, Hơn nữa, Trương tướng quân cháu Trương Tú có vạn phu Mạc Địch chi dũng, tin tưởng đối phó triều đình đại quân, nhất định sẽ thành lập kỳ công. Lý Giác lại tựa như mang cố gắng khen, là cực kỳ vô cùng. Trương tướng quân cháu nhân trung chi lòng, nhất định sẽ trợ giúp chúng ta đánh bại triều đình, chu diệt tiểu hoàng đế. Trong sảnh mấy người dồn dập phụ họa khích lệ nói, không dám nhận, không dám nhận, bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, vì sớm cho kịp ứng đối, bản tướng trước trở về đi hỏi một chút kế sách, các loại, chờ, có mưu lược phía sau, rồi trở về nói cho các vị tướng quân. Trương Tể cười cười, rất là chuyện đương nhiên nhận lấy nịnh hót lời nói, tốt, Trương tướng quân lại đi, mấy người chúng ta liền thương nghị như thế nào thủ vững Hàm Cốc Quan. Trương Tể mượn cớ trở lại phủ đệ, Cổ tiên sinh, bây giờ tình huống như vậy, thiên tử thân xuất 8 vạn đại quân đánh tới, ta nên như thế nào tự xử? Còn xin tiên sinh chỉ giáo. Trương Tể chỗ ở phủ đệ bên trong, Trương Tể vẻ mặt bất an, thỉnh giáo chính thần Du ngồi ngay ngắn ở chỗ mình một cái văn sĩ. Xem văn sĩ dáng dấp, tuổi chừng là chừng 40 tuổi trung niên nhân, một thân nho sĩ trường bào, không gọi được tuấn lãng, nhưng là không thể nói rõ xấu xí, trên mép dài 2 cái tiểu phiết đồ. Mà bên ngoài nhất làm người ta hai mắt tỏa sáng chính là hắn trong ánh mắt, mang theo một loại xuyên thủng hết thảy cơ trí, còn có một loại đa mưu túc trí hồ nghi. Trương tướng quân, mấy ngày trước ta đã nói với ngươi, thiên tử ngự giá thân chinh, Hàm Cốc Quan phá thủ chỉ là vấn đề thời gian, triều đình đại quân cũng không Lý Giác đám người có thể ngăn cản. Chỗ ngồi, đối với triều đình đại quân đột kích, văn sĩ cũng là có chút bình tĩnh, hoàn toàn không có sợ hãi. Giữa hai lông mày lộ ra một đối với thiên tử kính phục, còn có đối với Hàm Cốc Quan bên trong Lý Giác đám người chẳng đáng. Vậy theo cổ ý của tiên sinh, chúng ta là muốn hướng thiên tử sẵn sàng góp sức rồi hả? Tuy là minh bạch văn sĩ ý tứ trong lời nói, nhưng Trương Tể biểu vẫn là tình cụ kết hỏi tới. Không sai, Trương tướng quân, ta cổ hủ không có bản lãnh gì, nhưng luôn mưu lược, luận sức tự vệ, không nói là đại hán đệ nhất, đó cũng là xếp hạng trước 10. Ta mới vừa nói, đương kim thiên tử ngự giá thân chinh, lại mang giáp mấy vạn, tuyệt đối không phải còn con này Hàm Cốc Quan có thể ngăn cản. Huống chi, lần trước già thiên dị tượng cho thấy, đương kim thiên tử lên trời thật chụp xuống phàm, càng bất phàm, nếu như ngươi còn muốn bảo trụ vinh hoa, giữ được tánh mạng, liền chỉ có sẵn sàng góp sức thiên tử, chớ không có cách nào khác. Văn sĩ, cũng chính là cổ hủ, vạn phần nghiêm túc nói, ai... Cổ tiên sinh, tuy là Trương mỗ cũng minh bạch lúc này tình cảnh, nhưng chung quy chủ công đợi huynh đệ ta vậy, ta sẵn sàng góp sức tiên tử, truyền đi, chẳng phải bị người cho rằng phản cốt người đến xem. Trương Tể ai thán một tiếng, bất đắc dĩ nói, cổ hủ nghe được lời này, cơ trí trên mặt hiện lên một nghiền ngẫm. Trương tướng quân, cổ mỗ hỏi ngươi một câu, cái này Lương Châu, cái này Trường An, thậm chí Đại Hán 13 châu là thiên hạ của ai? Từ... Tự nhiên là đương kim thiên tử. Trương Tể chỉ là hơi do dự một hồi, liền trả lời, tốt, cái kia cổ mỗ hỏi lại ngươi, đồng trác thân cư Lương Châu thứ sử chức vị quan trọng, lý nên đối với người nào tận trung? Cổ hủ cười cười, lại hỏi, tự nhiên cũng là đương kim thiên tử. Trương Tể biểu tình hơi nhíu, lại tựa như có lẽ đã nghe hiểu cổ hủ vấn đáp ý tứ. Đạo lý đã là như thế, đồng trác thân là Lương Châu thứ sử, người bị hoàng ân. Có thể nhưng không có ăn lộc vua, gánh quân chi buồn, thậm chí còn khởi binh tác loạn, ý đồ mưu triều xoán vị, ngươi nói cái này tính là gì? Mưu phản, hơn nữa, ngươi thân là mệnh quan triều đình, đối tượng thần phục lý nên cũng là đương kim thiên tử. Nơi nào là đồng trác rồi hả? Cổ hủ đa mưu túc trí mà cười cười, nói rằng, cái này, lời này để ý, nhưng là, đối mặt cổ hủ bực này chí mưu chi sĩ. Trương Tể nơi nào có thể nói quá, lúc này ấp úng, không biết nói gì, được rồi, Trương tướng quân, cổ mỗ biết ngươi trọng tình trọng nghĩa, nhưng ngươi coi như không vì ngươi tự suy nghĩ một chút, cũng phải vì phu nhân ngươi cùng ngươi cháu ngẫm lại a. Ngươi một ngày chống lại triều đình đại quân, Hàm Cốc Quan một ngày quan phá, chắc chắn là máu chảy thành sông một màn, thục khinh thục trọng, chính ngươi phân rõ. Cổ hủ biểu tình lần nữa trở nên nghiêm túc. Là một lần cuối cùng khuyên bảo, Trương Tể sắc mặt tả hữu biến hóa, nắm tay nắm chặt, hiển nhiên, tâm lý đang làm mãnh liệt đấu tranh. Phu nhân, Tú Nhi, ta trên đời này chỉ còn lại 2 cái thân nhân, ta ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ bị ta làm liên lụy. Sau một lúc lâu, dường như là nghĩ thông, Trương Tể mang trên mặt một vẻ kiên định kiên cường. Tốt, Cổ tiên sinh, Trương Mỗ quyết định, sẵn sàng góp sức triều đình, sẵn sàng góp sức tiên tử. Ngươi nói làm thế nào? Là liên lạc triều đình đại quân, trực tiếp mở ra cuối cùng đi sẵn sàng góp sức sao? Trương Tể xem hướng Cổ Hủ, ôn thanh hỏi, tự nhiên không phải. Cổ Hủ vuốt ve ngoài miệng tiểu phiết đồ, một bộ đa mưu túc trí dáng dấp, đơn độc lĩnh một quân sẵn sàng góp sức. Cái này công lao không lớn, nhưng nếu như đem Lý Giác ở bên trong tất cả mọi người thu thập, dâng lên Hàm Cốc Quan, cái kia cái này công lao liền lớn, Trương tướng quân cũng có thể được thiên tử thưởng thức. Cổ Hủ chậm rãi giải thích, mà dưới đáy lòng thì là càng sâu tầng thứ đắc ý. Quan trọng nhất là, này Hàm Cốc Quan còn có Lương Châu cùng với quan trung chính là ta Cổ Hủ hiến cho thiên tử gặp mặt. Chi lễ, 10 ngày trước ở Lạc Dương lên đường, mà sau 10 ngày hiện tại, Hàm Cốc Quan 10 dặm bên ngoài, 8 vạn đại quân chú đóng ở này, doanh trướng càng là liên miên vài dặm, mà ở vài cái kinh nghiệm xa trường cường lực võ tướng bố trí. Toàn bộ doanh trướng bố trí phi thường thỏa đáng, nếu có bí mật đánh úp doanh trại địch giả, nhất định có qua lại tới, chết không có chỗ chôn. Liên miên vài dặm doanh trướng bên trong, trung ương nhất doanh trướng ở giữa, đương kim thiên tử Lưu Biện cùng với liên can cao tầng thống suất tướng lĩnh đều ở trong đó thương. Thảo ngày mai lần đầu khắc phục khó khăn kế hoạch, Phụng Tiên, Hàm Cốc Quan tình huống ngươi có thể tra xét xong. Lưu Biện ngồi ngay ngắn doanh trướng địa vị cao, uy nghiêm hỏi, ngồi xuống tuyến đầu, vài cái võ tướng uy vũ đứng sừng sững. Chương 55, người thông minh, hồi bẩm bệ hạ, căn bản thần tra xét. Hàm Cốc Quan biết được bệ hạ ngự giá thân chinh, hiện nay toàn bộ quy giúp lại quan nội, Tịnh Phong chết cửa thành, xem ra ý muốn cùng ta triều đình đại quân chết khiêng. Lữ Bố người khoác giáp trụ, vẻ mặt uy vũ nghiêm nghị nói, ân, cái này coi như không dễ làm. Hàm Cốc Quan dễ thủ khó công, cường công sẽ chỉ làm ta binh mã tổn thất nặng nề. Lưu Biện biểu tình trở nên ngưng trọng, đưa mắt xem ở đứng ở bên cạnh gầy yếu văn sĩ. Văn Nhược, đối với cướp đoạt Hàm Cốc Quan, ngươi nhưng có diệu kế. Hồi bẩm bệ hạ, Tuân Úp vẻ mặt cơ trí, suy nghĩ sau khi, nói, thần có hai tính toán. Vì lần này cướp đoạt Lương Châu diệt trừ Đổng Trác tàn tướng Vạn Vô Nhất Thất. Lưu Biện đem Tuân Úp cái này duy nhất chí mưu chi sĩ cho mang đi qua. Hơn nữa, tại lần trước Lưu Biện cho chư hầu bày dương mưu phía sau, giao cho Tuân Úp đi làm phía sau, người sau tất nhiên là đem thuận lợi hoàn thành. Sau đó vừa lúc vô sự, Văn Nhược cứ nói đừng ngại. Lưu Biện ôn hòa nói, kế thứ nhất, trước đánh nghi binh, nhiều lần đánh nghi binh, có thể dùng Hàm Cốc Quan bên trong kiêu ngạo sơ suất. Mà bọn ta liền ngồi sự bất cẩn, cường đoạt chi, có thể đem tổn thất giảm bớt. Kế này không thể làm. Nghe được kế này, Lưu Biện lập tức phủ quyết nói, Hàm Cốc Quan bên trong có Đổng Trác tàn tướng 40.000 đại quân. Liền coi như bọn họ sơ ý sơ suất, bọn ta thừa cơ đánh vào, cũng sẽ tổn thất chí ít 2 vạn trở lên binh mã. Tuy nói từ không nắm giữ binh, nhưng chấm thân là Đại Hán thiên tử, liền có nghĩa vụ vì mỗi cái các tướng sĩ tính mệnh phụ trách. Có thể không đi đến cường công việc này, hy sinh tướng sĩ tính mệnh, chấm thì sẽ không đi. Bệ hạ nhân từ, mạt tướng các loại, chờ, kính phục. Lưu Biện vừa dứt lời, doanh trướng bên trong, Tuân Úp cùng với mỗi cái đem quân đều là vẻ mặt kính phục nhìn nhau. Văn Nhược, nhưng còn có kế thứ hai. Lưu Biện vẫn là đưa mắt đặt ở Tuân Úp trên người. Làm lúc này Lưu Biện duy nhất một cái có thể đem ra được mưu sĩ. Lưu Biện tự nhiên là có hỏi tất hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, kế thứ hai, vẫn như cũ là đánh nghi binh, thăm dò Hàm Cốc Quan bên trong hư thực. Lại sau đó nha, Tuân Úp hiện lên cổ quái cười. Chờ, Tuân đại nhân, mạt tướng có chút không rõ. Dùng đánh nghi binh thử thăm dò hư thực ta minh bạch. Thế nhưng, chờ cái gì? Lữ Bố các loại, chờ, chúng tướng đều bất minh sở dĩ nhìn Tuân Úp. Ha ha, Đổng Trác tàn tướng có thể ở Đổng Trác sau khi chết. Cư nhiên có thể nhịn được thù hận, án binh bất động, căn cứ Tuân Mỗ suy đoán. Hàm Cốc Quan bên trong tất không hề dưới với Tuân Úp chí mưu người tài ba ở trong đó. Tuân Úp nhẹ giọng cười, mở si cai thích nói, bất quá. Ngay cả là nói câu này, Lữ Bố các loại, chờ, chư tướng như cũ bất minh sở dĩ, dù sao bọn họ là chơi võ lực không phải chơi đầu óc. Ngược lại là Lưu Biện, nghe tới Tuân Úc nói như vậy, Tuấn trên mặt hiện lên một luồng linh quang, sau đó lộ ra một nụ cười, tốt giống như nghĩ tới điều gì. Kế tiếp, liền làm cho trẫm đến giải thích a. Lưu Biện nhìn quét quần tướng, mở miệng nói, có thể làm cho Văn Nhược khen không thua cho hắn mưu lược. Như vậy trẫm có thể khẳng định, Hàm Cốc Quan bên trong, cái kia người tài ba tất nhiên là một cái tuyệt đỉnh mưu sĩ. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, hắn đầu óc không ngu ngốc, trẫm tự mình dẫn đại quân mà đến, san bằng Hàm Cốc Quan, Lương Châu đã thành định cục, lấy sao nhân thông minh, chắc chắn biết cũng không những cái này Đồng Trác tàn tướng có thể ngăn cản. Mà người thông minh nha, tin tưởng cũng biết cùng ta triều đình đối kháng hậu quả. Vì hắn đường lui của mình, nói vậy sẽ ở quan trung phối hợp tác chiến ta triều đình đại quân. Trợ trẫm cướp đoạt Hàm Cốc Quan, cho nên dưới mắt, đại quân chúng ta ngoại trừ đánh nghi binh thăm dò Hàm Cốc Quan hư thực bên ngoài. Đó chính là các loại, chờ, cái kia người thông minh tin tức. http://tiuyencuatui.net/ Lưu Biện tự tin vô cùng giải thích. Bệ hạ thực sự là chí mưu hơn người. Thần, vô cùng kính nể, nghe được Lưu Biện nói đem trong lòng hết thảy nói toàn bộ nói ra. Tuần Úc đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng sau đó, Tuấn Lãng khuôn mặt nhộn nhạo nồng nặc kính nể. Vũ dũng trí tuệ cùng tồn tại đế hoàng mới thật sự là đế hoàng. Ta Tuần Úc thực sự không nhìn lầm người. Ta Đại Hán đế quốc muốn một lần nữa quật khởi. Cái kia người thông minh thực sự biết từ đó phối hợp tác chiến. Sẵn sàng góp sức ta triều đình. Lữ Bố đám người mặc dù không có mở miệng, nhưng đối với Lưu Biện lời nói vẫn là khó có thể tin. Ha ha, các vị ái khanh, trẫm biết các ngươi đối với lời của trẫm không tin. Thế nhưng, trẫm cũng bất quá giải thích thêm, mỏi mắt mong chờ a. Đối với Lữ Bố các loại, chờ, đem nghi vấn, Lưu Biện không có tức giận, càng không có quá nhiều giải thích. Tuấn trên mặt vờn quanh trận trận tự tin ánh sáng, đáy lòng cười thầm. Người khác không biết Hàm Cốc Quan bên trong người tài ba là ai. Có thể Lưu Biện biết nha, đây chính là cổ hủ, trong lịch sử, nổi danh biết bảo toàn tánh mạng nhân vật. Hơn nữa ở lúc này, lấy cổ hủ trí tuệ nơi nào nhìn không ra đây là một cái cơ hội. Trở nên nổi bật, đạt được thiên tử thưởng thức cơ hội. Cho nên, Lưu Biện ngoại trừ căn cứ trong lịch sử đối với cổ hủ hiểu rõ. Hơn nữa hiện trạng suy đoán, hắn có thể khẳng định, cổ hủ nhất định sẽ có hành động. Thần không dám, Lữ Bố mấy tướng một hồi sợ hãi nói rằng, được rồi, trẫm lại không có trách ngươi nhóm, xuống phía dưới chuẩn bị đi, ngày mai quân ta liền khai hỏa Hàm Cốc Quan trận chiến đầu tiên. Thử xem quan trung Đồng Trác tàn tướng nội tình, Lưu Biện khoát tay chặn lại, uy nghiêm nói, một ngày nháy mắt đã qua, ngày thứ hai, trực diện Hàm Cốc Quan trước ngoài ngàn thước, Lưu Biện tự mình dẫn đại quân, bên cạnh thân đại tướng Lữ Bố, Hoa Hùng. Trương Liêu Cao Thuận mười thừa đem bảo hộ, phía sau 8 vạn tướng sĩ chỉnh tề đứng sừng sững, nồng nặc quân sự oai, sơ xác tiêu điều oai, ở nơi này vô số các tướng sĩ trên người nhộn nhạo. Trong vòng phương viên trăm dặm đều có thể cảm ứng được một hồi cảm giác đè nén. Tiểu hoàng đế cùng với hắn đại quân liền ở cây em bên ngoài. Chỉ lát nữa là phải cường công, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Lý Giác các loại, chờ, đem nhìn ngoài ngàn thước. Cái kia rậm rạp chằng chịt đầu người hư ảnh, cái kia cường hãn thực cốt kiềm nén khí độ, đều là tê cả da đầu. Tử thủ, truyền lệnh xuống, toàn quân tử thủ, bản tướng cũng không tin, chiếm giữ thiên hạ đệ nhất quan. Quan trung còn có 40.000 đại quân, biết đỡ không được một cái tiểu hoàng đế. Lý Giác sắc mặt hiện lên lãnh, khiến cho nói, thuận mắt nhìn đi, Hàm Cốc Quan trên thành tường, bố trí rậm rạp chằng chịt cung tiến thủ. Cùng với nóng hổi nóng bỏng dầu hỏa, tất cả đều là phòng ngự lợi khí. Hoa Hùng, ngươi đi với các ngươi đã từng các đồng liêu tâm sự. Nể tình cũng là lớn hán tử dân mặt trên, nếu như bọn họ chịu đầu hàng, trẫm biết chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chương 56, đánh nghi binh. Phần 2, Hoa Hùng, ngươi đi với các ngươi đã từng các đồng liêu tâm sự. Nể tình cũng là lớn hán tử dân mặt trên, nếu như bọn họ chịu đầu hàng, trẫm biết chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lưu Biện uy nghiêm ngồi ngay ngắn BMW bên trên. Thuận mắt ngưng mắt nhìn, xuyên thấu qua hậu thiên bát trọng ngay cảnh giới. Dù cho cách cây em bên ngoài, Lưu Biện cũng có thể mơ hồ chứng kiến quan trên tường. Đồng Trác vài cái tàn tướng, còn đối với mấy cái này tàn tướng, không thể nói rõ có cừu hận, không phải vạn bất đắc dĩ. Lưu Biện cũng không muốn người một nhà đánh người một nhà. Dù sao hao tổn Đại Hán nội bộ thực lực, thần tuân chỉ, độ trung thành cao tới 90 điểm bên trên, liền nghiễm nhiên đạt tới tử trung tình trạng, mà Hoa Hùng lúc này đối với Lưu Biện trung thành đã đến 99. Nghiễm nhiên là tử trung, nơi nào sẽ vi phạm Lưu Biện mệnh lệnh, ôm quyền nhận lệnh, liền một dục ngựa, một mình một con, cầm trong tay một đao, không sợ hãi hướng về Hàm Cốc Quan chạy đi, đạp bạp đạp, khoái mã chạy gấp, bất quá một phút đồng hồ, liền đi tới Hàm Cốc Quan dưới, ngửa đầu, liền chứng kiến Lý Giác các loại, chờ, Đổng Trác tàn tướng, Hoa Hùng, khi thấy bên dưới thành Hoa Hùng, Lý Giác các loại, chờ, đem hiện lên cường liệt lãnh ý, phản bội chủ chi tướng, ngươi còn có mặt mũi thấy bọn ta? Lý Giác lạnh giọng quát hỏi, Hoa Hùng, ngươi là quá đi tìm cái chết sao? Quách Tỷ hung hăng vừa quát, sát ý vờn quanh, nghe được ngày xưa đồng liêu chất vấn tiếng, mắng chửi tiếng, Hoa Hùng biểu tình không có bao nhiêu biến hóa, đạm nhiên, không sao cả, có chỉ là đối với Đổng Trác chuyện đã thấy ra, Hoa Mỗ vốn không muốn cùng các vị xung đột vũ trang. Nhưng các vị chiếm lĩnh châu quận, không nhìn hoàng quyền cử chỉ cũng là làm cho Hoa Mỗ không thể không đến. Hoa Hùng lớn tiếng nói, Hoa Hùng, ít nói nhảm, cẩu hoàng đế có phải hay không phái ngươi qua đây chiêu hàng? Hừ hừ, vậy bản tướng liền nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ liền cút về nói cho cái kia cẩu hoàng đế. Hại ta chủ công, thù này bất cộng đái thiên, ngươi muốn hắn dướn cổ lên, chờ đấy chúng ta đi chém giết a. Lý Giác tức giận hét lớn, hoàn toàn không có cho Hoa Hùng mặt mũi. Ngươi, nghe được Lý Giác mắng to Lưu Biện, mắng Hoa Hùng quân chủ, ngay cả là không đành lòng xung đột vũ trang Hoa Hùng lúc này cũng là tức giận hiện lên. Trong tay đại đao lóe lên trận trận ngân mang, hết thảy cung tiến thủ nghe lệnh, bắn cho ta giết lão này, người nào giết chết, thưởng bách kim, quan nói bách phu trưởng. Lý Giác băng lãnh cười, tay khẽ vẫy, lạnh lùng một lệnh, giết. Nghe được phong phú như vậy phong thưởng, trên thành tường, sớm đã kéo đủ căng dây cung huyễn cung tiến thủ chợt buông lỏng. Thử thử thử, mấy trăm đạo cung tiễn, từng đạo sắc bén lộ ra tiếng xé gió, hợp thành một vòng cung tiễn mưa, tứ lược hướng về cách xa nhau tường thành ba trượng khoảng cách Hoa Hùng vô tình vọt tới. Bọn ngươi như vậy vô tình, cái kia thì đừng trách Hoa Mỗ. Hoa Hùng nộ trừng mắt, tay trái nhắc tới trong tay đại đao vẫy một cái, hướng về giữa không trung qua lại mạnh mẽ hoa. Nói đạo ánh đao tốc biến, đao thanh va chạm dưới, cung tiễn mưa căn bản là không có cách phá vỡ Hoa Hùng ánh đao phòng ngự. Tàn đoạn cung tiễn, tán lạc đầy đất, rút lui, Hoa Hùng thấp giọng vừa quát, vỗ lưng ngựa một cái, thay đổi chiến mã, hướng về mình phương trận lui lại, tuy là trên thành tường vũ tiễn ở ngắn hạn không làm gì được Hoa Hùng. Có thể không phải dùng một hồi, sẽ gặp hao hết khí lực, trở thành bị vũ tiễn xuyên thủng nhím. Phải ở vạn tiễn tề phát dưới, Lưu Biện thân cư hậu thiên bát trọng thiên, nội lực bảo vệ cũng là không chống đỡ nổi bao lâu nha. Bệ hạ, thần vô năng, thuyết phục bọn họ không được. Trở lại trận địa, Hoa Hùng từ lưng ngựa nhảy xuống, rất là sám quý quỳ gối Lưu Biện dưới ngựa. Hoa Ái Khanh, đứng dậy, việc này không trách ngươi, muốn trách thì trách bọn họ không biết điều. Đã như vậy, chấm cũng sẽ không lại lưu tình. Lưu Biện đáy mắt cũng xuyên thấu qua ra trận trận lãnh mang. Nếu như nói phía trước muốn Hoa Hùng đi vào chiêu hàng là vì cố kỵ đều là đại hán con dân tình, như vậy hiện tại chính là Lưu Biện thân là đại hán thiên tử diệt trừ phản nghịch chi ngoan. Phụng tiên, dựa theo ngươi nhiều năm chinh chiến kinh nghiệm, bọn họ ở trên tường thành cung tiến thủ có tối đa bao xa xạ trình? Lưu Biện cơ trí chi mang lóe lên, hỏi bên trên Lữ Bố, tối đa không hơn 100 mét. Lữ Bố không hề nghĩ ngợi, khẳng định nói, nghe vậy, Lưu Biện chân mày một tấm, hướng về phía Lữ Bố nói, truyền lệnh xuống, hết thảy tướng sĩ nghe lệnh, rất nhanh vào giết, mục tiêu, khoảng cách Hàm Cốc Quan 150 mét chỗ, sau đó, toàn quân đình chỉ, trước dọa một cái bọn họ đang nói, nhớ kỹ, mục đích của chúng ta không phải cường công, mà là đem bọn họ sợ mất mật. Lữ Bố cung kính gật đầu, uy nghiêm hướng về phía bên cạnh chúng tướng nói, truyền đến xuống phía dưới. Rất nhanh vào giết, cần đến 150 mét chỗ, khiến cho đi bước dừng. Hết thảy tướng sĩ, tôn bệ hạ lệnh, giết, giết, chư tướng đem mệnh lệnh truyền xuống. Thoáng chốc, nguyên bản chìm đắm nghiêm túc, 8 vạn tướng sĩ ầm ầm có động tác. Bỗng, cầm trong tay cái khiên lợi kiếm sĩ binh phía trước, trường thương binh ở phía sau. Quân dung nghiêm cẩn chạy vọt về phía trước vào, sĩ khí như hồng, sát khí bức người, đạp đạp đạp. Theo 8 vạn đại quân đồng thời bắt đầu khởi động, rung trời nhiếp chân đạp tiếng truyền khắp mấy trăm dặm thiên địa. Quân Dung uy vũ, uy thế tột cùng, mọi người chuẩn bị, toàn lực tử thủ, không thể để cho bất luận kẻ nào leo lên tường thành. Người trái lệnh, chém, giết cửu tộc. Khi thấy đến cây em bên ngoài, vô số đại quân lôi đình động tĩnh, cảm thụ cái kia nghiền ép trùng tiêu uy thế. Hàm Cốc Quan bên trên, từ Lý Giác cho tới cấp thấp nhất sĩ binh tất cả đều sắc mặt hiện lên chỉ tột cùng. Nắm binh khí bàn tay to đều là mang theo khẽ run. Cổ tiên sinh nói không sai, nếu như tại bực này thế tiến công dưới, Hàm Cốc Quan tuyệt đối không cách nào bảo vệ, mà đứng ở trên tường thành Trương Tể, cảm thụ quan trước đại quân nghiền ép hết thảy cảnh tượng. Sắc mặt đồng dạng hiện lên chỉ, đồng thời âm thầm may mắn tin Cổ Hủ lời nói, cổ tiên sinh nói triều đình đại quân sẽ không lập mã cường công. Nhưng là, chương 57, Lưu Biệt nói cung, tăng thêm, cổ tiên sinh nói triều đình đại quân sẽ không lập mã cường công. Nhưng khi nhìn như vậy chiến trận, thực sự sẽ không lấy nghiền ép tư thế công tới sao? Nhưng sau đó, Trương Tể nhìn quan hạ sĩ khí như cầu vồng, một bộ muốn san bằng Hàm Cốc Quan triều đình đại quân. Đáy lòng không khỏi mọc lên cường liệt bất an. Ai, chỉ mong cổ tiên sinh đoán không lầm. Nếu không, ta còn đến không kịp sẵn sàng góp sức thiên tử liền bị diệt có thể sẽ không hay. Nhưng là đâu, đối với bên dưới thành binh mã xôi trào vọt tới một màn, Trương Tể cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ phải âm thầm chờ đợi. Mắt thấy đại quân trùng điệp tới gần, chỉnh tề thống nhất chạy như điên dưới, từ nguyên bản cây em bên ngoài, gấp gáp rút ngắn cùng Hàm Cốc Quan khoảng cách 800m, 500m, 300m, bực này xung phong uy thế, cho Hàm Cốc Quan tất cả mọi người cảm giác chính là quyết chí tiến lên, sĩ khí như hồng, hoàn toàn không có đem cái này thiên hạ đệ nhất quan để vào mắt. Cung tiến thủ chuẩn bị, Lý Giác các loại, chờ, Đồng Trác tàn tướng biểu tình hiện lên sợ, gắng gượng bị triều đình đại quân chấn nhiếp nội tâm, kiên trì phát lệnh, là, trên tường thành, mấy nghìn cung tiến thủ đã chuẩn bị xong, nhưng bộ mặt biểu tình cũng là dị thường khẩn trương, liền bọn họ chủ tướng đều bị giật mình, càng chưa nói bọn họ, đương triều đình đại quân chạy vào nghiền đè lên 200m, Lý Giác nhíu chặt chân mày bỗng nhiên hiện lên sát khí. Múa di chuyển lợi kiếm trong tay vừa bổ, quát lớn, bắn cung, băng, thống nhất cung huyễn chấn động, hiu hiu hiu, đến ngàn chi cung tiễn tạo thành một hồi điên cuồng gào thét vũ tiễn, hướng về dưới tường thành, phô trương hạ xuống, nhưng ngay khi mưa tên này gào thét nhất khắc, khiến cho quan trên tường Lý Giác đám người run sợ trong lòng triều đình đại quân lại có động tác. Lệnh hành bước dừng, hết thảy đại quân, ngưng đi tới. Ở sắp tiếp cận Hàm Cốc Quan tường thành 150m chi tế. Nhất mã đương tiên lữ bố ngăn phương thiên họa kích, lôi kéo cương ngựa, đang ở 150m chi địa ngừng xuống tới. Đạp bạp đạp, oanh, chứng kiến chủ tướng động tác, dưới trướng trung tướng sĩ khẩn cấp dừng bước, cũng là khó khăn lắm, tướng sĩ trước nhất một nhóm ở lữ bố phía sau bất quá 1m. Khẩn cấp ngừng lại, hiu hiu hiu, triều đình 8 vạn đại quân binh sĩ có thể dừng bước. Nhưng này từ trên tường thành chiếu nghiêng xuống cung tiễn cũng căn bản tu lại không được. Đều ở đây cách cho bọn họ quan tường về phía trước không đến 100m địa phương, ném bắn đầy đất, đem trống trải mặt đất bắn thành rậm rạp chằng chịt tiễn. Không hổ là ta Đại Hán thiết kỵ, khiến cho đi bước dừng, Lưu Biện theo sát đại quân xung phong, theo đại quân dừng lại nhất khắc, hắn chính là dục ngựa dừng lại. Khi thấy uy thế này hùng tráng đội ngũ, đáy lòng tạo nên trùng thiên hào khí. Thấy không, đây cũng là ta Đại Hán quân đội, tương lai thần cản sát thần, Phật cản giết Phật quân đội, bọn họ muốn làm gì? Lý Giác nhìn triều đình đại quân đột nhiên dừng lại tình cảnh, có chút không biết làm sao, vẻ mặt kinh ngạc, bắn, cho bản tướng hung hăng bắn. Quách Tỷ vẻ mặt điên cuồng, nhìn bên dưới thành 150m ra đại quân. Điên cuồng chỉ huy trên tường thành cung tiến thủ, hô, cổ tiên sinh nói không sai. Thiên tử đại quân lần đầu tiên tiến công nhất định là thăm dò. Thiên tử quyết đoán bàng bạc, tuyệt đối sẽ không ở chính là Hàm Cốc Quan hao binh tổn tướng. Khi thấy triều đình đại quân dừng lại một màn, ngược lại là Trương Tể mạnh mẽ tùng một hơi thở, giữa hai lông mày đều là may mắn màu sắc. Lưu Biện dục ngựa đi tới đại quân tuyến ngoài cùng, lữ bố chư tướng gắt gao vây quanh bên cianặngns.ngantayuien.com. Phụng Tiên, chúng ta này vị trí cách Hàm Cốc Quan đại khái là 150m. Lấy lực cánh tay của ngươi, có thể hay không có thể kéo cung bắn tới trên thành tường. Lưu Biện cười lạnh một tiếng, hỏi, hồi bẩm bệ hạ, thần từ ấu niên liền chuyên cần học võ nghệ, thân thể khí huyết lực lượng khác hẳn với thường nhân, không phải thần nói khoác, còn con này 150 mét, đừng nói là thần, chính là hoa hùng tướng quân, còn có ta Tịnh Châu quân 8 vị tướng quân đều có thể làm được. Lữ Bố cung kính trả lời, nhưng giữa hai lông mày sung mãn thích lấy một cỗ tối cường võ tướng có ngạo nghễ màu sắc. Tốt, Phụng Tiên, còn có mấy vị tướng quân cầm lên cung tiễn, theo chẫm xuống ngựa, nghe được Lữ Bố lời nói, Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú hiện ra một đường hoàng, tay khẽ vẫy, từ BMW bên trên gỡ xuống một bả tam thạch cung. Bọn thần tuân chỉ, xôn xao, đạp, Lữ Bố, cùng với Trương Liêu, Cao Thuận các loại, chờ, Tịnh Châu bát kiện tướng đồng thời xuống ngựa, cung kính quay chung quanh Lưu Biện phía sau. Hôm nay, chúng ta liền cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Lưu Biện vẻ mặt lạnh lùng, người khoác khôi giáp, cả người nhộn nhạo ngạo nghễ màu sắc, đứng ở đang cùng Hàm Cốc Quan cách xa nhau 150 mét địa phương. Cầm cung cài tên, âm thầm vận động đan điền nội lực, gia trì ở trên cánh tay, thuận chi, trên cánh tay sung mãn thích vô cùng cự lực, tay bỗng nhiên khẽ động, kéo di chuyển cung huyễn, ong ong, tam thạch cung nhanh chóng liền kéo thành đầy tháng hình dạng. Đồng thời, còn đang kéo dài kéo đột nhiên, lực cảm hiển hiện, cung huyễn vang lên trận trận ong ong keng kêu vang tiếng. Bệ hạ lực lượng thật là mạnh, chứng kiến Lưu Biện chiêu thức ấy, Lữ Bố các loại, chờ, đem sâu đậm kính phục, mà khi Lưu Biện dậm chân đi ở đại quân tuyến đầu. Hàm Cốc Quan trên tường, Đồng Trác vài cái tàn tướng giống nhau liền thấy được Lưu Biện. Nhất thời, vẻ mặt dữ tợn, người kia chính là tiểu hoàng đế, cho bản tướng bắn, bắn chết tiểu hoàng đế. Quách Tỷ cừu hận mà nhìn kỹ, điên cuồng kêu to, chỉ huy trước người sau người cung tiến thủ, mà cả người hắn cũng đứng ở quan trên tường tuyến ngoài cùng. Chính là ngươi, Lưu Biện đồng tử chặt ngưng, lóe lên một đạo băng lãnh, bỗng gian, kéo đầy tháng tam thạch cung, bỗng nhiên buông lỏng, hưu, chương 58, hung hăng bắt chuyện theo tam thạch cung buông lỏng. Cung huyễn phanh chấn động, hưu một tiếng, khoát lên trên cung mũi tên nhọn dường như độc xà đằng bắn. Lấy phích lịch lôi đình tốc độ, phá vỡ chấn động hư không khí lưu, hướng về Hàm Cốc Quan trên tường thành Quách Tỷ vội vã đi. Quách Tỷ, mau tránh ra, làm bị tập trung đối tượng, cũng chính là Quách Tỷ, hắn còn đắm chìm trong đối với Lưu Biện trong sát ý. Có thể bên cạnh hắn, Lý Giác các loại, chờ, đem liếc mắt liền chứng kiến cái kia bài trừ tất cả trở lực. Chạy nhanh đến mũi tên nhọn, nhất thời, cuống quýt nhắc nhở, cái gì, a. Quách Tỷ từ trong cừu hận thoảng qua thần tới, liền cảm nhận một cỗ đâm lòng lãnh ý bao phủ toàn thân. Còn đến không kịp có phản ứng, hưu một tiếng, bén nhọn một mũi tên liền ở giữa trên đó thân lồng ngực. Cự lực chí cường, đem Quách Tỷ người khoác khôi giáp hoàn toàn xuyên thủng, cũng sắp cả người đánh bay ngược. Trong suốt tiên huyết ở bay ngược trong quá trình, phiêu tán giữa không trung, tạo thành một đạo tiên huyết thịnh yến, bệ hạ thần uy, bệ hạ thần uy. Nhìn thấy Lưu Biện cách xa nhau 150 mét khoảng cách ở giữa tiễn bên trong tướng địch. 8 vạn đại quân mang theo ngất trời tự hào màu sắc. Điên cuồng quát ầm lên, lúc đầu chính là sĩ khí như hồng. Vào thời khắc này Lưu Biện bày ra thần uy dưới, tức thì bị châm lửa vô cùng chiến ý. Quách tướng quân, theo Quách Tỷ ngửa mặt bay ngược. Quan trên tường, từ Lý Giác các loại, chờ, đem, cho tới phổ thông sĩ binh. Đầu tiên là một hồi ngốc lăng. Sau đó rơi vào một mảnh kinh hoàng hoảng sợ ở giữa. Trong chốc lát, càng là đại loạn đúng mực, mọi người ổn định, toàn bộ ổn định, kiệt lực phòng ngự địch nhân công lên thành tường. Lý Giác chứng kiến này hình dáng, biểu tình kinh ngạc gian, huy kiếm, uy hiếp quan trên tường sĩ binh. Một hồi lâu phía sau, mới đưa hỗn loạn một màn ổn định lại. Lý tướng quân, nơi đây tạm từ ngươi trấn thủ, ta mang Quách tướng quân trở về trị liệu. Trương Tể mang theo một loại quái dị sắc mặt, mang nhân tương ngã xuống đất ngất, không biết sống hay chết. Quách Tỷ ly khai quan tường, còn đối với này Lý Giác cũng không nói gì thêm. Bệ hạ thần uy, một mũi tên ngã xuống giết địch đem. Lữ Bố các loại, chờ, đem cung kính thán phục nói, cái kia tướng địch không có chết. Thế nhưng Lưu Biện lại là có chút thất vọng lắc đầu, vừa rồi cái kia thần uy một mũi tên nhìn như ở giữa mục tiêu, mà mục tiêu cũng ngửa mặt ngã xuống đất giống như là chết. Nhưng thực ra không phải vậy, xuyên thấu qua hiện hữu cảnh giới chi nhìn kỹ, Lưu Biện tiễn chi mặc dù bắn trúng Quách Tỷ, nhưng không có bắn trúng bên ngoài bộ vị yếu hại, coi như là xuyên thủng thân thể, chữa bệnh cứu giúp dưới, vậy cũng không chí tử. Xem ra các loại, chờ, trở về, chấm cũng còn cần hào hào luyện tập một cái tiến kỹ. Làm hoàng gia đệ tử, trước kia Lưu Biện tuy là nhu nhược, nhưng tiến kỹ vẫn sẽ một chút, cũng đúng là như vậy, phối hợp nội lực gia trì, Lưu Biện mới có thể ở giữa mục tiêu, phụng tiên, chư vị tướng quân, kế tiếp sợ địch nhiệm vụ liền giao cho các ngươi, từ giờ trở đi, các ngươi phối hợp lẫn nhau, cầm cung bắn tên, cho chấm hung hăng hướng trên tường thành bắt chuyện, mỗi ngày tới mấy lần, chấm muốn bọn họ sợ, từ trong đáy lòng sợ, mỗi ngày sợ ngủ không yên. Lưu Biện âm tổn nở nụ cười, cường công cửa khẩu nhưng là sẽ thật to hao tổn binh tướng. Bực này thâm hụt tiền buôn bán Lưu Biện cũng sẽ không làm. Nhưng là lợi dụng võ tướng lực, dùng vũ lực quấy dày nhau, sẽ không sợ đồng trác tàn tướng không sợ. Ngược lại bọn họ cũng không dám xuất quan, cung tiễn thủ xạ trình cũng bắn không đến Lưu Biện quân đoàn. Hao tổn liền hao tổn, ai sợ ai, thật không nghĩ tới Lưu Biện biết rõ thì ra thế giới một vĩ nhân nói danh ngôn. Địch chú ta quấy nhiễu, địch mệt ta đánh, mà Lưu Biện chính là căn cứ địch chú ta quấy nhiễu. Đùa chơi chết đám kia quy tôn tử, bệ hạ yên tâm, bọn thần nhất định hoàn thành nhiệm vụ, làm cho cái kia đàn phản nghịch mỗi ngày ngủ không yên. Nghe được Lưu Biện mệnh lệnh, lữ bố mấy cái tướng lĩnh đều là nham hiểm nở nụ cười. Bọn họ lại không ngu, nơi nào không hiểu cái này mưu lược nham hiểm trình độ đâu. Cả đúng là tổn nhân lợi kỷ nha, bệ hạ có lệnh. Chư tướng chuẩn bị sung túc cung tiễn, ngày hôm nay, chúng ta liền ở chỗ này hung hăng chào hỏi, lữ bố hướng về phía bên cạnh chư tướng vừa quát, bọn thần tuân chỉ, Hoa Hùng, Trương Liêu, Cao Thuận các loại, chờ, đem đồng thời lấy ra cung tiễn, một loạt mà đứng, lạnh lùng không gì sánh được, trực diện đối diện Hàm Cốc Quan, trong tay cầm thường nhân khó có thể kéo ra tam thạch cung, đồng thời, nói cung cài tên, lấy tốc độ không đồng nhất kiếm cung huyễn kéo ra. Tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, dù chưa phóng xạ, nhưng vẫn có thể cảm thụ tiễn trên đầu lãnh mang sát ý. Chư vị tướng quân xem bản tướng tiễn thức, bản tướng thả, đại tướng đồng thời thả, hung hăng bắt chuyện phản nghịch. Lữ bố cũng là đem cung tiễn kéo thành đầy tháng, bỗng gian, chợt buông lỏng tay, hưu, cách huyễn mũi tên nổ bắn ra mà ra, thẳng đến 150 mét ra quan trên tường, thả, theo lữ bố khẽ động. Còn lại tướng lĩnh sắc mặt đột nhiên lạnh, đồng thời buông lỏng tay, hiu hiu hiu, 10 mũi tên nhọn phá không mà ra, mang theo cường đại lực đánh vào, thẳng đến quan tường, hơn 10 tam quốc nổi danh võ tướng, từng cái đều là vũ lực siêu quần, như vậy đồng thời phóng xạ tên, quả thật hiếm thấy, e rằng cũng chỉ có Lưu Biện có thể làm ra thủ bút lớn như vậy. Không tốt, biết phe mình cung tiến thủ không cách nào bắn tới mục tiêu phía sau. Lý Giác cũng tạm ngừng phóng xạ cung tiễn, vẻ mặt cẩn thận nhìn chằm chằm bên dưới thành, khi thấy triều đình đại quân hơn 10 tên tướng lĩnh một loạt đứng thẳng. Dương cung cài tên phía sau, là hắn biết là chuyện gì xảy ra, mọi người mau tránh, Lý Giác kinh hô một tiếng, nhanh chóng nằm trên đất, nghe vậy, quan trên tường sĩ binh càng là hoảng sợ không thôi, chạy tứ tán, quan trên tường lại một lần nữa trở nên cực kỳ hỗn loạn. Bọn lính người đẩy ta nhương. Thầm nghĩ tránh thoát cấp tốc bức lai đoạt mệnh tên, nhưng là, 10 đại võ đem cung tiễn là tốt như vậy tránh sao? Hiu hiu hiu, hơn 10 đạo hắc sắc lưu quang phá không? A a, 10 mũi tên xuyên toa, từng tiếng kêu thảm thiết đau kêu, cũng là không ngừng hơn 10 sĩ binh bị tên xuyên thủng. Hầu như mỗi mũi tên đều động lủng hai cái sĩ binh ở trên. Mỗi mũi tên đều thành công ở giữa mục tiêu, tiễn ngã xuống kỳ mệnh. Đặc biệt lữ bố một mũi tên lực, xuyên thấu 5-6 cái sĩ binh, cuối cùng mới đưa một sĩ binh quảng, tàn nhẫn đụng vào phía sau quan trên lầu, mới đình chỉ sát ý tứ lược, mà ở cái này 10 mũi tên dưới, toàn bộ quan trên tường thành một mảnh tu la địa ngục. Tiên huyết xâm nhiễm, ai thanh chết bắt đầu, sở dĩ lữ bố các loại, chờ, đem hơn 10 tiễn có thể tạo thành như vậy động tĩnh. Toàn bộ bởi vì quan trên tường hỗn loạn, người đẩy người, người chen ta. Ta chen ngươi, bằng không, căn bản khó có thể tạo thành như vậy lực sát thương. Hiu hiu hiu, căn bản không có cho phản ứng của bọn họ lực, lại là một tràng tiếng xé gió. Bên dưới thành, lữ bố các loại, chờ, đem lần nữa dương cung bắn tên, tiến hành lại một đợt tiễn kích. A, A, rầm rầm rầm, lần lượt từng bóng người bị tên cự lực đánh bay, toàn bộ quan tường trở nên càng hỗn loạn, tử thương tảng lớn, không cần loạn, không cần loạn, tất cả đều cho bản tướng quân ổn định, ổn định a. Khi thấy trước người sau người thảm trạng một màn, Lý Giác, Phan Chu các loại, chờ, đem kinh hoàng không ngớt, lớn tiếng ngăn lại, có thể là căn bản không có cái gì treo dùng, đứng chính là chờ chết, cái kia chết giống như thần tên có thể sẽ không bỏ qua bọn họ, mà chạy trốn còn có một tuyến sinh cơ, bọn họ cũng không muốn chết, hỗn đàn, tiếp tục như vậy nữa, không nên một ngày, Hàm Cốc Quan cũng sẽ bị công phá, phải nghĩ một cái biện pháp. PS, nhân số đến, liền tăng thêm, váy hào, 135, 675, 978, chương 59, chương tể động tác, chết tiệt cầu hoàng đế, cư nhiên như thế nham hiểm, dùng ra như vậy quỷ kế, tiếp tục như vậy nữa, không nên một ngày, Hàm Cốc Quan cũng sẽ bị công phá, không được, ta phải được nghĩ một cái biện pháp. Lý Giác quỳ rạp trên mặt đất, tránh né cái kia chim chíp mà đến tên, có thể trên mặt oán độc, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, tất cả mọi người cho bản tướng ổn định, bằng không, bản tướng không ngại tiễn hắn bên trên Tây Thiên. Lý Giác biểu tình lạnh lẽo, kiên trì, chạy tới quan tường cửa ra, cầm kiếm bộ giặc ngăn cản, tướng quân, một đám sông ngang đánh thẳng sĩ binh chứng kiến Lý Giác lạnh lùng. Thình lình cả kinh, cũng là tạm thời đình chỉ rối loạn, có thể còn không có đình chỉ một phút đồng hồ, hiu hiu hiu. Cái kia đối với bọn hắn mà nói dường như bùa đòi mạng một dạng tên tiếng ngựa hí lần nữa như mũi. Tên võng một dạng phóng tới, rầm rầm rầm, một hồi kêu thê lương thảm thiết, lại là một bọn người ảnh ngã xuống đất không dậy nổi. Theo hướng bên cạnh nhìn một cái, bây giờ, cái này cũng không tính lớn quan trên tường, đã đến chỗ chất đầy thi thể, không nói 100, ít nhất, cũng có 5-60 có được, tiền huyết đem chọn cái quan trên tường nhuộm thành đỏ tươi cừ lưu. Trốn đâu, không trốn liền mất mạng, nhìn đồng bạn từng cái bị tên giết chết, quan trên tường ngàn trung sĩ binh sắc mặt hoảng sợ, vừa mới bị Lý Giác sát khí đè xuống rối loạn lần nữa bạo phát. Ngươi chen ta chen ngươi, chen chúc hướng về lối ra vọt tới, hỗn đàn, Lý Giác lạnh lùng mắng to một tiếng, đột ách gian, sát ý lóe lên, rút ra bên hông lợi kiếm, hướng phía một cái trước mặt vọt tới sĩ binh chém tới. Phốc thử! Dù nói thế nào, Lý Giác cũng là đồng trác tâm phúc, vũ lực cũng là không thể coi thường, chính là một cái tiểu binh làm sao có thể ngăn trở Lý Giác sát khí. Trước mặt, bị một kiếm lục thủ, than chết đi, có nữa người dám không tuân theo quân kỷ, không nghe bản tướng mệnh lệnh, hắn chính là hạ tràng. Lý Giác dẫn theo dính máu lợi kiếm, mắt lạnh nhìn chung quanh, tràn đầy sát khí, chúng tôi không dám cãi lời tướng quân mệnh lệnh. Chứng kiến Lý Giác như vậy hung thần, huy kiếm chảm sát người một nhà, vì thế sát khí bức bách, quan trên tường một trung sĩ binh sắc mặt hoảng sợ, ở sợ hãi tử vong dưới, cũng là lại một lần nữa dừng lại rối loạn, không còn dám di chuyển, tốt, tất cả đều cho bản tướng quân chạy trở về mỗi người thủ vị. Có nữa lộn xộn lấy, giết không tha, thừa lúc cái này hung thần hỏa hầu, Lý Giác lạnh giọng lạnh, khiến, nói, là... Mặc dù có ngàn phần không muốn, vạn phần không theo, liên can sĩ binh cũng chỉ được khuất tùng với Lý Giác hung uy phía dưới. Không dám chống lại, hiu hiu hiu, quan trên tường tuy là tạm thời bị Lý Giác áp ngừng rối loạn. Có thể bên dưới thành, lữ bố các loại, chờ, đem tên thế tiến công cũng là một điểm không ngừng. Mỗi cái mấy, liền có một hồi tên với mưa chạy như bay bôn tập. Tự nhiên, quan trên tường lại là tử thương một mảnh. Bất quá bởi Lý Giác cầm kiếm canh giữ ở lối ra, lại không người dám chạy trốn, chỉ là từng cái trốn ở quan tường sau đó, không dám thò đầu ra. Trong chốc lát, hơn 10 đem hung hãn uy thế, dĩ nhiên đem quan trên tường mấy nghìn sĩ binh đều ép tới không ngóc đầu lên được. Như thế tình trạng, cũng thực sự là ở Đại Hán trong lịch sử, quả thật hiếm thấy. Rất nhanh, một ngày liền theo lữ bố các loại, chờ, đem xạ kích bên trong mà quá khứ. Buổi tối đã tới, Lưu Biển cũng là rất lớn rộng đánh chuông thu binh, trở về tất nhiên là trắng trợn khao thưởng tam quân không đề cập tới. Mà trải qua một ngày cướp chiến, song phương chiến cuộc thương vong là một cái nói ra đều sẽ rung động chữ số. Đó chính là linh so với 200 bên trên. Đây là khái niệm gì? Điều này đại biểu Lưu Biển phương này tướng sĩ linh tổn hao. Mà Lý Giác phía kia chết hơn 200 sĩ binh, tương đối với vạn một số tính toán không tính quá chín châu mất sợi lông. Nhưng tương đối với hàm cốc quan trên tường phản nghịch sĩ binh, có thể nói tử thương thảm trọng, đặc biệt cái này ngay cả chiến đấu cũng không tính là chiến đấu. Hàm cốc quan bên trong, Cổ tiên sinh, ngươi quả thực thần cơ diệu toán a. Lúc trước thiên tử đại quân tuy là khí thế hung hung, rất có mạnh mẽ đạp hàm cốc quan tư thế, có thể nhưng chỉ là hư hoảng một thương, một chiêu này không ngừng sợ đến ta, càng là sợ đến Lý Giác nhất hỏa nhân đảm chiến không ngớt a. Trương Tể có chút kính nể nhìn Cổ Hủ, cảm khái nói, ồ, Trương tướng quân, làm phiền ngươi đem ngày hôm nay chiến sự nói cho Cổ mẫu nghe một chút. Cổ Hủ hơi nhíu mày, hỏi, được rồi, Cổ tiên sinh, tuy là sớm nghe ngươi nói đương kim thiên tử càng bất phàm, có thể nghe danh không bằng thấy mặt, cho tới hôm nay, ta xem như là biết thiên tử uy nghiêm không thể tiết độc. Trương Tể biểu tình mím một cái, nhớ tới Lưu Biện, đáy mắt đều là kính nể màu sắc. Nhất ngôn nhất ngữ gian, đem hôm nay chiến sự đều nói ra, nửa ngày phía sau, Trương Tể mới thỏa mãn kết thúc hồi ức. Nghe vậy, liền luôn luôn biểu hiện bình tĩnh Cổ Hủ đều mặt lộ vẻ kinh hãi màu sắc. Nội tâm, chấn động mãnh liệt không ngớt, từ lúc Đồng Trác trước khi chết liền nghe nói thiên tử dũng lực cực kỳ kinh người. Lấy sức một mình cường sát Đồng Trác cùng với mấy trăm Tây Lương quân sĩ. Mà bây giờ, dĩ nhiên tại 150 mét có hơn, tiễn bên trong Quách Tỷ. Nếu không phải là người sau mạng lớn không có thương tổn đến yếu hại, chỉ sợ đã chết. Hơn nữa, tuy là ta đoán chắc thiên tử xuất đại quân lúc tới, trận đầu sẽ không gây chiến, nhiều lắm đến cái đánh nghi binh, nhưng không nghĩ thiên tử chí mưu vô song, nghĩ đến mượn dưới trướng võ tướng lực, lấy cung nỏ làm cho Lý Giác không cách nào ngẩng đầu. Thật to phá thương hàm cốc quan quân coi giữ sĩ khí. Quả thật là hữu dũng hữu mưu. Ta Đại Hán được như vậy vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, chính là ta Cổ Hủ mở ra hoài bão chi cơ hội. Cổ tiên sinh, Cổ tiên sinh, nhìn Cổ Hủ bỗng nhiên rơi vào một mảnh ngốc lăng, Trương Tể khoát tay áo, thấp giọng kêu lên, người trước cũng là không có phản ứng, bất đắc dĩ Trương Tể không thể làm gì khác hơn là lấy tay vỗ một cái Cổ Hủ bả vai. Sợ đến Cổ Hủ một cái giật mình, bỗng nhiên tỉnh dậy, làm cái gì? Cổ Hủ vẻ mặt kinh ngạc nói, ha ha. Cổ tiên sinh, ta chính là muốn hỏi chúng ta bước tiếp theo nên làm thế nào cho phải. Trương Tể lúng túng một vò đầu, nói, bước tiếp theo, cái này, thật vẫn suy nghĩ thật kỹ. Cổ Hủ vỗ về ngoài miệng tám phiết đồ, đa mưu túc trí trên mặt rơi vào một hồi suy tư. Trương tướng quân, nghe ngươi nói, Quách Tỷ tự hồ bị trọng thương, đang ở điều dưỡng phải không? Sau khi, Cổ Hủ nham hiểm cười, tựa như nghĩ tới điều gì, không sai. Thừa nhận rồi thiên tử một mũi tên, Quách Tỷ tên kia nửa cái mạng đều ném. Đừng xem Trương Tể cùng Quách Tỷ đám người đều là Đồng Trác bộ hạ cũ, nhưng lẫn nhau cũng không có như vậy giao hảo, cho nên Quách Tỷ thụ thương, Trương Tể mới không có gì đồng tình ý. Cổ mỗ còn nghe nói Lý Giác cùng Quách Tỷ dường như quan hệ không thế nào tốt chứ. Cổ Hủ âm hiểm cười không ngừng, lại hỏi, Trương Tể càng là không do dự, khi trở lại, không sai, ở Đồng Trác sau khi chết, Lý Giác ngồi lên đệ nhất tướng oai, Quách Tỷ đã sớm xem khó chịu, tranh đấu gay gắt tất nhiên là không đề cập tới. Hơn nữa, căn cứ theo ta hiểu rõ, Phan Chu là đứng ở Lý Giác nhất phương, Ngưu Phụ là đứng ở Quách Tỷ phía kia. Đừng xem bên ngoài không có chuyện gì là, có thể hai phái nhân mã cũng là như nước với lửa. Nếu không phải là triều đình đại quân tịch quyền, chỉ sợ bọn họ đã sớm đánh nhau đâu. Ồ, Cổ Hủ ý vị thâm trường nở nụ cười một tiếng. Bọn họ chia làm hai party lập, Trương tướng quân một thân một mình, nói vậy bọn họ đều muốn tranh thủ Trương tướng quân chứ. Hắc hắc, Cổ tiên sinh quả nhiên thần cơ diệu toán, bọn họ đều muốn kéo hàng như hỏa, đối kháng đối phương, bất quá ta căn cứ bo bo giữ mình, cũng không có bằng lòng. Bất quá, Cổ tiên sinh hỏi nhiều như vậy, cùng chúng ta sẵn sàng góp sức thiên tử, đối phó Lý Giác bọn họ có quan hệ sao? Trương Tể vò đầu cười, hỏi ngược lại. Kiệt kiệt, Cổ Hủ âm độc cười ra tiếng thanh âm, nghe lệnh, khiến người tê cả da đầu. Đó là đương nhiên, Trương tướng quân, kế tiếp, chúng ta liền như thế. Như vậy, PS, các huynh đệ, trên quyển sách cái thời gian đã xác định, 12 hào, đúng giờ chương 7, đến lúc đó vô lượng lấy, giữ gốc chương 7, tình thế bạo nổ càng. Sau đó, có bao nhiêu tồn cảo phát bao nhiêu, đột nhiên lúc, hy vọng các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn yêu. Chương 60, mật thám tương đối với Lưu Biện trại lính sĩ khí như hồng. Hàm Cốc Quan bên trong, Lý Giác các loại, chờ, hơn 4 vạn sĩ binh, trải qua một ngày kinh hoàng đối lập nhau, cũng là lâm vào một mảnh không tiếng động hạ ở giữa. Sĩ khí đê mê, nếu như giờ khắc này, Lưu Biện xuất đại quân tới một người cường công, đánh giá không có cái gì quá lớn tổn thương, liền có thể bắt cái này thiên hạ đệ nhất quan. Bất quá, làm cho Hàm Cốc Quan phản quân đáng được ăn mừng chính là đến rồi buổi tối, khiến cho bọn họ trong lòng run sợ, không cách nào đối mặt triều đình đại quân cũng đình chỉ vậy vũ tiễn thế tiến công. Tạm thời hưu chiến, bộp một tiếng trọng kích ở Hàm Cốc Quan nghị sự điện bên trong vang vọng. Nương theo đến từ chính là Lý Giác phẫn nộ mắng to. Chết tiệt a, tốt âm tổn tiểu hoàng đế, cư nhiên dùng ra như vậy âm tổn quỷ kế. Lý Giác nộ không thể dừng mắng, trong giọng nói tràn đầy đối với Lưu Biện hận ý. Tướng quân, người cắt không thể nổi giận nha, cái kia tiểu hoàng đế liền là muốn cho chúng ta sợ. Bỏ mặc phòng thủ, sau đó nhân cơ hội lấy quan, người suy nghĩ một chút, chúng ta chiếm cứ nhưng là thiên hạ đệ nhất quan, dễ thủ khó công, lại có hơn 4 vạn sĩ binh thủ quan, mặc dù triều đình nhiều chúng ta gấp đôi binh mã, thì tính sao, bọn họ tuyệt đối công không phá được ta Hàm Cốc Hùng Quan. Nhìn thấy Lý Giác lửa giận khó dằn, đường dưới, Phan Trù vẻ mặt khuyên giải an ủi chính là nói rằng, ai, bản tướng há lại sẽ không biết đạo lý này, nhưng là hôm nay trận chiến mở màn nhất dịch, cái kia tiểu hoàng đế dùng ra vậy âm tổn phương pháp. Tha phương thương vong hoàn toàn không có, ta quan nội sĩ binh dù chết tổn thương không nhiều lắm, nhưng sĩ khí bị gấp gáp đả kích, đánh giá đều đối với triều đình sinh ra sợ hãi, nghe được Phan Trù khuyên giải an ủi, Lý Giác trên mặt tức giận cũng đè xuống một điểm, nhưng sau đó, vẫn là đối dưới mắt thế cục lo lắng. Tướng quân, một cái đầu muốn bất quá hai cái đầu, chúng ta sao không mời Trương Tể tướng quân qua đây, hắn dưới trướng có thể là có thêm chí mưu chi sĩ, nói không chừng biết có biện pháp đâu. Phan Trù cũng là vẻ mặt nhíu chặt, sau đó nói, mà đang ở bên ngoài vừa dứt lời, Lý Giác có chút ý động chi tế, đạp đạp, nghị sự điện bên ngoài, truyền đến một loạt tiếng bước chân, hai vị tướng quân không cần mời Trương Mỗ, ta tới. Trương Tể cười lớn, đi vào nghị sự điện bên trong, nhìn lên thần thái, dường như không có nhận đến một điểm sĩ khí chịu đả kích ảnh hưởng. Trương tướng quân tới thật đúng lúc nha, Lý Giác cùng Phan Trù đồng thời đứng dậy, dáng chống đỡ nụ cười nói, ha ha, ngược lại là Trương Mỗ làm cho hai vị tướng quân đợi lâu. Không bị Lý Giác hai người sầu bi ảnh hưởng, Trương Tể vẫn là nở nụ cười, cùng tồn tại mã quỵ ngồi ở đường dưới trên đệm, ai... Bản tướng nhưng là vì tương lai của chúng ta cảm thấy phiền não nha. Tiểu hoàng đế hôm nay nhất chiêu, gắng gượng đem chúng ta Hàm Cốc Quan sĩ khí đả kích hoàn toàn không có. Bản tướng cũng là hoàn toàn không có biện pháp nha. Lý Giác lắc đầu than khổ, phiền não không ngớt, ha ha ha, Lý tướng quân lời ấy sai rồi nha. Trương Tể cười lớn một tiếng, giọng nói tràn đầy kích động, làm sao, lẽ nào Trương tướng quân có bao nhiêu trả triều đình diệu kế? Nhìn Trương Tể lần này thần thái, lại một liên tưởng người trước lúc đi vào nụ cười, Lý Giác không khỏi chờ đợi hỏi, nghe vậy, Trương Tể đem gương mặt hưng phấn tiêu ý đè xuống, vạn phần tự tin nói, đó là đương nhiên, ta dưới trướng mưu sĩ đã nói cho bản tướng đối phó triều đình đại quân biện pháp. Đồng thời, tuyệt đối vạn vô nhất thất, nói không chừng còn có thể thuận lợi bắt tiểu hoàng đế. Thật không? Lý Giác vẻ mặt mừng như điên, hỏi tới, tự nhiên cho là thật. Bản tướng còn có thể lừa gạt Lý tướng quân hay sao? Trương Tể biểu tình nghiêm, cũng là Lý Mỗ thất lễ, Trương tướng quân chớ trách, còn Trương tướng quân báo cho biết mưu kế, nếu như thành công tiêu diệt triều đình đại quân, bắt cẩu hoàng đế, ta Lý Giác nguyện ý phụng Trương tướng quân cho ta Lương Châu đệ nhất thượng tướng. Lý Giác hạ thấp tư thái của mình, đi tới Trương Tể bên người, chân thành nói, mưu kế nha, cũng là tích chữ ở bản tướng trong đầu. Trương Tể tự tin cười, chỉ đầu của mình, sau đó, thần bí đạo, nhưng là muốn thực thi mưu kế, còn cần Lý tướng quân phối hợp. Trương tướng quân cứ nói đừng ngại, chỉ cần Lý Mỗ có thể làm được, nhất định làm theo. Lý Giác bảo đảm nói, ta dưới trướng mưu sĩ đã nói, muốn thực thi mưu kế cần ta Hàm Cốc Quan trên dưới chuyên tâm. Lại có thể đạt thành, nhưng hôm nay Quách tướng quân trọng thương chưa lành, hơn nữa hắn cùng với Lý tướng quân cũng có chút khoảng cách. Bản tướng hy vọng, Lý tướng quân có thể uổng phí hiềm khích lúc trước, chân thành đối đãi Quách tướng quân, khiến cho ta Hàm Cốc Quan trên dưới chuyên tâm. Trương Tể vẻ mặt chân thành, một bộ vì Hàm Cốc Quan, vì mọi người tư thế. Nghe được Trương Tể lời nói, Lý Giác cũng là một bộ đại công màu sắc. Lý Mỗ cùng Quách tướng quân mặc dù có khoảng cách, nhưng là ở giữa huynh đệ chúng ta tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, sẽ làm uổng phí hiềm khích lúc trước. Đợi chút nữa, Lý Mỗ sẽ gặp sai người đưa lên cất kỹ nhiều 500 năm linh chi, tặng cho Quách tướng quân chữa thương. Lão tử các loại, chờ, đúng là ngươi những lời này. Trương Tể cười âm độc đứng lên, nếu như là Lưu Biện, tuyệt đối liếc mắt liền có thể nhìn ra là tính toán âm hiểm cười. Có ở Lý Giác trong mắt, cũng là nụ cười vui mừng. Tốt, Lý tướng quân đại đức, ta Trương Tể đã ở này cam đoan. Các loại, chờ, Quách tướng quân tốt hơn mấy phần, liền là chúng ta mưu lược đạt thành. Tiểu hoàng đế nhập quan lúc, Trương Tể cười lên ha ha, ha ha ha, Lý Giác cùng Phàn Trù nhìn nhau, đều là có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mừng rỡ. Bất quá, Lý Giác đối với Trương Tể câu nói sau cùng có chút không rõ. Mưu lược đạt thành chính là tiểu hoàng đế nhập quan lúc. Bát chính là bát, vì sao nói như thế văn nhã? Triều đình đại quân sở ở hạch tâm chủ trướng, Lưu Biện đang cùng một đám đại tướng, văn thần dùng bữa, quân thần chi nghị ở chỗ này bày ra. Chư vị ái khanh ngày hôm nay biểu hiện không tệ, chấm rất hài lòng. Các loại, chờ, bình định Lương Châu, trở về Lạc Dương, nhất định từng cái phong thưởng. Lưu Biện ôn hòa cười, hướng về phía dưới trướng một đám võ tướng cố gắng nói. Bệ hạ quá khen, vì bệ hạ xuất lực, hơi lớn hán xuất lực, đây là bọn thần bản phận. Lữ bố các loại, chờ, đem đều là cung kính trả lời. Được rồi, đều đừng khách sáo, dùng bữa a. Nhìn chư tướng như này công kích tư thế, Lưu Biện bất đắc dĩ cười cười, cũng không nói thêm nữa. Ngồi lên vị này đế vị, đã định trước chính là cao sử bất thắng hàn. Muốn tập quán, vậy liền chỉ có một biện pháp, thích ứng, báo. Mà đúng lúc này, bên ngoài doanh trướng, truyền đến một tướng sĩ thanh âm. Chư tướng đầu tiên là đem ánh mắt nhìn về phía sổ sách bên ngoài, sau đó lại đưa mắt rời đến Lưu Biện trên người. Truyền vào, Lưu Biện uy nghiêm thoáng nhìn bên cạnh hầu hạ Tào Trấn Thành. Bệ hạ có chỉ, nhập sổ. Tào Trấn Thành khan khan thanh âm đối ngoại hô, đạp đạp đạp, ứng với lệnh, khiến cả người phi áo giáp sĩ binh dậm chân nhập sổ, cung kính quỳ Lưu Biện trước bàn, bẩm báo bệ hạ, Hàm Cốc Quan đi ra một mật thám, bị trạm canh gác binh tướng sĩ bắt được. Hiện nay các loại, chờ, bệ hạ hạ chỉ trừng phạt. Tên này tướng sĩ dùng ánh mắt kính sợ, cung kính nói, yêu, Hàm Cốc Quan còn dám phái mật thám đi ra. Lưu Biện Tuấn trên mặt mang một tinh thần, đem ánh mắt nhìn về phía dưới trướng, duy nhất văn thần, Văn Nhược, ngươi thấy thế nào? Lưu Biện dường như đoán được cái gì, ôn thanh hỏi, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, Hàm Cốc Quan gần quay về ta dưới triều đình. PS, quyển sách 12 hào trưng bày, chờ sau đó còn có một canh, sau đó liền ngày mai bạo nổ càng, mỗi bên vị huynh đệ nhất định phải chống đỡ vô lượng yêu. Váy hào, 135. 675, 978, chương 61, cổ hủ, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, Hàm Cốc Quan gần quay về ta dưới triều đình. Nghe được Lưu Biện hỏi, Tuân Úc trực tiếp đứng dậy, mang theo chúc mừng ý nói, ha ha, Văn Nhược nói không sai, cũng là đang cùng chấm ý nha. Lưu Biện hưng phấn nở nụ cười, khoát tay chặn lại, hướng về phía cái kia tướng sĩ nói, đem cái kia mật thám cho chấm đặt tiến đến. Chấm muốn đích thân thẩm vấn. Tuân chỉ. Tên này tướng sĩ cung kính ngăn, chậm rãi đứng dậy, thối lui ra khỏi doanh trướng. Chư vị ái khanh, có phải hay không các người đối với Văn Nhược lời nói rất là nghi hoặc? Nhìn dưới trướng có chút mờ mịt chư tướng, Lưu Biện vừa cười vừa nói, được rồi, chấm cũng không thừa nước đục thả câu. Lúc này ta đại quân áp cảnh, Hàm Cốc Quan cửa thành cũng không dám mở ra, thử hỏi bọn họ còn dám thả mật thám ra khỏi thành sao? Lưu Biện hơi thâm ý nói rằng, nghe vậy, chẳng lẽ là, dưới trướng chư tướng đại bộ phận mặt hiện lên tinh thần. Lại một liên tưởng mấy ngày trước Tuân Úc đối với Lưu Biện nói, người thông minh, nhất thời, gần như cùng lúc đó chợt hoàn hồn, từng cái mặt mang mừng rỡ tinh mang, chỉ chốc lát, bên ngoài doanh trướng lần nữa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Bệ hạ, phản quân mật thám đã mang tới, cũng xin bệ hạ trừng phạt. Bốn cái tướng sĩ, từ bốn phương tám hướng đem một cái khăn trùm đầu miếng vải đen lớn, hai tay trói buộc mật thám đặt vào doanh trướng. Lưu Biện thuận mắt hướng về kia, mật thám, nhìn lại, cùng bình thường mật thám bất đồng. Tên này cái gọi là mật thám, cũng là mặc một thân nho sĩ trường bào, mặc dù không tính là gầy yếu, nhưng thoạt nhìn căn bản là nhất giới văn sĩ. Không có vũ lực, hoàn toàn không có mật thám nên có bộ dạng, đem đầu bộ tháo xuống. Các ngươi lui ra đi thôi. Lưu Biện hướng về phía bốn cái sĩ binh lệnh, khiến, nói, là, bốn cái sĩ binh ứng với lệnh, khiến, đem, mật thám, khăn trùm đầu lấy ra, sau đó, cung kính lui xuống, mà theo khăn trùm đầu tháo xuống, cái kia mật thám tướng mạo cũng đều chiếu vào trong màn trong mắt tất cả mọi người. Tuổi chừng 40 tuổi, tướng mạo không phải tuấn không phải xấu, giữa hai lông mày lộ ra một cỗ trí mưu ánh sáng. Dù cho bây giờ bị bắt phía sau, cũng không có thân là tù nhân khuất nhục, vẻ mặt thản nhiên, mũ nổi bộ tháo xuống trong nháy mắt, cũng là thuận mắt đem doanh trướng mọi người quét mắt một mảnh. Sau đó, mới chậm rãi bãi tránh thần thái, hơi thăm dò ý nhìn trên chủ tọa Lưu Biện, người nọ là Cổ Hủ. Khi thấy cái này, mật thám, thần thái, động tác, Lưu Biện đột nhiên thông suốt, lập tức nghĩ đến người này là ai. Phản nghịch, mặt thấy thiên tử, ngươi dám không phải bái. Can đảm dám đối với bệ hạ bất kính, có tin hay không bản tướng một kiếm bổ ngươi. Chứng kiến Cổ Hủ như vậy phóng đãng phách lối dáng dấp, không hề đối với thiên tử kính nể, Lưu Biện dưới trướng chư tướng cũng là bất mãn, hơn 10 đạo lãnh nhìn nhau dồn dập tức giận quát, ngược lại muốn nhìn một chút trong lịch sử độc sĩ có như thế nào khí độ. Đối với chư tướng đối với Cổ Hủ quát mắng, Lưu Biện biểu tình đạm nhiên, đáy mắt cũng là ôm một cỗ thử dò xét tâm tính. Hiện nay triều đình đại tướng chính là chỗ này vậy khí độ hay sao? Thế nhưng làm cho trong màn chư tướng thất vọng rồi, sát ý của bọn hắn tức giận mắng phảng phất tại Cổ Hủ thân bên trên không có tác dụng, giống như khi bọn hắn mắng to dừng lại, Cổ Hủ dùng một loại ánh mắt cợt nhã nhìn chúng tướng, hoàn toàn không có đối với hiện tại tình cảnh sợ hãi, phảng phất tất cả đều ở hắn nắm giữ, ngươi muốn chết giống như Lữ Bố các loại. Chờ đại tướng hoàn hảo, thật có chút tính khí không tốt tướng lĩnh cũng là nộ không thể dừng, đứng dậy tức giận mắng, nếu không phải là Lưu Biện ở đây, chỉ sợ liền rút lợi kiếm ra, đem Cổ Hủ chém thành muôn mảnh, tất cả đều cho trẫm an tĩnh lại. Quân trướng bên trong cãi nhau còn thể thống gì. Lúc này Lưu Biện cũng là lên tiếng, bọn thần vượt qua cũng xin bệ hạ chớ trách. Chư tướng sắc mặt mím một cái, mỗi người mang theo sợ hãi, xin lỗi nói, được rồi, tất cả ngồi xuống a. Lưu Biện khoát tay áo, ý bảo chư tướng, sau đó dùng một loại càn quét ánh mắt ở Cổ Hủ trên người bồi hồi. Cả người sung mãn thích đế hoàng oai, uy nghiêm trong mắt lộ ra một trường khống hết thảy cơ trí. Chấm hỏi ngươi, ngươi cố ý tới quân ta doanh làm chi? Lưu Biện biết mà còn hỏi, cũng là làm cho một loại không đoán ra tư thế, cảm thụ trước mắt một cỗ cường hãn, kinh sợ linh hồn uy nghiêm. Cổ Hủ chỉ cảm thấy sinh lòng hèn mọn, lại bị Lưu Biện tốt lắm lại tựa như thấm nhuần lòng người ánh mắt đảo qua. Cổ Hủ trong lòng thất kinh, vô ý thức cước bộ run lên, vừa rồi cái kia lạnh nhạt tư thế không còn nữa, chỉ là vừa đối mặt, vẻ mặt kính nể, thảo dân Cổ Hủ gặp qua bệ hạ, dáng chống đỡ cái kia đè nén kinh sợ. Cổ Hủ tư thế rốt cục hạ thấp, cúi đầu nói, có thể vô hình chung, cũng là muốn dùng một câu nói này bỏ đi Lưu Biện uy nghiêm chất vấn. Ân, Cổ Hủ phải không? Chấm hỏi ngươi một lần nữa, ngươi tới quân ta doanh làm chi? Có thể Lưu Biện căn bản không ăn bộ này, ánh mắt trở nên càng phát ra thâm thúy, trên người vô hình đế hoàng oai hướng về Cổ Hủ nghiền ép đi. Giọng nói cũng biến thành càng phát ra uy nghiêm, sắc bén, tê, chịu đến đế hoàng chi uy áp vội vã, Cổ Hủ không khỏi sắc mặt điên cuồng sợ, ngược lại hấp một khẩu lãnh khí. Lần đầu tiên, Cổ Hủ tự nhận chí mưu siêu quần sau đó, lần đầu tiên ở ngôn ngữ giao phong bên trong rơi xuống hạ phong. Xem ra, ta thật không có nhìn lầm người, đương kim thiên tử thật là thật chụp xuống phàm, vũ dũng có thừa, cơ trí bất phàm, lại là chân chính có thể đáng ta Cổ Hủ sẵn sàng góp sức minh quân. Điên cuồng sợ qua đi, Cổ Hủ đáy lòng sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Nhưng sau đó, ngược lại đến từ chính là kính phục, trước kia đáy mắt thăm dò ánh sáng triệt để tiêu tán, biến thành hoàn toàn kính phục. Thảo dân Cổ Hủ, tham kiến bệ hạ. Bởi hai tay bị trói, Cổ Hủ chỉ có thể quỳ một chân trên đất, bái kiến nói, bệ hạ quả thật là mạnh mẽ quân, cái này thoạt nhìn liền chết, còn không sợ ra hỏa. Cư nhiên bị bệ hạ nói ba xạo liền sợ ăn xong. Chứng kiến trong lều một màn này, chư tướng đều là đối với Lưu Biện càng phát ra sùng kính. Keng, chúc mừng ký chủ thu được độ trung thành max trị số tướng lĩnh một thành viên. Keng, chúc mừng ký chủ thu được độ trung thành max trị số tướng lĩnh một thành viên. Mà đang ở thành công làm cho cổ hủ khuất phục sau đó. Lưu Biện còn chưa kịp hoàn hồn, liền nghe được não hải bên trong từng đợt hệ thống keng minh tiếng nhắc nhở. Liền cái này vừa cảm thụ, dưới trướng hơn 10 tên tướng lĩnh, độ trung thành hầu như tất cả đều đạt tới max trị số. Cũng chính là 100, chết cũng sẽ không phản bội cái loại này. Ta đi, không nghĩ tới áp đảo một cái cổ hủ, thế mà lại làm cho chư tướng độ trung thành đề cao. Lưu Biện biểu tình đạm nhiên, đáy lòng cũng là cười nở hoa. Nhưng sau đó, Lưu Biện tạm thời đè xuống mừng rỡ, đưa mắt một lần nữa đặt ở cổ hủ trên người. Cổ hủ phải không? Ngươi tạm thời hãy bình thân. Tạ bệ hạ, cổ hủ đã không có phía trước cao ngạo, vui vẻ nói cảm ơn. Ân, cổ hủ, ngươi tới quân ta doanh có chuyện gì quan trọng nhỉ? Lưu Biện thu hồi vô hình đế hoàng oai, giọng nói cũng thoáng trở nên ôn hòa, đã không có phía trước như vậy đối với cổ hủ áp bách. Bởi vì hắn biết trải qua phía trước một lần uy áp, cổ hủ đã minh xác đã biết đế hoàng uy nghiêm không thể bối. Vui lòng phục tùng, Lưu Biện cũng biết. Cổ hủ sở dĩ tới đây, ngoại trừ có đối với hàm cốc quan mưu lược yêu cầu bên ngoài. Trọng yếu hơn chính là muốn nhìn một chút chính mình có bản lĩnh hay không thành cho hắn đế hoàng. Hồi bẩm bệ hạ, thảo dân muốn đưa cho bệ kế tiếp đại lễ, cũng là thảo dân tiến thân chi lễ. PS, phần 2 đi tới, ngày hôm nay cũng liền 2 canh, ngày mai muốn trưng bài. Cho nên, các huynh đệ chậm đợi ngày mai bạo nổ càng a, vô lượng sẽ đem tất cả tồn cảo lấy ra. Váy hào, 135, 675, 978, trưng bày cảm nghĩ, phải nhìn, 12 hào, cũng chính là ngày mai, vô lượng viết bộ 3 tiểu thuyết, cũng chính là bộ này, Tam Quốc đế hoàng chi vạn giới chinh chiến, cũng muốn lên trên đỡ, bỏ thêm váy các huynh đệ đều biết, hiện nay vô lượng ở đồng thời sáng tác 2 bộ tiểu thuyết, mỗi ngày ngoại trừ đi làm bên ngoài, chính là gõ chữ lại gõ chữ. Liền bồi lão bà đi ra ngoài chơi thời gian cũng không có. Vô lượng ban đầu sáng tác là vì hứng thú, nhưng bây giờ cũng là vì có chút thu vào. Bản này Tam Quốc, vô lượng là chỉ vào mệt nằm xuống vận mệnh mở. Viết quyển sách này, ta liền chân chính không có một chút thời gian nghỉ ngơi. Nhưng vô lượng cũng không hối hận, nhìn trước mắt, quyển sách này số liệu thành tích còn có thể. Váy, 1, 6, 7 ngũ cửu, 7, 8, đem chữ số liền đứng lên. Mà ngày mai, liền là chân chính xác minh thành tích thời điểm. Nếu như thành tích tốt, ta sẽ đem đại bộ phận tinh lực đặt ở bộ sách này bên trên. Về sau sẽ thêm càng. Nếu như thành tích tốt, sang năm vô lượng nói không chừng còn có thể toàn chức. Toàn tâm toàn ý viết tiểu thuyết, vì huynh đệ sáng tác cố sự. Cho nên, vô lượng có thể hay không nhiều càng, có thể hay không toàn chức viết tiểu thuyết, thì nhìn mỗi bên vị huynh đệ nhóm. Đến đó, vô lượng cũng không nói gì. Cầu chống đỡ, cầu sự ủng hộ của mọi người. Váy hào mặt khác, vào váy tăng thêm quy củ vẫn là không thay đổi. Mỗi tăng 50 người, vô lượng sẽ gặp tăng thêm một chương. Váy hào, mặt khác khen thưởng đến nhất định ngạch độ, vô lượng cũng sẽ tăng thêm. Đa tạ mọi người chống đỡ. Váy hào 1, 6, 7 ngũ, cửu 7, 8, về sau đi cái nào cái thế giới, cũng sẽ ở trong quần đầu phiếu yêu. Ngày mai rạng sáng đúng giờ bạo nổ càng. Mọi người sáng sớm tỉnh ngủ là có thể nhìn, vô lượng đang mong đợi ủng hộ của các ngươi. Cảm ơn, chân thành cảm tạ. Chương 62, tiến thân chi lễ. Hồi bẩm bệ hạ, thảo dân muốn đưa cho bệ kế tiếp đại lễ, cũng là thảo dân tiến thân chi lễ. Cổ hủ vẻ mặt cung kính, mang theo mãnh liệt ý tứ hàm xúc nói rằng, ô, Lưu Biện nhẹ a hát một tiếng, mang theo một cỗ sớm đã nhìn thấu hết thảy thần quang ngưng mắt nhìn cổ hủ. Ngươi có phải hay không muốn trợ chấm cướp đoạt hàm cốc quan? Không sai, thảo dân đã tại hàm cốc quan mưu hoa được rồi tất cả. Chỉ cần bệ hạ đợi 2 ngày, thảo dân chắc chắn hàm cốc quan thậm chí lý giác các loại. Chờ, phản tướng trình diễn miễn phí dư bệ hạ thủ, cổ hủ vẻ mặt kiêu căng tự tin, giữa hai lông mày cơ trí quang mang chớp thước. Cổ hủ nghĩ, lần này, nhất định có thể dẫn tới cái này trong màn mọi người thất kinh a. Thế nhưng làm cho cổ hủ ngoài ý muốn sự tình xảy ra, nghe hắn muốn dâng lên hàm cốc quan, trong màn chư tướng tuy là đều là vẻ mặt kinh dị, nhưng cũng không phải đối với hắn tự tin kinh dị. Bệ hạ duệ nhãn xuyên thủng tất cả, Tuân Úc đại nhân cũng trí tuệ phi phàm, bọn ta bội phục. Chư tướng tâm duyệt thành phục nhìn Lưu Biện, kính nể nhìn Tuân Úc, nghĩ lại mấy ngày trước lời nói, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Lẽ nào bệ hạ sớm biết Thảo Dân sẽ đến? Chứng kiến chư tướng biểu hiện, Cổ Hủ biểu tình cả kinh, bỗng nhiên nghĩ đến, ha ha, làm cho bản tướng tới nói cho ngươi biết a. À, từ lúc bệ hạ xuất đại quân đi tới Hàm Cốc Quan ngày đầu tiên, bệ hạ cùng Tuân Úc đại nhân liền người sớm giác ngộ tiên tri, biết Hàm Cốc Quan bên trong có người tài ba, đồng thời là một cái vô cùng biết bo bo giữ mình người tài ba. Bệ hạ kết luận, không ra mấy ngày, Hàm Cốc Quan tất sẽ có người tới tìm. Cái này không, vẫn chưa tới 5 ngày, người đã tới rồi. Lữ Bố vẻ mặt nghiền ngẫm, hướng về phía Cổ Hủ nói rằng, nghe vậy, bo bo giữ mình người tài ba. Nghe, Cổ Hủ ra mặt củ kết một hồi lâu, mới chậm rãi bình phục. Kính úy nhìn Lưu Biện, lại là khẽ khom người, bệ hạ trí tuệ, Thảo Dân kính phục. Cổ tiên sinh đứng ở chỗ này lâu như vậy, Tào Trấn Thành còn không cho Cổ tiên sinh ghế trên. Lưu Biện cười thầm không hiện, khoát tay chặn lại, ý bảo bên cạnh Tào Trấn Thành tuân chỉ. Tào Trấn Thành khom người lĩnh mệnh, đi ra doanh trướng, chuẩn bị nệm ghế đi. Mà lúc này, Lưu Biện cũng từ trên chủ tọa đứng dậy, tiện tay nhắc tới trên bàn xích tiêu kiếm, dậm chân đi tới Cổ Hủ trước mặt, thử rút ra xích tiêu kiếm, nhẹ khẽ vẫy một cái, đem chặt buộc Cổ Hủ dây thừng lớn cắt đứt. Quân ta tướng sĩ tương đối hung hãn, thật ra khiến Cổ tiên sinh chịu khổ. Lưu Biện trấn an cười nói, cả người nhộn nhạo, thân là đế hoàng bao dung bác nghi ngờ. Bệ hạ nói, Thảo Dân thậm chí song phương giao chiến, cần cẩn thận là hơn lý lẽ. Nghe được Lưu Biện trấn an, Cổ Hủ đáy lòng có chút cảm động, nhưng mặt ngoài vẫn là hết sức nghiêm cẩn. Chỉ chốc lát, Tào Trấn Thành sai người qua đây, ở trong trướng đặt một tòa đệm bàn nhỏ, Cổ tiên sinh mời ngồi vào. Lưu Biện chỉ vào chỗ ngồi, cười nói, đa tạ bệ hạ ban thưởng ghế ngồi, Thảo Dân vô cùng cảm kích. Cổ Hủ vui vẻ lĩnh mệnh, mang theo một loại thường người vô pháp so sánh khí độ, thản nhiên ngồi xuống. Cổ Hủ lại là không tệ, không hổ là lịch sử nổi danh chí mưu chi sĩ. Thấy vậy, Lưu Biện cũng không khỏi thầm khen, coi như không biết hắn là Cổ Hủ, nói riêng về phần này thường nhân không kịp khí độ, Lưu Biện cũng sẽ ghé mắt chi. Cổ tiên sinh, trẫm muốn nghe một chút, ngươi ở đây Hàm Cốc Quan bên trong mưu hoa. Lưu Biện cũng trở về chính mình chủ tọa, sau đó rất có tìm kiếm hỏi, nhìn Cổ Hủ như vậy dáng vẻ tự tin, Lưu Biện thì biết rõ Hàm Cốc Quan đã định, nhưng hắn vẫn muốn biết Cổ Hủ sẽ có như thế nào mưu hoa. Còn lại chư tướng cũng là đưa mắt đặt ở Cổ Hủ trên người. Trong chốc lát, Cổ Hủ thành trong trướng ánh mắt tiêu điểm. Những năm gần đây, vì ở thế đạo này sinh tồn, Thảo Dân bám vào Trương Tể tướng quân thủ hạ. Mà Thảo Dân hôm nay sở dĩ tới đây, chính là đại biểu Trương Tể tướng quân sẵn sàng góp sức bệ hạ, sẵn sàng góp sức triều đình. Trương tướng quân dưới trướng 1 vạn binh mã đều muốn cung bệ hạ sở thúc dục. Cổ Hủ đầu tiên là giới thiệu lai lịch của hắn, cũng đem Trương Tể đẩy ra ngoài. Bên ngoài rất ý tứ dễ hiểu, đó chính là hắn đã thành công đem Trương Tể xúi dục. Trương Tể, Lưu Biện lưu lộ một tinh thần, nhớ tới cái này Trương Tể tên, một cái quen tai nhân danh liền xuất hiện trong đầu. Trương Tú, ở trải qua sử ghi chép bên trong, Trương Tú chính là Trương Tể cháu, một thân võ nghệ truyền đến Đông Hán thương thần Đồng Uyên. Mà Đồng Uyên là ai? Đó chính là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy vô song đại tướng Triệu Vân sư phụ. Mà cái kia Trương Tú có thể được Đồng Uyên thu làm đồ đệ, một thân vũ lực tất nhiên không yếu, mặc dù so ra kém Lữ Bố, cũng so ra kém Trương Liêu, nhưng ít ra cũng có thể cùng Cao Thuận các loại chờ đem so sánh với. Quan trọng nhất là Trương Tể nếu sắp sửa sẵn sàng góp sức, cái kia đại biểu Trương Tú gần vào Lưu Biện trong rổ. Trương Tú tới, cái kia Triệu Vân còn có thể xa sao? Trương Tể tướng quân đã như vậy rõ ràng đại nghĩa, chấm ở chỗ này cam đoan, các loại chờ bình định phản nghịch, tuyệt đối sẽ không tá ma giết lừa bạc đãi cho hắn. Lưu Biện ôn hòa cười, tỏ thái độ nói, Thảo Dân ở chỗ này thay Trương Tể tướng quân đa tạ bệ hạ bác nghi ngờ. Cổ Hủ cảm kích nói, ân, Cổ tiên sinh mời nói tiếp, chấm rất muốn biết các ngươi có cái gì kế hoạch. Lưu Biện biểu tình nụ cười không giảm, tiếp tục hỏi, lấy bệ hạ cơ trí tất nhiên biết, Đừng xem Hàm Cốc Quan bên trong gió êm sóng lặng, một mảnh hài hòa, nhưng nội tại cũng là hỗn loạn tưng bừng. Lý Giác cùng Quách Tỷ thủy hỏa bất dung, đối chọi gay gắt, mà lần trước bệ hạ một mũi tên bị thương nặng Quách Tỷ, lại là cho bệ kế tiếp không đánh mà thắng liền có thể cướp đoạt Hàm Cốc Quan cùng với Lương Châu. Chưa quận cơ hội, Cổ Hủ Âm Tổn nở nụ cười. Chẳng lẽ, Lưu Biển cùng Tuân Úc nhìn nhau, dường như có dự liệu. Hàm Cốc Quan bên trong, một cái tại chủ phòng, Lý Giác tâm phúc hướng về phía một cái đầu bếp nói. Linh chi thuốc nước nấu xong không có. Đại nhân, còn thiếu một chút hỏa hầu liền hoàn thành, chờ một chút là được. Đầu bếp cung kính trả lời, ta có thể nói cho ngươi biết, cái này linh chi thuốc nước chính là chủ công đặc biệt vì Quách tướng quân chữa thương chuẩn bị. Phải vạn vô nhất thất, muốn là đã ra lâu tử, cẩn thận ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lý Giác tâm phúc vẻ mặt nhắc nhở màu sắc, đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ không ra một chút lầm lỗi. Đầu bếp vạn phần sợ nói rằng, hanh, tốc độ nhanh một điểm, các loại, chờ, thuốc nước nấu xong, liền qua đây gọi. Lý Giác tâm phúc lạnh rên một tiếng, nghênh ngang ly khai chủ phòng, thế nhưng hắn không có chú ý tới, khi hắn xoay người một cái kia cái đầu bếp sở có sợ hãi hoàn toàn không có. Lộ ra một nhìn thằng ngốc cười nhạt, người ỷ thế hiếp người, chờ qua hôm nay, ta xem ngươi có còn hay không mạnh kiêu ngạo, ao ao, trên lò lửa, thuốc nước đã nấu nóng hổi vang lên. Mùi thuốc nồng nặc ở bên trong phòng bếp phiêu giật, nhẹ nhàng hấp một khẩu liền cảm giác toàn thân thư sướng. Không hổ là trăm năm linh chi dược lực, hỏa hầu cũng là đến rồi, chỉ phải hoàn thành Trương Tể tướng quân nhiệm vụ. Sau này, ta vinh hoa phú quý tất nhiên hưởng dụng bất tận, nhìn nóng hổi vang lên lọ thuốc, đầu bếp mặt lộ vẻ nụ cười hưng phấn. Bàn tay to từ trong lòng ngực sờ một cái tầm, một cái giấy nhỏ bao liền xuất hiện ở tay, đem giấy nhỏ bao từ từ mở ra. Một màn màu đen lộ ra quái dị mùi thơm bột phấn liền đập vào mắt bên trong. Nếu như là dược lý y sư chứng kiến, nhất định là thất kinh. Đây không phải là kịch độc thuốc đoạn trường phấn sao?